Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phần hào quang tụ lại tạo thành một kết giới toát ánh sáng rực rỡ mà Ngọc Bích tà lực nạp hồn tạo thành một bàn tay khổng lồ đè lên kết giới sáng đó, phát ra âm thanh răng rắc như tiếng thủy tinh cọ sát. Hệ thống phòng thủ cổ nại chi liên hoàn toàn có thể chịu được một đòn tấn công, dù đòn tấn công này có mạnh tới mức nào. Nhưng vào lúc này, dưới đòn tấn công của nạp hồn, ánh sáng sợi dây chuyền đó hơi mờ đi trong chốc lát. Cổ nại nại khịt mũi, giọng nói hơi chật vật. Tiểu nhà đầu vô tà, lần này ngươi đã chọc giận thứ gì rồi? Ngay cả bà cô ta đây cũng phải điều. Phượng vô tà kinh ngạc. Tiểu nại, ngươi tỉnh rồi. Còn không mau chạy ngay đi. Cổ nại nại vừa cố gắng chống đỡ vừa thúc giục. Đi. Phượng vô tà lật tay nắm chắc tay đế thiên tà, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía khe nước. Tiểu cô nương, sao lại đến chiến đấu vô ích như vậy chứ? Giọng bình thản của nạp hồn lại vang lên. Khi giọng vừa vang thì tà lực chi thủ đột nhiên càng đè xuống nhiều. Kết giới được cổ nại chi liên tạo nên đột nhiên bị siết chặt, thu nhỏ lại một vòng. Không cần biết ngươi là ai, đừng có mà xem thường bà cô đây. Cổ nại nại tức giận hét, kết giới sáng trực đó đột nhiên thu lại, ngay sau đó một luồng sức mạnh quỷ dị tới gần tà lực chi thủ bộc phát, phòng ngự thu lại đồng thời tăng cường tấn công. Đây chính là tác dụng của cổ nại chi liên, hai luồng tà lực bắn phá và hủy diệt lẫn nhau. Tận dụng cơ hội này, Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà đã đến được vị trí vết nứt, thêm vài giây nữa thôi bọn họ liền có thể rời khỏi mộng khư giới. Luồng năng lượng mạnh mẽ của nạp hồn lại càng tăng, vị trí bóng tối gần vết nứt đột nhiên hình thành một luồng cơn bão tà lực. Ta đã nói rồi, người không thể đi được. Giọng nạp hồn càng khủng bố, âm thanh cũng càng ngày càng gần. Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà nhìn thấy lối ra đang nằm ngay trong tầm mắt, nhưng lại bị chặn bởi cơn bão tà linh. Hai kiếm linh cùng hợp lực cũng chỉ có thể nhìn bảo vệ bọn họ không bị thương, nhưng tốc độ về phía trước lại giảm rất nhiều. Phía sau họ, tà lực cổ nại nại liệm dần rồi tan đi, nhưng tà lực chi chủ của nạp hồn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Với tốc độ của Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bị đuổi kịp. Đế Thiên Tà hơi mím chặt môi. Hắn đưa tay đẩy Phượng Vô Tà vào lòng giam vũ, cho dù phải hy sinh bản thân, hắn cũng phải kéo dài một chút thời gian cho Vô Tà. Chính vào thời điểm nguy hiểm đó, giọng của nạp hồn đột nhiên truyền tới. Lần này giọng hắn cũng đã xuất hiện một chút dao động. Tịch Tuyết, ngươi lại... Nói được một nửa thì đột ngột dừng. Tà lực chi thủ và cơn bão tà lực cùng lúc tan biến là Tịch Tuyết. Không biết Tịch Tuyết đã dùng cách gì lại có thể khiến nạp hồn không tấn công về phía đám người Phượng Vô Tà nữa. Để Thiên Tà nhìn thấy cơ hội sống sót xuất hiện, hắn không do dự liền ôm lấy Phượng Vô Tà. Hai kiếm linh một trái một phải cùng nhau hỗ trợ để bọn họ tiến vào vết nứt. Ngay khi hai bóng người biến mất, ý chí của nạp hồn lại xuất hiện ở khu vực. Nhận ra rằng con mồi của mình đã biến mất, hắn không hề tức giận mà chỉ bình thản nói một câu. Người phàm, số mệnh các người sớm đã tiêu tan, tại sao phải đấu tranh một cách vô ích như vậy chứ? Thiên Chi Nhai, trụ sở chính, Hiệp hội Dược sư. Cơ thể Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà đang được đám nhà sát bảo vệ chặt chẽ. Đột nhiên trong không gian nổi lên một làn sóng kỳ lạ. Hai mắt khẽ nhắm của nhà sát lập tức nhận ra sự thay đổi. Nó đột ngột mở mắt, giọng điệu lạnh lẽo. Đám người Vô Tà quay lại rồi. Cái gì? Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc, sửng sốt. Không phải chứ, nhanh như vậy sao? Ta vừa mới chuẩn bị tâm lý thức đêm trong 7 ngày. Bởi vì sự khác biệt về thời gian giữa hiện thực và mộng khư giới, mặc dù Phượng Vô Tà đã trong mộng khư cảnh mấy ngày, Đế Thiên Tà đã bị mắc kẹt trong mộng khư cảnh của mình cũng phải nửa năm, nhưng khoảng thời gian này lại rất ngắn đối với đám người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch và mấy kiếm linh nghe nhà sát nói đều lập tức bao vây lại. Trong mộng khư đỉnh, một tia sáng nhiều màu sắc mờ nhạt lóe lên, hai bóng linh bay ra khỏi nó, linh hồn trở về vị trí của nó, trở về với cơ thể, đó chính là Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà. Chủ nhân, sao người về nhanh như vậy? Trong mộng khư cảnh có gì vui hay không? Tiểu Bạch vui vẻ, nhiệt tình, chào hỏi bọn họ. Thật ra Tiểu Bạch có thể đoán, lần mạo hiểm này chủ nhân nhất định rất nguy hiểm, nhưng bọn họ đã an toàn trở về, đây là chuyện tốt. Vài kiếm linh cũng thở phào, Phượng Vô Tà miễn cưỡng cười với bọn họ, đang muốn nói gì đó. Ánh sáng yếu ớt của cổ nại chi điên, khí linh huyền ảo biến thành một cô gái, chính là cố nại nại, không kìm được, nói. Không dễ gì ta mới tỉnh lại, không ngờ vừa mới tỉnh thì phải chịu một đòn nặng nề như vậy. Đành thôi đi, ta chỉ có thể tiếp tục ngủ 3 tháng nữa. Cổ nại nại quay đầu nhìn Đế Thiên Tà. Chủ nhân, lúc đầu chủ nhân nói tặng ta cho Tiểu Vô Tà, nhưng chủ nhân đâu nói số mệnh của ta sẽ thảm hại như vậy. Đế Thiên Tà nhìn cổ nại nại cũng trở về, trong lòng vui vẻ, nhưng hắn vẫn độc mồm độc miệng, thản nhiên nói. Ai bảo ngươi là hồn khí phòng ngự chứ? Năng lực của hồn khí phòng ngự chính là lao về phía trước, bảo vệ người khác. Cơ thể cổ nại nại khẽ run, dường như đã bị chọc giận. Bà cô ta đây thật không chịu được nữa rồi. Không chỉ bị người ta làm lá chắn, mà còn bị chủ nhân của mình chọc tức. Tiểu nại, cảm ơn ngươi, Phượng Vô Tà chân thành nói, lần này nếu không phải cổ nại nại tỉnh lại kịp thời, e rằng nàng và Đế Thiên Tà lành ít dữ nhiều. Không cần, nếu muốn cảm tạ, thì nên cảm tạ cái vòng tay này của ngươi, nếu không nhờ khả năng chữa bệnh của nó, thì ta đoán bản thân ta có lẽ sẽ phải ngủ sâu hàng trăm năm, giọng cổ nại nại dần yếu. Được rồi. Lá chắn hồn lực này bị hao mòn sức lực rồi, phải trở về tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi dưỡng sức đã. Chuyện còn lại thì dựa vào các ngươi rồi. Hào quang biến mất, cổ nại nại quay lại chiếc vòng cổ, không còn chút âm thanh nào. Phượng Vô Tà nắm chặt chiếc vòng tịnh hồn trong tay, lúc đầu Tịch Tuyết tặng cho nàng chiếc vòng tay này, nàng không nghĩ năng lực của nó lại mạnh đến vậy. Hơn nữa, nạp hồn đột nhiên từ bỏ chuyện truy đuổi, rốt cuộc Tịch Tuyết đã làm gì? Hắn trong mộng khư cảnh vẫn ổn chứ? Đôi mắt nhà sát khẽ chuyển, nó có thể nhận ra tâm trạng Phượng Vô Tà đang rất tệ. Đó là một cảm xúc phức tạp, xen lẫn buồn bã, đau đớn và lo lắng. Nó đưa tay lên ra lệnh cho đám Tiểu Bạch im lặng, lên tiếng hỏi. Vô Tà, xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này Tiểu Bạch và những kiếm linh khác cũng nhận ra chủ nhân mình có gì đó không ổn. Phượng Vô Tà nghĩ đến những thứ mình từng trải và nhìn thấy trong mộng khư giới, trong lòng không khỏi nặng nề. Đế Thiên Tà nắm chặt tay nàng. Chúng ta đã gặp nạp hồn và Tịch Tuyết. Phượng Vô Tà kể cho bọn họ nghe những chuyện xảy ra. Cái gì? Tịch Tuyết ca ca? Tiểu Bạch dường như nhảy dựng. Sao có thể? Tịch Tuyết ca ca hiếm lắm mới lại có cơ hội xuất hiện. Trong mắt nó dường như có một tầng hơi nước. Nó đã rời xa bộ tộc kể từ khi được sinh ra, được gặp gỡ Tịch Tuyết, Niệm Niệm, Tuyết Long Lân và những người khác là một kỷ niệm quý giá đối với Tiểu Bạch. Bây giờ nó nghe tin người trong bộ tộc bị chết rồi, nhưng vẫn phải gặp chuyện tồi tệ như vậy, đương nhiên trong lòng khó chịu. Đặc biệt khi biết Tịch Tuyết vì muốn bảo vệ Phượng Vô Tà mà hy sinh một lần nữa, điều này càng khiến hai mắt nó đỏ ửng. Thật ghê tởm, Tiểu Bạch không biểu cảm vui vẻ như ngày thường, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Tịch Tuyết ca ca, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh. Mặc dù Xích Diễm và những người khác đều là kiếm linh nhưng cũng phải thở dài cho Tịch Tuyết, nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn cả là sự xuất hiện của nạp hồn, nhất là nha sát. Một tay nạp hồn đã tạo nên mộng khư giới, nạp hồn đã lên kế hoạch giáng thần trận hàng nghìn năm. Ban đầu chỉ là Phượng Vô Tà đi cứu người, nhưng không ngờ chuyện này trở nên phức tạp như vậy. Không ngờ năm đó ta và Giao Hy đối đầu với nạp hồn nhiều năm như vậy, nói thậm chí còn không tiết lộ một chút thông điệp nào trong mộng khư giới. Đôi đồng tử màu đỏ của nhà sát tràn ngập sự kinh ngạc không thể che giấu. Phượng Vô Tà kể xong mọi chuyện để bọn họ tự tiêu hóa những chuyện này, quay đầu nói với Đế Thiên Tà. Chàng đưa linh hồn của mấy người bọn họ trở về thể xác của bọn họ đi. Sau đó nàng cũng lấy ra phù truyền tinh trên người. Giáng thần trận đã được hình thành, nạp hồn lúc nào cũng có thể tới. Nếu bản thân ngăn cản nó lại thất bại và chết đi, vậy thì cũng phải nói cho thế giới biết sự thật về mộng khư giới và thế giới bí mật đó. Vậy ít nhất vẫn còn có tia hy vọng. Đế Thiên Tà gật đầu, hắn đột nhiên hôn lên trán Phượng Vô Tà trước ánh nhìn của đám đông, trong mắt hiện lên ngập tràn sự cưng chiều. Được, nàng truyền tin tức. Sau khi phù truyền tin tức được phát ra thì chuyện ở đây giao cho ta. Nàng vẫn ở Vân Yên Đại chờ tin tức, được hay không? Phượng Vô Tà sửng sốt, đám kiếm linh cũng sửng sốt. Nhà sát khẽ quay đầu, tiện tay che mắt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tức giận: Tiểu nhân ca ca, sao người che mắt ta chứ? Lý do của nhà sát vô cùng thỏa đáng. Thiếu nhi không thể nhìn được. Lúc này Phượng Vô Tà bình tĩnh trở lại, nàng nghiêm túc nói: Đế Thiên Tà, ta không thể đi được. Ánh mắt hắn rơi xuống bên dưới, nhìn vào bụng Phượng Vô Tà. Nếu là trước đây thì không sao, nhưng lần này thì không giống. Bụng nàng đang mang thai, nàng cảm thấy ta sẽ để nàng ở lại đây liều mạng sao? Câu nói của hắn giống như sét đánh, khiến đám người Tiểu Bạch gần như nhảy dựng. Chủ nhân, người có bảo bảo rồi. Phượng Vô Tà cúi đầu vuốt ve bụng mình. Có lẽ đúng vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Đế Thiên Tà, giọng nói mềm mại mang theo sự kiên định. Đế Thiên Tà, cho dù là sống hay chết, ta đều sẽ chiến đấu cùng chàng. Thay vì lẩn trốn, chàng phải tin ta, cũng như tin tưởng bảo bảo. Nếu đứa nhỏ chúng ta thông minh thì chúng sẽ hiểu được trách nhiệm mà cha mẹ chúng phải gánh vác. Ta nghĩ hai đứa nhỏ cũng sẽ không muốn bản thân trở thành gánh nặng, cũng không muốn vì bản thân mà kéo chân sau của cha mẹ. Khi Đế Thiên Tà nghe thấy nàng nói, hắn cũng hơi xúc động, im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng. Được, phát xong phù truyền tin tức thì lập tức đổi sang y phục của linh hồn. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Được. Nàng biết Đế Thiên Tà nói vậy có nghĩa là bản thân đã thuyết phục được hắn. Sau khi Đế Thiên Tà dặn dò xong, hắn lập tức đánh thức Nhiếp Thường Vũ. Phượng Vô Tà phát xong phù truyền tin tức liền lập tức trở lại không gian, thay xong bộ y phục linh hồn màu trắng của mình. Thay đồ xong thì ra ngoài cũng nhìn thấy Đế Thiên Tà đã thay xong chiếc áo choàng màu đỏ lộng lẫy xinh đẹp. Linh hồn Nhiếp Thường Vũ đã trở lại cơ thể. Đế Thiên Tà thay áo choàng đỏ, nét mặt lạnh lùng đứng bên cạnh. Phượng Tôn Chủ, ta đã nghe hết mọi chuyện khi ở trong đèn tụ hồn rồi. Nhiếp Thường Vũ vội vàng nói, trước khi Phượng Vô Tà lên tiếng, nét mặt tràn ngập vẻ buồn bã. Ta thật không ngờ, nền tảng hội liên hiệp dược sư của ta, thế mà là một âm mưu dối trá. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng đây là một đội hình phòng ngự mạnh nhất, nhưng ai ngờ lại là giáng thần trận. Chuyện này, Phượng Vô Tà không hề có ý an ủi hắn. Chuyện này kết thúc ở đây, nói những thứ này cũng không có ý nghĩa. Nàng hỏi thẳng. Nhiếp hội trưởng, chắc người cũng biết mắt trận của giáng thần trận này ở đâu đúng hay không? Có thể phá hủy sao? Tất cả các trận pháp đều có mắt trận, có lẽ giáng thần trận cũng không ngoại lệ. Mặc dù Phượng Vô Tà không thể chắc được liệu rằng nếu phá hủy mắt trận thì có thể phá hủy được đại trận mà nạp hồn đã dùng khoảng thời gian hàng nghìn năm để tạo nên hay không, nhưng ít nhất có lẽ có thể kéo dài được thời gian giáng thế nạp hồn. Tuy nhiên Nhiếp Thương Vũ vừa nghe thấy, hắn liền lộ ra nụ cười gượng. Phượng Tôn Chủ, lão phu không muốn lừa gạt người, thứ mắt trận mà người nói lão phu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhiếp hội trưởng, bước cuối cùng của gián thần trận là do người hoàn thành, sao người có thể không biết mắt trận ở đâu chứ? Phượng Vô Tà vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy hắn nói bố cục trận pháp bắt buộc phải dựa vào mắt trận làm nền tảng cơ bản nhất, ngay cả mắt trận chỗ nào Nhiếp Phương Vũ cũng không biết thì sao hắn có thể hoàn thành gián thần trận. Nụ cười trên mặt Nhiếp Thương Vũ càng thêm chua xót. Khi ta hoàn thành pháp trận gián thần trận thì ta không cần thiết phải suy nghĩ những thứ đó. Dựa vào sự hướng dẫn tinh thần của các thế hệ hội trưởng trước đó, ta đương nhiên biết nên làm thế nào. Theo như trong sách ghi chép, trong đó có nói, bởi vì Mộng Khư Đỉnh kế thừa trí tuệ thông minh của các hội trưởng thế hệ trước, cho nên tự động có thể tiến hành pháp trận. Trong giọng nói hắn tràn ngập bất lực. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó hắn hoàn toàn bị nạp hồn khống chế. Nói trắng ra, hội trưởng hội dược sư là công cụ được nạp hồn sử dụng để hoàn thành quá trình hình thành gián thần trận, mà một công cụ đương nhiên không biết được mát trận ở vị trí nào. Sắc mặt Đế Thiên Tà càng u ám hơn khi nghe thấy hắn nói. Đều là một lũ ngu ngốc, giọng tràn đầy chế nhạo. Tốt xấu, Nhiếp Thường Vũ đều là bậc tiền bối trong dược hội vang danh khắp thiên hạ, nhưng bây giờ bị đế giáo chủ mắng chửi, hắn cũng chỉ có thể im lặng mà gượng cười. Phượng Tôn Chủ, tuy lão phu không biết mắt trận ở chỗ nào, nhưng ta vẫn coi như quen thuộc và hiểu biết một chút về cấu tạo của gián thần trận. Nếu người không chê, lão phu bằng lòng cố gắng hết sức tìm ra mắt trận cho người. Hắn suy nghĩ, ánh mắt vô cùng kiên định, nói. Phượng Vô Tà gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đế Thiên Tà lạnh lùng hừ một tiếng, hắn không hề có một chút ấn tượng tốt nào đối với Nhiếp Thương Vũ. Khi cả nhóm cùng nhau ra khỏi phòng thì Đế Thiên Tà liền nheo mắt. Sao vậy? Phượng Vô Tà nhìn ra ánh mắt hắn có thay đổi. Đế Thiên Tà nhìn nàng giọng nghiêm túc. Phần cánh tay bị đứt kia biến mất rồi. Trong mắt hắn lúc nào cũng điên cuồng hút máu linh dược của phần cánh tay đứt kia, nhưng bây giờ đột nhiên biến mất không dấu vết. Phượng Vô Tà nghe thấy ánh mắt càng trở nên nghiêm trọng, nàng không thể nhìn thấy phần cánh tay bị đứt kia. Nàng càng nhận thấy rằng tất cả dược sĩ giống như là khôi lỗi đã biến mất, sự thay đổi này không phải là điều tốt. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ hành động. Phượng Vô Tà nói xong liền sải bước đi. Phù truyền tin tức trên người nàng đột nhiên có phản ứng, lúc này là ai chứ? Phượng Vô Tà nghi hoặc lấy ra phù truyền tin tức, giọng của Thương Ly vang ra. Phu nhân, ta đã nhận được phù truyền tin tức của người, loại gián thần trận này ta đã từng nghe nói, các người phải nhanh chóng rời khỏi thiên chi nhai. Phượng Vô Tà và những người khác sửng sốt, tự hỏi. Tại sao Đại Tinh Thừa lại nói như vậy? Nhưng nàng và Đế Thiên Tà chỉ liếc mắt trao đổi, không hề do dự bước ra ngoài. Thường Ly tuyệt đối sẽ không nói những lời không căn cứ, hắn nói vậy chắc chắn có lý do. Như dự đoán, giọng Thường Ly ở bên trong phù truyền tin tức vẫn chưa dừng lại. Các hiện tượng thiên văn đã thay đổi rất nhiều, gián thần trận sắp khởi động. Hắn vừa mới nói một nửa thì bất ngờ xảy ra, trong lòng đất sâu thẳm đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa. Một loạt các đường màu đỏ kỳ lạ như máu trồi lên từ mặt đất, vẽ trên một đường phù văn. Gián thần trận đã khởi động, sắc mặt Phượng Vô Tà lập tức thay đổi. Vừa rồi nàng cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh cấm chế vô song cùng lúc xuất hiện từ trên trời và dưới lòng đất, đó là cấm không. Không gì có thể bay lên bầu trời trong phạm vi của gián thần trận, chỉ có thể cách mặt đất chưa đầy ba trượng. Suy nghĩ muốn bảo nhà xác đưa bọn họ ra ngoài vẫn còn chưa kịp nói thì đã bị phá hủy. Cả nhóm lao ra ngoài trụ sở của dược hội. Cho dù như thế nào, bọn họ cũng đều phải rời khỏi phạm vi của gián thần trận trước đã. Hành động bọn họ ngay lập tức kích thích chế độ hoạt động của trận pháp. Vô số bàn tay ma quái mờ ảo từ dưới đất vươn ra, tóm lấy mọi người. Những bàn tay đó muốn kéo mọi người vào lòng đất, trở thành thức ăn cung cấp dinh dưỡng cho gián thần trận. Nhưng Phượng Vô Tà và những người khác đều là những người có năng lực, làm sao có thể bị những thứ này ngăn cản được chứ? Kiếm khí tung hoành ngang dọc, trong lúc hồn lực dồn dập, tất cả bọn họ đều bộc phát. Đột nhiên Phượng Vô Tà cảm thấy dưới mặt đất rung động kịch liệt. Không, không chỉ mỗi vị trí nàng đứng, ánh mắt Phượng Vô Tà vươn xa tới cực điểm, toàn bộ dãy núi Thiên Chi Nhai bắt đầu rung chuyển, ngọn núi cao chót vót đã sụp đổ, các khe núi đột nhiên bị bật gốc. Vào lúc này, vùng đất kia giống như nước sôi, phun lên sùng sục, cảnh tượng đó giống như ngày tận thế. Phượng Vô Tà và những người khác đẩy nhanh tốc độ tiến về phía trước, vừa ổn định cơ thể. Tiểu Bạch hét lên một tiếng. Cái tên nạp hồn kia, hồi sinh thì cứ hồi sinh đi, tại sao phải làm náo loạn cả ngọn núi to như vậy chứ? Phượng Vô Tà giật mình khi nghe nó nói, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì dưới chân mọi người đột nhiên khuỵu xuống, may mắn thay bọn họ phản ứng nhanh rồi ổn định cơ thể trên không trung. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen bay lên bầu trời che khuất mặt trời đang mọc phía sau nhóm người Phượng Vô Tà. Một giọng mênh mông cuồn cuộn lại vừa đáng sợ vang lên bên tai của mọi người. Ngủ sai hàng chục nghìn năm, ta rốt cuộc cũng lại lần nữa trở lại. Phượng Vô Tà nghiến răng gằn ra hai chữ. Nạp hồn. Trước mắt mọi người là một ngọn đại hồng nhan, đó là phần trên cơ thể của con người giống như một người khổng lồ đang ngồi lên. Dãy núi này có lẽ là cơ thể của nạp hồn sau khi hồi sinh. Sắc mặt Đế Thiên Tà vô cùng nghiêm trọng, khuôn mặt nạp hồn xuất hiện trên đầu người khổng lồ, khuôn mặt hắn không thay đổi, thờ ơ với mọi thứ. Thế giới này càng ngày càng bẩn thỉu hơn rồi. Lúc này phù truyền tin tức của Thương Ly lại vang lên. Giáo chủ, phu nhân, nạp hồn sau khi hồi sinh lại có một khuyết điểm, chính là thắng cũng là gián thần, mà thua cũng là gián thần. Tuy rằng thực lực hắn rất lớn, nhưng cần phải dựa vào gián thần trận. Nói cách khác, trên thực tế, hắn bị gián thần trận khống chế trong một phạm vi không thể rời đi. Ta đã thử thêm tiếp viện rồi. Giáo chủ và phu nhân hãy cố gắng bám trụ, tìm cách rút lui đến nơi an toàn. Phượng Vô Tà biết rõ, thật ra bọn họ cũng đang tìm cách rút lui. Lúc này nạp hồn chính là ngọn núi giữa trời và đất, là sức mạnh tài lực bẩn thỉu do hắn phóng thích. Trong lãnh địa của hắn, chỉ riêng cái cấm không thôi cũng đã trấn áp họ rất nhiều. Chỉ là suy nghĩ của nạp hồn đã khóa chặt vào nhóm người Phượng Vô Tà. Thượng cổ tà thần hơi cúi xuống, cơ thể khổng lồ như một ngọn núi tạo ra một cái bóng đáng sợ trên mặt đất. Ở lại đi, trở thành vật tế đầu tiên sau sự hồi sinh của ta. Hắn chậm rãi nói, giọng nói tạo thành một làn sóng có thể xé rách không gian xung quanh. Cùng với giọng đắc ý của nạp hồn thì tà lực vô biên từ sâu trong lòng đất tuôn ra. Còn kiến, người có thể trốn đi đâu trong phạm vi của bổn thần? Không cần thủ đoạn gì, thượng cổ chi thần này sẵn sàng dùng sức mạnh của mình nuốt chửng mấy người bọn họ, còn đường rút lui đã bị chặn. Đúng lúc một luồng hồn lực hắc ám bao vây và thuần khiết đột nhiên bùng nổ. Tuy số lượng không bằng tà lực nạp hồn, nhưng nó rất thuần khiết, đó chính là Đế Thiên Tà. Hắn đang cầm quỷ khắp kiếm, chiếc áo choàng đỏ của hắn đang tự do trong gió, hồn lực màu đen quanh thân Đế Thiên Tà ở giữa tạo thành một chùm sáng xuyên qua bầu trời. Tà lực nạp hồn đột nhiên bị ngăn chặn, nhất thời không thể xâm phạm. Để bổn giáo chủ làm tế vật cho người, người không xứng. Giọng lạnh lùng không một chút dao động. Với sức mạnh của bản thân, Đế Thiên Tà thực sự đã tạm thời chống lại được sức mạnh của thượng cổ tà thần. Thật thú vị, một người phàm lại có thể đi được một nửa con đường trở thành một vị thần. Nạp hồn có vẻ bất ngờ trước sức mạnh của Đế Thiên Tà, nhưng đó cũng chỉ là một chút. Đáng tiếc, chỉ nửa bước cũng không đủ có tư cách chống lại thần. Nạp hồn vừa nói, sức mạnh trên cơ thể càng mạnh hơn. Luồng khí đen phun ra tạo thành một đám mây dày đặc trên bầu trời, bao phủ mặt đất trong bóng tối. Hồn lực hắc ám của đế thiên tà dường như bị tấn công một đòn nặng nề, liên tục xoay vòng. Nhưng không chỉ một mình hắn chiến đấu, khi đế thiên tà vừa ra tay thì Phượng Vô Tà cũng đã xuất ra bốn thanh kiếm: Nam Vũ, Xích Diễm, Nhược Khư, Thanh Đàn. Bốn thanh kiếm xoay quanh người nàng liên tục không ngừng. Khi tà lực nạp hồn bắt đầu đấu đá với hồn lực hắc ám của đế thiên tà thì Phượng Vô Tà đã làm xong chuẩn bị. Nàng chỉ ngón tay và vẽ lên trên mà không để lại dấu vết của pháo hoa. Một dấu vết dao động mơ hồ xuất hiện trên mặt nạp hồn. Đây là lần thứ hai khiến hắn kinh ngạc. Khác với sức mạnh phi thường của đế thiên tà, điều khiển kiếm bằng suy nghĩ của Phượng Vô Tà mang theo một sự sắc bén cực độ. Mọi thứ trên vũ trụ trước mũi kiếm của nàng đều đã xác định tách ra làm đôi. Kiếm khí của Phượng Vô Tà bắn phá vào sức mạnh hồn lực hắc ám của đế thiên tà nhưng không tạo ra bất kỳ vụ nổ nào. Hai lực lượng rất khác nhau nhưng lại hòa vào nhau một cách tự nhiên. Đây là cuộc tấn công chung chân chính đầu tiên giữa nàng và đế thiên tà, nhưng cứ như thể họ đã mài dũa hiểu ngầm hàng nghìn lần. Hồn lực hắc ám của quỷ khôi kiếm đã được biến thành hàng nghìn thanh kiếm nhỏ. Một cơn bão kiếm khí lớn được hình thành xung quanh mấy người bọn họ. Tà lực nạp hồn bị phân thành đôi, một luồng bay lên từ mặt đất, một luồng từ trong tầng mây đạp xuống, giống như hai con trăn khổng lồ tham lam đói khát, tùy ý khuấy động, cố gắng nuốt chửng người ta vào bụng. Tuy nhiên trước cơn bão kiếm khí mà Phượng Vô Tà và đế thiên tà tạo nên, hai con trăn khổng lồ đã bị đánh tan tành, không thể tiến thêm được nữa. Nạp hồn ở thiên tế phủ liếc nhìn khung cảnh trước mặt, cơ thể chưa cử động nhưng ý nghĩ đã đến. Những ngọn núi, đá, đất và cây cối bị xoắn lại thành những móng vuốt ma quái khổng lồ dưới sự phá hoại của tà lực, trồi lên khỏi mặt đất, đan thành một tấm lưới lớn trên đầu đám người Phượng Vô Tà. Vào lúc này, nạp hồn giống như một ngọn núi lơ lửng ở bên trên bọn họ. Cơn bão kiếm khí có thể ngăn chặn tà lực, nhưng cho dù Phượng Vô Tà và đế thiên tà có thể ngăn chặn thì cũng bị chôn sống trong lòng đất. Nhược Khư đại thúc, còn có thể chống đỡ được sao? Phượng Vô Tà hỏi. Ta sẽ cố gắng hết sức. Kiếm khí của Nhược Hư đang cố gắng điều khiển những ngọn núi xung quanh. Tuy nhiên vào thời điểm này, những ngọn núi đó đã tràn ngập tài lực của giáng thần trận. Sự khống chế sức mạnh tinh linh đất của Nhược Hư vẫn rất khó chống lại. Thật không ngờ, Hội Liên Hiệp Dược Sư lại có kết cục như ngày hôm nay. Diệp Thường Vũ thở dài khi nhìn bầu trời chói mắt trước mặt, không cam lòng, bất lực. Ngay khi Nhiếp Thường Vũ vừa nói xong thì một luồng khí dữ dội bất thường đột nhiên bốc lên từ cơ thể hắn. Phượng Tôn Chủ, Đế Giáo Chủ, tất cả mọi người, chuyện này đã kết thúc. Ta với tư cách là hội trưởng của Dược Hội, có trách nhiệm này, phải để ta gánh vác. Hắn quyết tâm thoát khỏi phòng bảo vệ của Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà, đóng góp phần sức lực này. Nhìn thấy cơ thể gầy gò của Nhiếp Thường Vũ phình ra và trở nên cực kỳ mạnh mẽ, toàn thân hắn uốn cong như một cây cung dài. Ăn hiếp người quá đáng! Hắn ngẩng đầu lên trời, gầm lên một tiếng cực kỳ tức giận, đồng thời tung nắm đấm lên trời. Trong lòng hội trưởng Dược Hội đã tích lũy quá nhiều đau thương, và bây giờ tất cả đau thương đó đều nén hết lên cú đấm này. Hồn lực mạnh mẽ ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ đập vào chính giữa lưới móng vuốt ma quái. Gần như chỉ trong tích tắc, sức mạnh cái chết dần trở nên lớn mạnh, bay phút lên trời, đôi cánh đen lóe qua phía sau lưng nha sát. Tuy nhiên nạp hồn dường như đã quá mệt mỏi với cuộc chiến giằng co dây dưa này. Nó giơ một cánh tay lên, duỗi thẳng về phía nhóm người như thể muốn tát chết một con bọ. Vào khoảnh khắc nạp hồn làm động tác đó, một tia sáng hiện lên trong mắt Phượng Vô Tà. Chính là lúc này, nàng hét lên, để thiên tà và nàng dường như thấu hiểu suy nghĩ của nhau, đồng thời bùng nổ sức mạnh của bản thân xông lên phía trước. Hai người cùng nhau phối hợp, trong tích tắc đã xé toạc một lỗ hổng của tà lực ngăn cản bọn họ, và lực lượng tử thần của nhà sát giống như một mũi giáo dọc theo khe hở này xuyên qua bàn tay của nạp hồn. Vết thương này không là gì đối với nạp hồn, nhưng cũng khiến tốc độ hắn phải chậm lại. Một cơ hội có thể rời đi xuất hiện ngay trước mặt nhóm người Phượng Vô Tà. Bốn bóng người trong nháy mắt hóa thành luồng ánh sáng, thoát ra khỏi vòng kìm hãm của nạp hồn, lao thẳng về phía xung quanh dãy núi Thiên Chi Nhai. Nạp hồn có vẻ như đã mất kiên nhẫn. Bổn thần đã nói, các ngươi không thể trốn thoát. Dưới sự khống chế của ta lực, trái đất như mặt nước tạo ra làn sóng, bầu trời cũng xuất hiện những mũi băng sắc nhọn và những tia chớp dữ dội rơi xuống như một cơn mưa. Nhóm người Phượng Vô Tà giống như một con thuyền phẳng lặng giữa biển giận dữ, có nguy cơ lật úp bất cứ lúc nào. Đúng lúc bọn họ đang nghĩ rằng sắp thoát khỏi nguy hiểm, thì một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên ập vào lòng Phượng Vô Tà. Ngay sau cơn sóng dữ dội đó, một đôi mắt lạnh lùng vô cảm đang nhìn chằm chằm nàng. Nạp hồn, sao hắn có thể? Phượng Vô Tà không nghĩ, đầu tiên đã muốn tránh đi, nhưng đòn đánh của nạp hồn bay đến quá nhanh. Ánh sáng tà ác lóe lên trong đôi mắt đó, một tia chớp đen nặng đẻ ập về phía Phượng Vô Tà, nàng không kịp ngăn chặn. Chính vào lúc Phượng Vô Tà trơ mắt đứng nhìn bản thân sắp bị tấn công, thì một bóng người màu đỏ giống như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt nàng. Đôi mắt Phượng Vô Tà đột nhiên mở to. Khoảnh khắc đó, thời gian dường như trôi chậm lại, nhưng cũng rất nhanh chóng. Chậm đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ và nhanh đến mức nàng không thể làm gì. Nàng nhìn tia chớp màu đen đó rơi thẳng vào lồng ngực của người đàn ông áo đỏ. Chính là Đế Thiên Tà đã dùng cơ thể hắn đỡ đòn tấn công này giúp nàng. Lúc này trên bầu trời dường như còn có cơn mưa đỏ, đầu óc Phượng Vô Tà trở nên trống rỗng. Không phải mưa, đây là máu Đế Thiên Tà. Nàng chưa từng nhìn thấy Đế Thiên Tà đổ nhiều máu như bây giờ, cũng chưa từng thấy sắc mặt hắn nhợt nhạt như vậy, giống như một cơn mưa to. Những dòng nước đỏ tươi chính là phun ra từ giữa vùng ngực và miệng Đế Thiên Tà, cùng lúc tuôn trào rơi lên váy trắng của nàng, tạo thành những vết màu đỏ loang lổ. Phượng Vô Tà run rẩy đưa tay ra, tiềm thức nói với nàng rằng phải bịt lại miệng vết thương trên ngực hắn, nhưng nàng vừa giơ tay phát hiện bản thân không thể ấn vào cơ thể hắn. Trước ngực hắn dường như bị xẻ ra một cái động không đáy, máu liên tục tuôn ra. Đi mau, đồ ngốc! Cơ thể hắn run rẩy, giọng nói không còn chút sức lực, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại rất dịu dàng. Đừng khóc, nghe lời, mau chạy đi. Sau đó, một luồng ánh sáng cực mạnh hoàn toàn nuốt chửng cơ thể hắn. Không! Phượng Vô Tà muốn túm lấy luồng ánh sáng đó trước khi hắn biến mất, nhưng hai tay không hề nắm được thứ gì cả. Đế Thiên Tà! Phượng Vô Tà hét to tên hắn, trong khoảnh khắc muốn lao ngay tới, sắc mặt nha sát lạnh ngắt, không hề chú ý gì nhiều, một phát vội lấy vai nàng, không nói không rằng kéo nàng ra khỏi sơn mạch. Phượng Vô Tà vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nha sát, ta phải cứu chàng, nhất định phải cứu chàng. Nha sát che chở nàng dưới đôi cánh đen tuyền, đưa nàng ra ngoài. Vô Tà, bình tĩnh lại đi, ngươi nhìn xem. Chị thấy phía bên ngoài sơn mạch xuất hiện một nhóm đội quân khổng lồ, hàng ngàn hồn thuật sư khoác lên mình bộ hắc giáp hồn y chỉnh tề ngay ngắn, hướng về Thiên Chi Nhai. Người đứng đầu lại là Cung Thanh Thương. Cung Thanh Thương khoác lên mình bộ trang phục tinh xảo lộng lẫy, lãnh đạo giáo phái Thánh Môn đi đến biên giới sơn mạch. Cung kính quỳ lại, hàng ngàn vị hồn thuật sư phía sau nàng cũng lần lượt quỳ xuống, miệng lớn tiếng reo hò. Chân thần giáng thế, xá ngã tội ố, tử nhi phúc sanh, sinh nhi bỉnh sanh. Tiếng bọn họ được hồn lực của những người ban thêm sức mạnh vang dội khắp núi, cực kỳ hùng vĩ, gần như có thể làm thủng màng nhĩ của người phàm. Nhà sát muốn Vượng Vô Tà xem chính là cảnh này. Thời chiến tranh giữa Nạp Hồn và Giao Hy thời thượng cổ, Nạp Hồn không có bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ đơn độc một mình cũng trở nên lớn mạnh. Nhưng trải qua hàng chục ngàn năm, Nạp Hồn đã biết cách điều khiển con tim, hắn có tính độ riêng của bản thân, sớm đã không còn là tà thần, luôn đơn độc lên kế hoạch một mình như năm đó. Chủ lực của môn phái đã đến, trong số đó cũng không thiếu những vị hoang thần hùng mạnh. Về kế hoạch hôm nay, chỉ có thể rút lui trước. Tiếng nhà sát sắc lạnh nhưng cũng mang theo ý ra lệnh. Người có thể ở lại, ta cũng có thể cam đoan, ta nhất định sẽ không để người chết trước mặt ta. Nhưng mà cần thiết sao? Đế thiền tà liêu mạng cũng chỉ để người có thể chạy thoát. Người muốn để đế thiền tà hy sinh vô ích sao? Đúng đấy, Phượng Tôn Chủ. Niếp Thường Vũ lao nước mắt. Người tuyệt đối không được phụ tâm ý, lấy mạng đổi mạng lần này của đế giáo chủ. Phượng Vô Tà bóp chặt tay, lòng bàn tay đã nhớm máu. Chủ nhân, mau đi thôi. Tiểu Bạch dùng vô số nhũ băng tạo thành một bức tường băng, nhanh chóng chặn lại sự tấn công của sơn thể. Điểu nhân ca ca, mau đưa chủ nhân đi, ta sắp chống cự không nổi rồi. Đi thôi. Nhà sát đưa Phượng Vô Tà rút lui, Tiểu Bạch cũng đồng thời hỗ trợ rút đường đi. Mặc dù Phượng Vô Tà được nhà sát đưa đi không nói lời nào, nhưng vẫn luôn quay đầu lại nhìn đế thiên tà dần dần biến mất. Nàng càng lúc càng rời xa hắn, nàng đã liên lụy hắn, nàng không thể cứu hắn, hắn ưa sự sạch sẽ. Bụi dơ dính vào người hắn, máu tanh chảy xuống dây vào quần áo hắn, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy khó chịu, hắn sẽ trách nàng. Đợi đến sau khi rời khỏi phạm vi giáng thần trận của Thiên Chi Nhai, Phượng Vô Tà vẫn còn quay đầu lại nhìn. Trong tầm mắt nàng, ở nơi xa thẳm, bỗng xuất hiện một quan tài băng do Cung Thanh Thương thả ra, quan tài lơ lửng trên không trung, đúng lúc Phượng Vô Tà nhìn thấy người trong chiếc quan tài. Nằm trong đó là xác một người đàn ông, dung mạo đẹp như tranh vẽ, thoạt nhìn qua, nàng thấy có chút quen thuộc. Như thể nàng đã từng nhìn thấy cái xác này ở đâu đó. Sư tôn, Tiêu Tử. Đúng rồi, đây chính là cha của Tiêu Tử, người mà Cung Thanh Thương luôn muốn tái sinh, chính là Tiêu Mạch Ngọc. Có thể là đã dùng loại đan dược gì đó nhiều năm như vậy, vậy mà thi thể Tiêu Mạch Ngọc lại không hề bị mục rửa. Hai mắt hắn nhắm chặt, dường như không chết, chỉ giống như đang ngủ say. Vậy mà vào lúc này, người thánh môn lại không ý định đuổi theo Phượng Vô Tà, bao gồm cả Cung Thanh Thương, chỉ đều chuyên tâm quỳ bái, nghênh đón vị thánh thật sự trong lòng bọn họ. Cuối cùng Phượng Vô Tà đã thoát khỏi phạm vi giáng thần trận, thần thể Nạp Hồn bị khống chế, không thể áp đặt sự trừng phạt lên những ai bên ngoài giáng thần. Cuối cùng thì cũng chỉ là nhìn hướng Phượng Vô Tà đang tháo chạy, lạnh nhạt tiếc nuối nói. Phu quân người đang trong tay ta, người cứ chạy đi, để xem sống tạm bợ như vậy được bao lâu. Chàng sẽ không chết. Khóe mắt Phượng Vô Tà đỏ hoe. Sau khi chạy thoát khỏi giáng thần trận, Tiểu Bạch đã hóa thành hình rồng cõng nàng bay lên không trung, bao quanh lấy nàng đa bốn thanh tinh linh kiếm. Nàng trông về giáng thần trận, nhìn về giáo đoàn thánh môn, nhìn về Nạp Hồn đang hình thành bằng sự tập hợp của các thế lực tà ác, khiến cả thế giới khiếp sợ, từng câu từng chữ nói lên lời thề đẫm máu. Chàng sẽ quay về, chàng nhất định sẽ không để ta một mình, tuyệt đối không. Đế thiên ta sẽ không nở, hắn ta làm sao nỡ dùng cách này để chết trước mặt nàng, để nàng trong tình trạng cầu xin được sống cũng không thành, mong được chết cũng không xong. Mỗi đêm, mỗi khi nhắm mắt lại mơ thấy cảnh tượng hắn thân tàn ma dại cùng với khoảng trời nhấm đầy máu. Kể cả có chết đi chăng nữa thì cũng phải là nàng và hắn chết cùng nhau, hắn nhất định sẽ không nhẫn tâm chết một mình như thế này. Tâm niệm của người phàm thế luôn vừa đáng thương vừa đáng buồn cười. Nạp Hồn lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu Bạch và Nha Sát căn bản không chú ý đến tiếng nói của Nạp Hồn. Bọn họ bây giờ chỉ duy nhất một ý nghĩ là đưa Phượng Vô Tà rời khỏi quỷ điệp. Sau khi tháo chạy khỏi thiên chi nhai, mọi người đều trông rất nhếch nhác, trông như vừa mới từ bùn bò ra, đôi mắt thẫn thờ, đờ đẫn. Bọn họ ngồi bãi đất trống, trong lòng vẫn khiếp sợ. Nhìn khói bụi bay cuồn cuộn phía cuối trời, gương mặt ai cũng lặng đi. Phượng Vô Tà vừa mở lời, giọng điệu khàn khàn. Nhà xác, người có sức mạnh điều khiển cái chết, người có thể cảm nhận được chàng không chết đúng hay không? Phượng Vô Tà kéo mạnh tay áo nhà xác. Mau nói, chàng vẫn còn sống đúng hay không? Hỏi đến cuối cùng, nàng dường như trở thành bộ dạng đang chất vấn. Nhà xác nhắm mắt thở dài. Vô Tà, ta cũng đã rất muốn nói như người muốn, rằng đế thiên tà vẫn chưa chết. Nhưng sự thật lại là, ta không cảm nhận được sự sống của hắn, đã tan biến rồi. Phượng Vô Tà ngây người, toàn thân run lên, sau đó lặng lẽ lùi về sau, quay đầu nhìn phía thiên chi nhai, cuối cùng thì nước mắt dâng trào. Tiểu Bạch muốn lên khuyên nhủ, nhưng nhà xác ngăn hắn. Để nàng khóc đi. Bây giờ người muốn nàng bình tĩnh chính là sự tàn nhẫn nhất đối với nàng ấy. Tiểu Bạch và Kiếm Linh nghe vậy thì không bước lên nữa, để Phượng Vô Tà khóc cho thỏa nỗi lòng. Thế nhưng Phượng Vô Tà lại không khóc lâu. Sau này, nàng luôn ngồi trên tảng đá lớn đó nhìn chằm chằm thiên chi nhai, nhìn vết máu dính trên bộ quần áo trắng của mình. Vết máu này đều là của đế thiên tà. Không được, nàng không thể ngồi đây chờ chết. Nàng không được khóc nữa. Khóc có nghĩa là bỏ cuộc. Người chết rồi thì mới khóc. Khóc có nghĩa là đế thiên tà đã không còn. Cứ cho là người khác không tin, nhưng nàng nhất định phải kiên trì cho đến cùng. Núi xanh trước mắt vẫn nguyên vẹn, tịch dương tựa máu sôi khắp chốn. Phượng Vô Tà vẫn liên tục bắn ra vô số bùa truyền tin, như thể chỉ cần nàng vừa vung bùa liên tục thì sẽ nhận được hồi âm. Nhà xác Tiểu Bạch im lặng, bọn họ không làm phiền nàng, chỉ ngồi phía xa xa sau lưng nàng. Thảm thoát một ngày cứ thế trôi qua. Mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống. Phượng Vô Tà không hề nói câu nào với mọi người. Tiểu Bạch không kìm lòng được hỏi: Điểu nhân ca ca, huynh thử nói xem, rốt cuộc chủ nhân gửi bùa truyền tin cho ai? Thật sự gửi cho đế thiên tà sao? Vốn dĩ nhà xác chỉ lặng lẽ nhìn Phượng Vô Tà không nói. Lúc này Tiểu Bạch hỏi, hắn đành trả lời: Không phải đế thiên tà, nàng ấy đang truyền tin cho Mạc Vinh. Ngay khi nhà xác vừa nói, mọi người đều hiểu. Đúng vậy, Mạc Vinh là mệnh sử của đế thiên tà. Mệnh sử có số mệnh cùng sống cùng chết. Cơ hội sống sót của đế thiên tà sau cú đánh vừa rồi rất mong manh. Trong hoàn cảnh đó, dù Phượng Vô Tà có dùng bùa truyền tin để thăm dò thì cũng chẳng ích gì. Nhưng Mạc Vinh thì khác. Phượng Vô Tà chỉ cần xác nhận Mạc Vinh vẫn còn sống là được rồi. Mọi người nhìn Phượng Vô Tà đã tròn một ngày mà vẫn chưa thấy Mạc Vinh đáp lại. Điều này cho thấy cái gì, không cần nói cũng biết. Ngay khi bọn họ vừa thở dài, Phượng Vô Tà đột ngột đứng dậy đi về phía họ. Bầu trời của buổi chiều, trên mặt nàng có vết máu chưa kịp lau, tóc tai bù xù, nhưng vẻ kiên định trong mắt của nàng đã trở lại. Phượng Vô Tà thi triển hồn lực, trên mặt đất hào quang rực rỡ của bốn yếu tố thủy mộc phong thổ, một căn nhà được xây nên. Mọi người vất vả rồi, tạm thời chúng ta ở đây thương lượng một chút về đối sách tiếp theo. Nói rồi, nàng lần lượt tạo ra sân, hòn non bộ, bàn ghế, thậm chí trong sân còn có một con thác nhỏ, mọi người nhất thời không biết phản ứng thế nào. Tiểu Vô Tà, người không sao chứ? Xích Diễm quan tâm hỏi. Chủ nhân, thanh đàn sẽ giúp người trồng thật nhiều hoa cỏ trong sân, được hay không? Nghe nói ngắm cây và hoa nhiều sẽ khiến người ta thấy dễ chịu hơn. Thanh đàn tràn đầy động lực, sau khi nói lập tức phóng ra vô số tia hồn lực màu xanh biếc, rải một lớp hoa thật đẹp lên toàn bộ ngôi nhà và cả mái nhà. Nhà đầu ngây thơ, mặc dù ta đã lớn thế này, nhưng hoàn toàn không biết khuyên giải an ủi người khác. Tóm lại, người đừng quá đau buồn, không phải người đang mang thai sao? Nếu người thương tâm quá, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nhược Khư gãi gãi đầu, Giam Vũ không nói gì, nàng ấy là Kiếm Linh bên Phượng Vô Tà lâu nhất, nàng biết Lúc này bất kỳ sự an ủi nào cũng vô ích, cho dù Phượng Vô Tà muốn làm gì đi nữa, nàng cũng sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ. Phượng Vô Tà nghe mọi người nói xong cũng không nói gì, gật đầu. Cảm ơn các ngươi, ta đã làm các ngươi lo lắng nhiều, chúng ta hãy bàn chính sự trước đi. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Chính sự hình như chủ nhân hồi phục nhanh hơi quá thì phải. Lúc trước nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm hướng Thiên Chi Nhai suốt cả một ngày, liên tục bắn ra bùa truyền tin một cách điên cuồng, cả người lượm thợm không thèm chỉnh lý, cả ngày không nói, hoàn toàn biến thành một kẻ câm ngờ nghệch. Nhà sát gật đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nàng, khẽ thở dài. Người muốn nói sự xuất hiện của quan tài băng kia sao? Hẳn là Tiêu Mạch Ngọc ở trong đó. Lúc trước khi nhà xác rời khỏi đó, hắn cũng nhìn thấy thi thể tuấn tú vô song kia. Phượng Vô Tà gật đầu. Các người nói xem, nạp hồn thật sự có thể khiến Tiêu Mạch Ngọc sống lại sao? Nhà xác lạnh lùng khịt mũi. Tất nhiên là không thể. Lý tưởng của nạp hồn là tiêu diệt tất cả sinh linh trên thế giới này, hút hết tất cả linh hồn vào mộng cư giới của hắn. Điều hắn muốn làm là thần sáng thế và tuyệt đối sẽ không bao giờ phục sinh bất kỳ người nào. Phượng Vô Tà gật đầu, phân tích của nhà sát cũng giống nàng. Vì vậy những linh hồn được nói rằng đã sống lại từ cõi chết, được sinh ra và bất tử, ngay từ đầu tất cả đã là một trò lừa bịp. Mục đích chỉ để thu hút tín đồ, để những người ở thánh môn chuẩn bị cho việc quay lại thế giới của hắn. Vậy gián hồn trận đã hoàn thành, nạp hồn đã đạt được mục đích. Tại sao hắn lại còn lừa lấy cơ thể của Tiêu Mạch Ngọc khỏi tay của Cung Thanh Thương với danh nghĩa phục sinh chứ? Mọi người sững sờ sau khi nghe những gì nàng ấy nói. Đúng vậy, tại sao? Khóe môi Phượng Vô Tà hiện lên chút lạnh đùng. Đã mấy vạn năm, nạp hồn càng ngày càng trở nên xảo quyệt. Thông qua bảo thời gian, lúc nàng gặp hắn ở thời thượng cổ, hắn rất rõ ràng về suy nghĩ con người, nhất cử nhất động của hắn đều bắt chước con người. Mà giờ đây, nạp hồn đã học được cách bày biện bố cục và tính kế. Hắn bắt đầu lợi dụng nhược điểm của lòng người, chế nhạo sự nhỏ bé của nhân loại. Phượng Vô Tà nhắc nhở. Còn nhớ những gì Thương Ly đại nhân đã nói sao? Do sự tồn tại của gián thế trận, mặc dù nạp hồn đã đầu thai, nhưng hắn cũng bị pháp trận vây hãm, bị hạn chế hành động. Các người nói, việc đầu tiên hắn muốn làm sau khi hồi sinh sẽ là gì? Đôi mắt Tiểu Bạch sáng ngời. Chủ nhân, ta biết, đại ma đầu kia muốn thoát khỏi trói buộc của gián thế trận, như vậy hắn mới có thể gieo rắc tài lực trong thế giới này. Chính xác, đôi mắt Phượng Vô Tà hiện lên tia sắc bén. Vì vậy hắn ta cần một cơ thể giúp hắn ta có thể tự do di chuyển. Mà về cơ thể này, thật ra hắn ta đã lên kế hoạch kỹ càng từ rất lâu rồi. Kế hoạch thế nào? Giam Vũ không khỏi suy luận. Phượng Vô Tà tiếp tục giải thích. Hắn ta thao túng tâm trí và nhìn được chấp niệm trong lòng Cung Thanh Thương. Vì vậy từ rất nhiều năm trước, hắn ta đã dùng những lời nói dối về sự phục sinh để cám dỗ bà ấy. Nhằm vào thời khắc gián thế trận hoàn thành, Cung Thanh Thương sẽ đưa cơ thể Tiêu Mạch Ngọc cho hắn ta. Ta đoán việc hắn đồng ý phục sinh cho Tiêu Mạch Ngọc thật ra không phải sự phục sinh thật sự, mà là hắn muốn sức mạnh của mình hợp nhất với cơ thể Tiêu Mạch Ngọc nhằm thoát khỏi sự trói buộc của gián hồn trận. Hỏng rồi, Kiếm Linh Xích Diễm cuối cùng cũng nhận ra mối đe dọa lớn nhất. Một khi hắn có cơ thể của chính mình, có thể tự do hành động, chúng ta muốn đối đầu với hắn lần nữa thật sự khó như lên trời. Chẳng phải thánh môn vẫn đang thu thập những mảnh vỡ của nạp hồn chi ngọc sao? Tiểu Bạch chống cằm, suy nghĩ miên man. Tại sao nạp hồn sống lại nhưng không dùng cơ thể của chính mình? Nạp hồn chi ngọc có thể tạo được cơ thể hoàn toàn mới. Sử dụng bản thể đau thương bất nhập, đồng thời mang theo sức mạnh của hắn, không phải sẽ hoàn hảo hơn sao? Cơ thể đó bị khiếm khuyết, nhà sát thầm giọng nói. 10.000 năm trước, Giao Hy đã bắn ra 3 mũi tên và bắn nát cơ thể hắn. 10.000 năm sau, cho dù nạp hồn đã tìm được gần như đầy đủ và chắp vá lại những mảnh vỡ đã trôi lạc khắp nơi, thì chung quy đó cũng không phải cơ thể hoàn mỹ nhất. Vì vậy, cơ thể đó có vết rạn nứt. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nạp hồn sẽ không dùng biện pháp này. Với lại, các ngươi quên rồi sao? Ở thần vực Bạch Nhược Trần vẫn đang thanh tẩy trái tim của thần. Trái tim của thần là bộ phận quan trọng nhất hình thành bản thể nạp hồn. Nếu trái tim thần được thanh tẩy thì sẽ có thể có tác động rất lớn đến bản thể nạp hồn. Nếu như thân thể xảy ra vấn đề vào thời điểm then chốt nhất, tốt hơn hết là nên kiểm soát linh hồn chi lực của bản thân ngay từ đầu. Vì vậy, nạp hồn thà dung hợp với cơ thể người phàm có tư chất hồn lực tạm tạm, cũng không muốn sử dụng cái cơ thể dù mạnh hơn rất nhiều, nhưng tồn tại rủi ro cao khi dung hợp. Suy luận đến cùng thì mọi thứ hoàn toàn sáng tỏ. Phượng Vô Tà cân nhắc một hồi, rồi nói: vẫn còn một nghi vấn. Mọi người suy nghĩ kỹ lại đi. Nạp hồn đã lấy được cơ thể Tiêu Mạch Ngọc, thì hắn ta hẳn là thoát khỏi trói buộc của giáng thế trận. Vậy tại sao hắn không đủ giết chúng ta chứ? Đồng tử nhà sát gọi lại, ngón tay gõ lên bàn đá hai nhịp, thốt ra hai chữ: thời gian. Sức mạnh mà cơ thể nhân loại có thể chịu đựng có hạn. Theo như lời hồn thuật sư, theo sự gia tăng cấp bậc của hồn lực, sức mạnh cơ thể cũng sẽ tăng theo. Nhưng linh hồn chi lực của nạp hồn quá lớn, để hắn dung nhập với thân thể người phàm không phải chuyện đơn giản, nên nạp hồn cần phải có thời gian. Đúng vậy, vừa hay thứ chúng ta cần nhất bây giờ cũng là thời gian. Phượng Vô Tà đột nhiên đứng dậy. Nạp hồn không thể hành động, đây là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Chúng ta phải nắm bắt, tận dụng thời cơ tốt. Thường đi đã điều quân tiếp viện tới. Trước khi quân tiếp viện tới, chúng ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta phải chuẩn bị toàn diện nhất cho lần đối đầu cuối cùng với nạp hồn. Đế Thiên Tà vẫn đang chờ chúng ta tới cứu chàng. Hành động của chúng ta phải nhanh hơn. Nói những lời này xong, Phượng Vô Tà đứng dậy rời khỏi. Tiểu Bạch và tất cả kiếm linh nghe xong thì ngây ra. Chủ nhân vừa nói gì, Đế Thiên Tà vẫn chờ nàng ấy đến giải cứu. Mãi đến lúc này họ mới nhận ra rằng, hóa ra ngay từ đầu đến cuối, Phượng Vô Tà hoàn toàn không tin Đế Thiên Tà đã chết. Thiên Chi Nhai, trong trận pháp giáng thần, tổng bộ dược hội huy hoàng thở xưa, sau khi chịu sự xâm chiếm của tài lực, như đã gặp phải sự cố tiêu diệt trời đất, bây giờ đã biến thành một vùng cháy đen. Từ lúc sau khi Cung Thanh Thương dẫn dắt nhiều môn đồ của Thánh Môn đến đây nghênh đón nạp hồn giáng thế, thì đã chiếm lấy sự tiện nghi của hội liên kết các dược sư trước kia, chờ đợi mệnh lệnh của nạp hồn. Ngày khoảnh khắc vừa mới đặt chân đến đây, Cung Thanh Thương tận mắt chứng kiến sự diệt vong của Đế Thiên Tà. Tuy là Cung Thanh Thương vẫn luôn không nhận đứa con trai Đế Thiên Tà này, càng không thể nói có tình nghĩa mẫu tử nào, nhưng khi nàng thấy khoảnh khắc Đế Thiên Tà máu chảy thành sông, trong lòng vẫn là xôn xao dao động. Vào khoảnh khắc đó, phía trước mắt nàng đột nhiên hiện ra hình ảnh mấy năm bản thân ở đế gia năm đó. Hận thù trong lòng nàng đối với Đế Minh không hề giảm, nhưng nàng vì để hồi sinh Tiêu Mạch Ngọc chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Những năm đó nàng trong phòng canh giữ linh vị của Tiêu Mạch Ngọc mà sống qua ngày. Sau khi sinh Đế Thiên Tà, nàng cũng không hỏi không quan tâm, nhưng ngẫu nhiên vài lần, Cùng Thanh Thương thật ra cũng có chú ý tới. Ở bên ngoài khe cửa ấy có một cậu nhóc thường xuyên nhòm ngó tới lui. Cậu luôn luôn tìm nàng, mang theo các loại đồ ăn, bảo bối, muốn thử lấy lòng người mẹ này. Lần nào nàng cũng kêu người đuổi cậu ấy đi, nhưng cậu cũng không cam tâm mà đến nữa. Cuối cùng, nàng không thể chịu được, đích thân ra mặt đuổi cậu đi. Lúc nhìn thấy nàng, Đế Thiên Tà thậm chí còn lấy lòng nói ra một câu: mẹ, cha nói qua, mẹ thích màu xanh ngọc. Lúc đó cậu bé cũng chưa tới 3-4 tuổi, khuôn mặt nhỏ rụt rè, không biết làm sao ôm đầy trong lòng những cái áo màu xanh ngọc cho phái nữ. Những cái áo đó xếp chồng lên còn cao hơn cả cậu nữa. Cùng Thanh Thương thừa nhận bản thân có chút xao xuyến, nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đế Thiên Tà giống như Đế Minh, liền sinh ra cảm giác nhục nhã trong lòng. Nàng đốt sạch những món quà trong lòng cậu bé muốn tặng cho nàng, từng cái ngọn lửa sáng rực hiện lên trong đôi mắt Đế Thiên Tà. Nàng nhìn cậu bé trước mắt, ánh mắt từ kinh ngạc, sợ hãi, đau lòng, cuối cùng là tuyệt vọng. Kể từ lúc đó, đứa trẻ ấy rất ít khi đến nữa. Thiên Tà, còn chết trong tài của chân thần, cũng xem như chết trong vinh hạnh, cũng không uổng phí kiếp này rồi, Cung Thanh Thương than thở. Chỉ có thể trách, còn vốn dĩ không nên đến thế giới này chịu khổ. Nàng nhìn vào trong quan tài băng, Tiêu Mạch Ngọc dường như đang ngủ sâu, ánh mắt liền trở nên có nhiều phần dịu dàng. Từ lúc bắt đầu, ta đã không nên gả cho Đế Minh, sự ra đời của con chính là một sai lầm. Cùng Thanh Thương đợi rất lâu, từ nơi sâu xa của dãy núi cuối cùng truyền lại âm thanh của Nạp Hồn. Phạm đồ, giọng điệu lạnh lẽo của hắn, nhưng Cung Thanh Thương lại không để ý tới điểm này. Nàng đã chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, trong lòng đã sớm nóng rực không ngừng. Chân thần, còn cầu xin người giáng thần tích xuống. Cung Thanh Thương kích động tới nỗi trong lời nói có chút run rẩy. Qua thêm một lúc nữa, âm thanh Nạp Hồn lại vang lên. Đến đây. Cùng Thanh Thương kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, đem theo quan tài thủy tinh đi vào trong một dãy núi ở Thiên Chi Nhai. Mạch Ngọc, chàng và ta cuối cùng có thể bên nhau rồi. Trời đất thay đổi bất ngờ, từng làn khí đen xuyên qua quan tài thủy tinh đi vào trong thân xác Tiêu Mạch Ngọc. Sau khi sấm vang chớp giật, Thiên Chi Nhai lại quay về dáng vẻ im lặng như trước. Chân thần, Cùng Thanh Thương dò xét gọi. Ngài còn ở đó sao? Nạp Hồn như là đã biến mất, không hề trả lời, xem ra đã thành công rồi, Cung Thanh Thương thở ra một hơi. Nạp Hồn chân thần từng nói, muốn hồi sinh Tiêu Mạch Ngọc cần phải có thời gian 3 ngày, nàng ngồi chờ đợi là được. Vì thế Cung Thanh Thương mang quan tài thủy tinh của Tiêu Mạch Ngọc quay về đại điện dược hội, ra lệnh cho người của Thánh Môn lui xuống hết, chỉ còn lại một mình nàng canh giữ trong quan tài. Không rời một phút giây nào, vạn vật vạn việc trên thế gian luôn vô vị, nàng sớm đã nhìn tới chán. Người nam nhân nói sẽ dẫn nàng đi xem hết cảnh tuyết bay, sắp quay về rồi. Mạch Ngọc, ta từng về chàng, trở thành người dịu dàng nhất, dành hết mọi điều đẹp đẽ cho chàng. Bây giờ ta cũng có thể vì chàng, giết hết người trong thiên hạ, chỉ cần chàng có thể sống lại. Cuối cùng, 3 ngày sau, nam tử ở trong quan tài băng đột nhiên mở mắt, chỉ là đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo như băng, lạnh lùng như tà linh nhìn xuống nhân gian vậy. Bên phía Phượng Vô Tà, 3 ngày này đối với Phượng Vô Tà giống như là sự tĩnh lặng trước cơn mưa to gió lớn. Sau khi phân tích rõ hết tất cả mọi điều liên quan tới Nạp Hồn, nàng cũng không nói điều gì nữa. Đứng trên góc độ của Tiểu Bạch bọn họ, Phượng Vô Tà bận từ sáng tới tối, xuất thần nhập quỷ, ai cũng không biết được rốt cuộc Phượng Vô Tà đang bận điều gì. Nếu bọn họ mở miệng hỏi, Phượng Vô Tà sẽ nói, các ngươi chỉ cần nắm bắt thời gian hồi phục hồn lực, những thứ khác cứ giao cho ta. Không còn cách nào, Tiểu Bạch bọn họ dứt khoát không hỏi nữa. Trong một ngày, cũng chính là sau khi vào đêm, Phượng Vô Tà sẽ đến bên vách núi, ánh mắt xa xăm nhìn về phương hướng Thiên Chi Nhai, ánh mắt mờ mịt, cứ thế nhìn như vậy một lúc. Ánh mắt ấy điều nàng nhìn dường như không phải là khoảng không xa vời, mà là đang nhìn nam nhân áo đỏ phần phật bảo vệ nàng ở sau lưng. 3 ngày sau, bên phía Thiên Chi Nhai cuối cùng cũng xuất hiện động tĩnh. Phía chân trời xuất hiện từng dải màu sáng vàng kim ấm áp hiền từ, trôi dạt từ phía đông xa xôi, hình thành một dải sáng chói mắt trên không trung, mà phương hướng nơi những thứ vàng kim tụ họp lại chính là Thiên Chi Nhai. Phượng Bồ Tà phi thân lên, vào trong chỗ tầng tầng ánh sáng đó tiến hành cảm nhận. Đây là thọ nguyên, mà phương hướng nơi những thọ nguyên này tới, Phượng Vô Tà nhìn về nơi xa xăm đó là Đại Lục Thiên Kỳ. trận pháp đăng tiên được kích hoạt lại rồi. Lẽ nào cho dù ngăn cản bởi cách xa xôi của hai đại lục, nạp hồn cũng có bản lĩnh trực tiếp biến năng lượng của trận pháp đăng tiên thành của chính mình. Thêm vào đó, điều này cũng có nghĩa là hồn và cơ thể Tiêu Mạch Ngọc đã dung hợp hoàn tất rồi. Vậy thì tiêu tử ra sao? Ánh mắt nàng lạnh đi, trong lòng thắt lại. Cùng lúc đó, đại lục Thiên Kỳ, Tiêu Tử 3 ngày trước liên tiếp nhận được 2 bùa triệu hồi của Phượng Vô Tà gửi đến. Trong bùa triệu hồi này, Phượng Vô Tà kể lại rất nhiều câu chuyện liên quan đến trận pháp giáng thần, liên quan đến mộng khư cảnh, liên quan đến nạp hồn. Nàng chủ duy nhất không đề cập đến trận pháp đăng tiên. Mà lúc nhận được bùa triệu hồi thứ 2, Tiêu Tử đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Tâm tư đó của Phượng Vô Tà rốt cuộc cũng không giấu được hắn. Nàng chính là không muốn hắn bị bại lộ dưới âm mưu của nạp hồn, cố tình làm yếu đi sức mạnh của trận pháp đăng tiên, hoặc là nàng cảm thấy rằng trận pháp đăng tiên đã bị Đế Thiên Tà dùng thời gian hồn lực làm gián đoạn, cho nên trong thời gian ngắn không làm nên uy hiếp gì. Nhưng dù sao, dụng ý của nàng chính là muốn bảo vệ tính mạng hắn, mà chuyện đã đến nước này, trận pháp đăng tiên nhất định phải bị hủy diệt, cho nên Tiêu Tử sớm đã đến bên ngoài nước Dạ Luân. Chẳng qua là nước Dạ Luân lúc này lại bị một bức tường tài lực tụ hợp thành ngăn cách, đối với người thường mà nói, sớm đã trở thành một cấm địa không thể bước vào. Nạp hồn đã sớm bố cục ở đây, Tiêu Tử ngay cả tự tìm đường chết cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Tiêu Tử nhìn thấy sự thay đổi của Dạ Luân, khuôn mặt lạnh lẽo, khóe môi lộ ra nụ cười châm biếm. Minh Sơn, ngươi xem, nếu như mấy ngày trước bản tôn hạ quyết tâm vào trận tự tử, có thể sẽ không có phiền phức như ngày hôm nay rồi. Minh Sơn nhìn khuôn mặt trắng bệch đến xuyên thấu của Tiêu Tử, khóe mắt sớm đã đỏ. Tôn chủ, cho dù là quay về trước nửa tháng, Minh Sơn tuyệt đối sẽ không để ngài vào trận, xem thường tính mạng của chính mình. Tiêu Tử cười khổ. Chết sớm chết muộn, thật ra cũng không khác biệt mấy. Hắn chỉ bức tường tài lực gần như không thể phá hủy ở phía trước. Người đi truyền tin cho Vệ Thương, bức tường tà ác này nhất định phải hủy diệt. Bảo Vệ Thương kêu những tên lão già đang bảo vệ độc mạch cùng đến đây đi. Minh Sơn im lặng, còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đáp lại một tiếng. Vâng, rất nhanh, Vệ Thương dẫn người tới. Chuyện đến nước này, đại trưởng lão đã sớm biết hết mọi chuyện. Hắn hiểu rằng tôn chủ lòng đã quyết, bất kỳ người nào cũng không thể cản trở chuyện ngài muốn phá hủy trận pháp đăng tiên này. Chỉ là, tôn chủ, sao không đợi thêm chút nữa, nói không chừng còn có thể thay đổi nào đó. Tiêu Tử biến ra ẩn đình, bên trong đình lười nhác dựa người ngồi vào, hắn vẫn quen mặc áo bào phức tạp mà hoa lệ, dùng để che giấu cơ thể mỗi lần xuống sắc. Chỉ là tiêu tụy đến mức này, khuôn mặt trắng bệch kia, đường nét ốm yếu đó, chính là cho dù thế nào cũng không che giấu nổi. Hẳn bây giờ cho dù là đi thêm mấy bước cũng đều là gắng gượng chịu đựng. Nếu không phải vì thế, cái bức tường tà khí này sao có thể khó phá như vậy chứ? Vệ Thương, trên đời này không có nhiều cái nói không chừng như vậy. Tôn chủ, Tiêu Tử sờ ra Tử Ngọc Quyết trong lòng bản thân, luôn mang theo bên người. Đây là tín vật sư đồ của hắn và Vô Tà. Hắn có một miếng, trong tay Vô Tà cũng có một miếng. Hắn đem miếng ngọc ấy đưa đến bên môi, nhắm mắt nhẹ nhàng hôn một cái. Mở mắt ra, hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, cười nhạt một tiếng. Vô Tà, tha thứ cho vi sư sống thời thớp qua ngày, thân thể bệnh tật vô dụng. Bây giờ, điều duy nhất có thể giúp được ngươi chính là dùng cái chết của bản thân đổi lấy được tia sống sót cho các ngươi. Bắt đầu đi. Tiêu Tử vẫy vẫy tay ra lệnh cho đại trưởng lão Vệ Thương. Phải bằng tất cả mọi giá. Vệ Thương thở dài, cuối cùng cũng không khuyên giải an ủi nữa, gương mặt tràn đầy sự dứt khoát. Vâng, tuân lệnh tôn chủ. Sau đó, hắn dẫn các trưởng lão và đệ tử độc mạch đi về phía bức màn ánh sáng bao phủ bởi hồn lực. Tà lực từ nạp hồn chảy chậm rãi, tạo thành một kết giới tưởng chừng mỏng manh, nhưng thật ra vô cùng mạnh mẽ. Vệ thương dẫn người cối độc mạch, dừng cách bức màn ánh sáng ấy 10 mét. Độc đan, hắn ra lệnh, trên người đệ tử độc mạch trỗi dậy một sức mạnh tà lực chói chang. Từng viên độc đan được điều khiển bắn như mưa, bắn liên tục thẳng vào hàng rào. Từng đám sương độc bùng nổ liên tục trên kết giới, phát ra những âm thanh đục rỗng. Những viên độc đan này do Tiêu Tử lựa chọn và ra lệnh tinh chế, độc tố mạnh đến nỗi khiến con người ta phải khiếp sợ. Thế nhưng sau khi lớp sương độc dần tan, hàng rào tà lực bên ngoài Dạ Luân Quốc dường như hoàn toàn không có bất kỳ tổn hại nào. Tiêu Tử nhìn cảnh tượng này nhưng không có một chút kinh ngạc. Đợt thứ hai, hắn lạnh lùng thốt ra ba chữ. Những thứ hắn ta đã tu luyện có thể đạt đến uy lực thế nào, hắn luôn rất tự tin, thậm chí là tự phụ. Thậm chí hắn còn ngồi ở ẩn đình bày ra một hũ rượu rồi tự rót cho bản thân. Mà rượu này chính là hũ rượu mà hôm ấy hắn đã cùng với Đế Thiên Tà 15 năm nữa. Lì thứ nhất, nhớ về ngày ấy người thiếu niên chúc mừng sinh nhật hắn thăng quan tiến chức. Lì thứ hai, nhớ về năm đó có đứa nha đầu bộ y phục màu trắng đẹp như tranh vẽ ngã vào lòng hắn. Lì thứ ba, nhớ đến mùi rượu thơm nồng, chỉ thở dài tiếc nối rằng sau này sẽ không thể uống lại được nữa. Minh Sơn, báo cho nhà ngươi một tin. Tiêu Tử đột ngột quay đầu, ho một tiếng, mặc dù cho tới lúc này vẫn còn yếu, thế nhưng đôi môi hắn vẽ lên một nụ cười dịu dàng. Nếu như Đế Thiên Tà không làm đế linh giáo chủ, ngược lại, hắn có thể mở một cửa hàng rượu. Nghệ thuật ủ rượu của hắn có thể đủ để không cần lo lắng cái ăn cái mặc. Tiếc thay, tên đó lại đam mê tu luyện, đúng là một người ủ rượu giỏi, lại bị chuyện tu luyện làm cho trì hoãn. Đôi mắt Minh Sơn đỏ rực, hắn liên tục nói. Ngài là tôn chủ, mọi thứ ngài nói đều đúng. Tiêu Tử cười, không nói lời nào. Lúc này, vệ thương đã ra lệnh cho đệ tử độc mạch thay đợt độc đan thứ hai. Thứ mà Tiêu Tử cho độc mạch sử dụng chính là thuật hỗn độc. Hắn muốn trực tiếp thi triển một loại độc cực kỳ nguy hiểm lên kết giới tà lực đã có thể vượt qua những trở ngại mà nạp hồn tạo ra. Lúc này, Tiêu Tử lười biếng ngồi chống cằm, nhưng ánh mắt lại sắc nẹm quan sát sự biến hóa của sương độc trên kết giới. Hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác được hắn truyền xuống vào những thời điểm thích hợp nhất. Dưới sự lãnh đạo của đại trưởng lão Vệ Thương, các đệ tử độc mạch thi hành cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là rất nhanh sau đó, Tiêu Tử dường như không thể chống đỡ nổi. Trên trán hắn lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng dường như hắn không còn chút cảm giác gì, vẻ mặt không một chút lay động. Thời gian trôi qua, các đệ tử độc mạch thay hơn mười mấy loại độc đan. Bất cứ thứ độc đan nào trong số này đều có thể uy hiếp một vị hoang thần hùng mạnh nào đó. Thế nhưng kết giới chỉ mờ đi đôi chút chứ không biến mất hoàn toàn. Có điều Tiêu Tử không mong một mình những viên độc đan này có thể làm gì được tà lực nạp hồn. Hắn dường như không chú ý gõ vào bàn, chỉ là đầu ngón tay nhưng chứa đựng một ít hồn lực. Tiêu Tử không ngừng suy diễn, cuối cùng ánh mắt cũng chuyển động. Màn sương độc được tạo thành bởi độc đan đã biến thành một đám mây dày xám xịt gắn liền với kết giới của tà lực. Minh Sơn, nói với vệ thương rằng, chúng ta có thể tiến hành bước cuối cùng rồi. Tiêu Tử ra lệnh, mệt mỏi, ngã người ra sau. Với trạng thái hiện tại của hắn, hắn còn có thể tồn tại đến bây giờ. Tiêu Tử cười, có nên nói thật may khi có rượu của Đế Thiên Tà. Mặc dù cơ thể bị rượu tác động đau đớn cùng cực, nhưng may mắn là nhờ nó mà ý chí càng ngày càng mạnh mẽ, kiên cường. Về thần về thương, sau khi nhận được mệnh lệnh, liền hạ lệnh cho các đệ tử độc mạch lui ra sau. Đại trưởng lão tự mình bước lên trước, lấy một chiếc lọ ngọc từ trong người ra, bên trong là một giọt chất lỏng màu đỏ đặc biệt. Vệ Thương cầm bình ngọc một cách cẩn thận, trịnh trọng lấy ra giọt chất lỏng được bao bọc bởi hỗn lực. Đây là giọt máu chảy từ tim của Tiêu Tử. Giọt máu này không chỉ là đan dược luyện độc tốt nhất, mà còn là phong ấn luyện chế đan dược do Tiêu Tử để lại. Dưới sự điều khiển của Vệ Thương, máu và đám mây xám hòa quyện vào nhau. Trong khoảnh khắc, đám mây xám chuyển động quay cuồng, kết giới tà lực bỗng nhiên tối sầm, như thể đã bị thiệt hại nghiêm trọng, nhưng nó vẫn chưa đến mức bị phá vỡ. Nhưng khóe môi Tiêu Tử nở một nụ cười lạnh ngắt. Thứ hắn dùng để phá vỡ kết giới không đơn thuần chỉ là độc dược vô song mà hắn đã luyện chế. Lúc này đây, đám mây xám xịt kia càng lúc càng ngưng tụ. Những người trong độc mạch đều thấy trên khuôn mặt hắn ta dần dần hiện ra một gương mặt ác quỷ hung dữ. Một cơn cuồng bạo, một hơi thở đầy rẫy ham muốn hủy diệt tỏa ra từ trong đám mây xám xịt. Đây là làm người ta khiếp sợ, độc đan do tôn chủ tinh luyện, vậy mà lại có linh trí. Vệ Thương không kìm lòng nổi, hít một hơi dài. Loại năng lực này không biết sau này ai có thể thừa kế, nhưng hiện tại thì đúng là xưa nay chưa từng có. Chưa kịp đợi hắn dứt lời thì mây gió trên trời bỗng nhiên đột ngột thay đổi. Những đám mây đen không biết từ đâu kéo tới, bao phủ cả bầu trời. Trong những tầng mây, từng đợt sấm chớp nổ vang đùng đoàn. Đây là lôi kiếp sao? Vệ Thương cảm thấy áp lực đè nén, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Truyền thuyết kể rằng, nếu có một thứ gì đó được tinh luyện nên để chống lại bầu trời, cho dù là độc đan hay hồn khí, đều sẽ thu hút sấm sét tạo thành đại nạn. Đây là trên trời đang thử thách xem hắn có đủ tư cách để sống tiếp. Tuy loại lôi kiếp này đã không xuất hiện trong hàng trăm năm, không ngờ hôm nay lại có cơ hội để tận mắt trông thấy. Tiêu Tử nhìn sấm chớp, trong lòng có chút bất ngờ. Hắn tính toán kỹ như vậy là vì đợt lôi kiếp này. Với sức mạnh hiện có trong tay vẫn chưa đủ để làm lay động nạp hồn tà lực, vì vậy Tiêu Tử mới phải lợi dụng sức mạnh của lôi kiếp để phá tung kết giới. Mây đen trên trời đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ánh sáng chói lóa của sấm sét ngưng tụ và hình thành trong xoáy nước. Thời khắc tiếp theo, một vệt sáng rực sáng xuyên ngang bầu trời bắn thẳng vào mây đen. Ánh sáng trắng khủng khiếp ấy nhấn chìm hết tất cả mọi thứ. Áp lực gió sinh ra làm nổ tung mặt đất, tạo thành một khe hở. Hất tung rất nhiều đệ tử năng lực còn kém của độc mạch lật ngửa xuống đất. Một thời gian sau, mọi thứ dần lắng xuống, Tiêu Tử nhiều mắt nhìn chằm chằm tâm vụ nổ. Một bức thành che chở từ trong màn khói bụi từ từ hiện ra. Trái tim đại trưởng lão Vệ Thương đột ngột chùng xuống. Thất bại rồi sao? Hắn ta chưa kịp nghĩ nhiều, âm thanh răng rắc đột ngột truyền tới. Một vết nứt xuất hiện trên kết giới tà lực, rồi vết nứt thứ hai, thứ ba. Rất nhanh ngay sau đó, kết giới đã đầy những vết nứt. Vệ Thương, phá vỡ nó đi. Tiêu Tử nói một cách lạnh nhạt nhưng cũng rất kiên quyết. Đại trưởng lão tuân lệnh, tập trung sức mạnh hồn lực vào lòng bàn tay chưởng về phía trước. Một dấu ấn to lớn của bàn tay in lên trên bề mặt kết giới. Đây có vẻ là cọng rơm cuối cùng để có thể lấn át được con lạc đà này. Kết giới vỡ vụn thành từng mảnh trong tiếng nổ lớn. Tiêu Tử nhìn Dạ Luân Quốc đang dần xuất hiện trước mắt với vẻ mặt khó đoán. Đây chính là nơi kết thúc sao? Hắn đứng dậy bước về phía Dạ Luân Quốc. Tôn chủ, dù biết chủ nhân đã quyết định, thế nhưng Minh Sơn vẫn không thể chịu đựng mà ngăn cản. Tiêu Tử dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn. Minh Sơn nghiến chặt răng, quỳ xuống đất, nhưng không đợi đến lúc bị quở mắng. Minh Sơn, lúc này ta không có tâm trạng để mắng giết người. Tiêu Tử xoa dịu, nhẹ giọng nói. Mấy năm nay, vất vả cho ngươi rồi. Minh Sơn ngẩng đầu nhìn bóng lưng chủ nhân mình, hắn cúi đầu xuống trán chạm đất, nước mắt rưng rưng. Tiêu Tử bước ra ngoài, người tiếp theo hắn gặp là Vệ Thương, đi cùng phía sau Vệ Thương là các trưởng lão và đệ tử của độc mạch. Sao? Người cũng có chuyện muốn nói sao? Tiêu Tử sốt ruột nói. Vệ Thương thi hành lễ sau lưng của Tiêu Tử. Mong rằng sau khi tôn chủ đi, sẽ luôn luôn may mắn. Tiêu Tử vẫn tiếp tục đi, không quay đầu, đệ tử độc mạch trước mặt hắn cũng nhường đường. Mọi bước Tiêu Tử đi, những người đệ tử độc mạch đứng cạnh đều cúi đầu xuống đất, mong rằng sau khi tôn chủ ra đi sẽ luôn gặp may mắn. Hắn đi từng bước về trước, đám đông phía sau lưng từng lớp hành lễ, vẻ mặt Tiêu Tử vẫn một mực bình tĩnh. Hắn ta dừng bước đứng ngoài biên giới Dạ Luân Quốc, bước thêm vài bước nữa chính là phạm vi của Đăng Tiên Trận. Tiêu Tử quay đầu nhìn về một hướng, không thể gặp nàng ấy lần nữa, thật tiếc. Hắn khẽ thở dài, nhấc lên chân bước xuống. Tiêu Tử bước vào trong Đăng Tiên Trận. Vào thời điểm hắn bước vào, toàn bộ Dạ Luân Quốc đột ngột trung chuyển. Vô số ánh sáng vàng rực bay ra từ mọi phía mọi ngóc ngách, xẹt trên bầu trời, rơi thẳng vào cơ thể Tiêu Tử. Đây chính là thọ nguyên. Nét mặt Tiêu Tử dần thay đổi, mỗi lần đau cùng cực tựa như linh hồn đang bị xé nát. Tiêu Tử mơ màng nhận ra rằng chẳng lẽ có một sự thay đổi mới về dáng thần trận. Ở Thiên Chi Nhai, trong dáng thần trận, tất cả thọ nguyên chi lực của ánh sáng màu vàng đã bị phát tán ra đều tụ lại nơi tiêu mạch ngọc. Mọi thứ đều đúng như Cung Thanh Thương tính toán lúc đầu, chỉ duy nhất có một điều khác biệt, đó là lúc này linh hồn trong cơ thể tiêu mạch ngọc hoàn toàn không phải nam nhân bà quen biết, mà là nạp hồn. Nạp hồn đã chiếm lấy thân xác tiêu mạch ngọc và ngồi trên bảo tọa. Thánh môn do Cung Thanh Thương đứng đầu quỳ xuống trước mặt hắn, nhưng hắn thậm chí cũng không thèm nhìn bọn họ. Hắn nâng tay thử nắm chặt, trong mắt hiện lên tia khinh thường. Cơ thể con người này thật rất yếu. Thần xác hắn đã bị Giao Hy xé nát vạn năm trước, tuy hồi phục lại không phải là việc khó, nhưng sẽ có khuyết điểm. Mai thai hắn đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này từ nhiều năm trước, để Cung Thanh Thương, một người phàm trần có tâm ma, tích hợp tất cả các mảnh cơ thể của hắn từ vạn năm trước vào cơ thể của Tiêu Mạch Ngọc. Thần thể phàm trần này hoàn toàn phù hợp với linh hồn của hắn. Sau khi dung hợp, nó không chỉ bù đắp những thiếu sót trên cơ thể hắn, mà còn chứa đựng hồn lực của hắn một cách hoàn hảo. Nạp hồn hắn cuối cùng cũng thật sự trọng sinh. Hắn không chỉ nâng cao phẩm chất của cơ thể, mà để tận dụng tốt hơn những người phàm này, hắn thậm chí còn dùng tài lực nâng cao thực lực của các trưởng lão thánh môn lên đến cảnh giới hoàn thần. Hắn không thể đợi thêm nữa, hắn muốn ngay lập tức bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch tịnh thế đã trì hoãn vạn năm qua của mình. Các người ra ngoài đi. Nạp hồn lãnh đạm ra lệnh, hắn hiện đang sử dụng cơ thể tiêu mạch ngọc, giọng nói lúc này đương nhiên là giọng tiêu mạch ngọc. Giọng nói của nam nhân khiến Cung Thanh Thương không có lối thoát này, rất trầm và từ tính, nhưng nay không có chút cảm xúc nào. Cung Thanh Thương đang quỳ dưới đất, lập tức run lên. Bà khao khát được nghe giọng nói này nhiều năm, nhưng lúc này khó có thể vui vẻ nổi. Điều bà ta muốn là tiêu mạch ngọc nhẹ nhàng thầm thì bên tai bà, không phải lạnh lùng ra lệnh. Chân thần, ngài đã hứa với ta sẽ cho mạch ngọc sống lại, nhưng là... Cung Thanh Thương không nhịn được ngẩng đầu hỏi với giọng điệu cung kính nhưng không cam lòng. Ánh mắt nạp hồn rơi vào bà. Nữ nhân này vẫn còn hữu dụng, lúc này không thích hợp để giết ả. Hắn ta đưa ra kết luận này trong đầu, sau đó bình tĩnh giải thích. Tạm thời mượn, bổn thần sẽ cho các ngươi vài ngày tái ngộ. Trong mộng khư cảnh, trong giấc mơ của ngươi, Cung Thanh Thương theo trực giác cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể diễn đạt ra được. Bà muốn hỏi lại, nhưng phát hiện bầu không khí xung quanh có chút không đúng. Các trưởng lão và đệ tử thánh môn dưới trướng của bà đều nhìn bà chằm chằm. Đó là một cái nhìn đầy nghi vấn, ẩn ẩn có ý thù địch. Cung Thanh Thương căng thẳng ngừng nói, cúi đầu xuống. Bà biết rõ cùng với sự xuất hiện của chân thần, những người này đã được chân thần dạy dỗ và cảnh giới hồn lực của họ hiện tại đã được cải thiện rất nhiều. Họ bắt đầu không còn tuân theo bà nữa. Lúc này, thứ duy nhất mà những người này coi trọng là nạp hồn. Vì vậy, bọn họ vô cùng bất bình trước thái độ chống đối của bà. Cùng Thành Thường nắm chặt tay, cúi đầu, che giấu tất cả sự không cam lòng. Lùi ra, Giọng nói của tà thần thượng cổ vang lên, cùng thành thường lui lại rời khỏi dược hội đại điện. Nạp Hồn lạnh lùng nhìn cánh cửa điện đóng chặt rồi đứng dậy. Vậy bây giờ bắt đầu thôi. Hắn đưa tay, ngay sau đó mặt đất rung chuyển, một lực lượng tà ác từ dưới đất bốc lên núi lửa phun thẳng lên trời. Bên ngoài chính điện, đám người thánh môn quỳ rạp xuống đất, run rẩy hành lễ. Lực lượng tà ác tăng đến một độ cao nhất định, tập hợp thành một đám mây và sương mù, sau đó lan rộng ra mọi hướng. Dòng khí đen cuồn cuộn dâng trào, nhấn chìm bầu trời vào bóng tối với tốc độ kinh hoàng. Loại sương mù hắc ám này đi qua nơi nào, thảm thực vật sót lại trên núi trong nháy mắt biến thành tro bụi. Đây là diệt thế tà vân, năm đó Nạp Hồn không có cơ hội sử dụng bởi Giao Hy đã dùng tính mạng mình đánh đòn với hắn bị trọng thương. Hiện tại thủ đoạn hủy diệt thế này cuối cùng đã dùng được. Mây mù màu đen lúc này đã sớm đến chân núi thuộc Chi Thiên Nhai. Có điều, ánh mắt Nạp Hồn chợt lạnh xuống, sau đó hắn mới chậm rãi nở nụ cười. Thú vị rồi. Chung quanh Thiên Chi Nhai bất ngờ xuất hiện thêm 81 trận pháp. Sức mạnh của pháp trận này đều đứng riêng lẻ, hắn ta không để vào mắt nhưng lại có tới 81 cái. Pháp trận lớn được tạo bởi 81 pháp trận nhỏ như vậy đã tạm thời phong tỏa diệt thế tà vân bên trong Thiên Chi Nhai, cũng cản trở kế hoạch tịnh thế của hắn. Tuy rằng lấy trứng chọi đá là 10 phần ngu xuẩn, nhưng cũng rất có dũng khí. Phượng Vô Tà, lại là ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng bắt tai cũng rất lạnh đùng đột nhiên vang lên giữa trời đất. Khai trận. Giọng vừa dứt, ánh sáng từ trên trời giáng xuống, dọc theo ngoại vi dãy rìa của Thiên Chi Nhai, từng chùm ánh sáng trắng tinh khiết trắng thuần chiếu khắp trời đất. Đã 3 ngày nay, Phượng Vô Tà không ngủ không nghỉ, đi sớm về muộn chỉ để thiết lập những pháp trận này. Nàng từ lâu đã đoán được, một khi Nạp Hồn trở lại, hắn nhất định dùng loại phương thức diệt thế này đầu tiên. Những pháp trận này là tâm huyết của nàng, tuy không thể đối đầu trực diện với Nạp Hồn, nhưng cũng có thể ngăn trở được hắn một hồi. Nếu có thể trì hoãn thêm một chút, biết đâu lại có thêm cơ hội xoay chuyển tình thế. Một tia sáng quỷ dị chợt lóe lên trong mắt Nạp Hồn, ánh mắt hắn xuyên qua chướng ngại của pháp trận, xuyên qua đỉnh núi và cuối cùng đáp xuống bầu trời bên ngoài dãy núi. Ở đó một nữ nhân y phục màu trắng như tuyết và thanh tao như tiên nữ vô cùng nổi bật. Dù thân hình nàng có vẻ mảnh mai, nhưng thứ phát ra là chiến ý vô biên và sát ý thuần túy. Người quả nhiên còn chưa rời đi, còn ở lại gây phiền toái cho bổn thần. Nạp Hồn nhàn nhạt nói. Ta chưa giết được ngươi, đương nhiên sẽ không rời đi. Phượng Vô Tà lạnh nhạt đáp. Nạp Hồn, hôm nay ta nhất định sẽ hoàn thành công trình còn dang dở của Giao Hy năm xưa. Nàng gằn từng chữ như thể lặp lời thề. Nếu đã thoát được kiếp nạn mà sống sót, vậy cứ cố gắng sống tạm bợ thêm ngày nào tốt ngày đó. Tại sao lại lãng phí sự hy sinh của nam nhân đó như vậy chứ? Giọng Nạp Hồn có chút tiếc nuối. Nói xong hắn bước ra khỏi dược hội đại điện. Nạp Hồn đi trên không trung, từng bước về phía Phượng Vô Tà. Nữ nhân này là huyết thống của Giao Hy và là biến số lớn nhất đối với kế hoạch hủy diệt thế giới của hắn. Vì vậy hắn phải ưu tiên giải quyết Phượng Vô Tà trước. Người của thánh môn không dám lơ là, nhanh chóng đi theo. Cuối cùng hai kẻ thù không đội trời chung này đã đứng đối diện bên kia đỉnh núi. Người tự xưng là thần nhưng lại cần phải trọng sinh bằng thân xác phàm trần, thật nực cười. Phượng Vô Tà nhìn hắn sắc mặt kỳ quái, đây là thân xác phụ thân Tiêu Tử, nguồn gốc của hận thù trong lòng Cung Thanh Thương, Tiêu Mạch Ngọc. Ý niệm này chợt lóe trong đầu nàng, nhưng Nạp Hồn thì hờ hững. Chỉ là vật chứa thôi. Đúng như hắn nói, dáng vẻ bên ngoài của hắn bắt đầu dần thay đổi, trong nháy mắt đã trở về dáng vẻ vốn có của tà thần thượng cổ. Bản thân Tiêu Mạch Ngọc đã là một mỹ nam vô song, nhưng dáng vẻ Nạp Hồn từ lâu đã vượt qua giới hạn của trí tưởng tượng phàm tục. Những người trong thánh môn vốn đã nhiệt liệt sùng bái, bây giờ nhìn thấy dung mạo chân chính, bọn họ càng kích động. chỉ có Cung Thanh Thương thân thể đột nhiên chấn động, giống như bị sét đánh. Chuyện này diễn ra thế nào? Tại sao cơ thể Mạch Ngọc lại thay đổi? Tại sao? Không lẽ chân thần đã chiếm đoạt Mạch Ngọc rồi? Nghĩ tới đây, Cung Thanh Thương lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ. Không thể nào, chân thần sức mạnh vô biên, lời nói vàng ngọc, làm sao có thể lừa bà? Bà tự tin an ủi mình, đầu óc Cung Thanh Thương đang hỗn loạn, nhưng cả Phượng Vô Tà và Nạp Hồn đều không chú ý đến bà. Phượng Vô Tà, người dám bất kính với chân thần. Một trưởng lão thánh môn rống lớn, sau đó quay đầu, cúi người nói với Nạp Hồn. Chân thần đáng kính, xin hãy để chúng ta giết tội nhân này thay cho ngài. Người thánh môn, đặc biệt số ít những cường giả được Nạp Hồn dùng hồn lực hắc ám miễn cưỡng ép được tới cảnh giới hoàng thần, lần lượt mở miệng cuồng nhiệt xin ra trận. Bọn họ lúc này đã không để ý chút nào đến thân phận Cung Thanh Thương. Nạp Hồn nhìn họ, cuộc chiến của đám kiến hôi này cũng thú vị đấy. Ừ. Dáng vẻ hắn kiêu ngạo, tự cao tự đại, gật đầu như thể đang ban ơn. Những cường giả thánh môn ở cảnh giới hoang thần vui mừng khôn xiết như được nhận ân huệ. Tên cầm đầu nhìn Phượng Vô Tà chế nhạo châm chọc. Nữ nhân ngu ngốc, người cho rằng chỉ cần vài người đã có thể ngăn cản chân thần thành tẩy thế giới sao? Người có thể về ngủ mơ là được rồi. Từ cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã có một giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên vang lên bên tai mọi người. Vậy nếu như cộng thêm đại quân đế linh giáo của ta, vậy thì thế nào? Giọng nói vừa dứt, một đội quân khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Đó là hàng ngàn con đại bàng đang giang cánh. Bên trên thân đại bàng là đội quân tiên phong của đế linh giáo. Đi đầu là một vật thể hình thoi biết bay kỳ lạ, sáng lấp lánh như được làm bằng những vì sao. Có một người đang đứng trên đó, mang trường sam hoa phục, nhẹ nhàng mà thanh tao. Đó là đại tinh thừa của đế linh giáo, Thương Ly. Đấu với ta một trận. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn Nạp Hồn, từng chữ đều như mang lưỡi dao sắc bén. Nạp Hồn vẫn hờ hững. Nhìn đám phạm nhân ngu ngốc các người, đánh tới người chết ta sống, cũng là một thú vị hiếm có của bổn thần. Giọng hắn vang lên bên tai Phượng Vô Tà, mặc dù giọng điệu Nạp Hồn không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, nhưng nó lại ẩn chứa sự khát máu, tàn độc rất lớn. Ánh mắt Phượng Vô Tà lạnh lùng, nàng cảm nhận được những lời Nạp Hồn nói dường như chỉ mỗi mình nàng nghe thấy. Còn những người phía thánh môn chỉ điên cuồng chiến đấu mà không hề hay biết rằng chân thần mà bọn họ tôn sùng chỉ coi bọn họ như thứ đồ chơi phước đi. Giết! Phượng Vô Tà không muốn nói nhảm, lạnh lùng hô lên một chữ, đội quân đế linh giáo đồng thời hô lên. Giết! Đồng thời tiến về phía trước, tiếng bước chân đều đều trên mặt đất, giống như trống trận khởi đầu cuộc chiến. Cường giả hoàng thần thấy vậy cũng hô lên, những tà linh đó gầm lên chói tai, ào tới. Khoảng cách hai đội quân nháy mắt thu hẹp, màu đen và bạc va vào nhau như hai con sóng lớn, nhưng thứ bắn ra không phải nước mà là máu. Đại trưởng lão Mạc Hỷ dẫn đầu nhóm trưởng lão và thị vệ nội cung chiến đấu. Với hơn 1.000 hồn thuật sư của thánh môn, mỗi người đều là cường giả từ trụ tiên trở lên, tung hoành trong phạm vi chiến trường lại làm chấn động trời đất một phương. Tuy nhiên lúc này, một số vị cường giả hoang thần của thánh môn đã bao vây Phượng Vô Tà. Cùng Thanh Thương cũng đi theo họ, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này bà không có lựa chọn nào, tầm mắt Thương Ly rơi vào Cung Thanh Thương. Cung phu nhân đã đến nước này, tại sao bà vẫn không chấp nhận sự thật chứ? Hắn thở dài, giọng điệu bất lực, ánh mắt Cung Thanh Thương mờ mịt nhưng lập tức trầm xuống. Sự thật là các người sắp chết hết, còn Mạch Ngọc của ta đã trở lại với ta. Trong lời nói của bà là sự cố chấp không lay chuyển được. Thương Ly lắc đầu cười. Cung phu nhân, bà và ta đều có hồn lực vận mệnh, đều đã cảm nhận được kết quả. Bà vẫn không thật sự tin vào lời nói của chính mình sao? Bà hãy nhìn dáng vẻ hiện tại của Tiêu Mạch Ngọc xem, chẳng lẽ còn chưa nhận ra Nạp Hồn lừa bà? Hắn chỉ vào Nạp Hồn, dửng dưng nói một câu, từng từ như đao đâm vào lòng Cung Thanh Thương, khiến cả người bà run rẩy. Cung Thanh Thương không dám tiếp tục nói chuyện với Thương Đi, chỉ sợ bản thân sẽ suy đoán ra từ những câu hắn nói mà suy sụp. Trận trước, ta háo thắng, liền bị ngươi lợi dụng. Lần này, ngươi không may mắn như vậy đâu. Cung Thanh Thương đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Thương Ly cười nhạt, hắn biết trong lòng Cung Thanh Thương đã gieo xuống mầm mống hoài nghi, sẽ sớm nảy mầm và lớn lên. Hiện tại, hắn đáp, tại sao lại tự lừa dối mình như vậy chứ? Thôi thì hãy chờ xem, ai mới là người được số phận ưu ái. Sau đó hai người cùng đúc biến mất. Trận chiến giữa họ diễn ra ở Vận Mệnh Tinh Huy. Phượng Vô Tài biết Thương Ly đại nhân và Cung Thanh Thương đều tu luyện hồn lực vận mệnh, cả hai đều coi như đối thủ, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi cả hai cùng rời đi. Nàng nhìn lướt qua những người xung quanh không chút cảm xúc. 10 cường giả hoang thần, ngoài trừ 2 vị hoang thần ban đầu trong thánh môn, 8 vị còn lại đều nhờ Nạp Hồn dùng hồn lực hắc ám của mình ép lên. Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng, các người chẳng qua chỉ là một đám phế phẩm mà thôi. Nhìn thoáng qua, nàng có thể thấy hồn lực của 8 người rất không ổn định, bọn họ không thể nào so được với những hoang thần bình thường. Lúc này vẻ mặt bọn họ vô cùng khó coi, thực lực bọn họ tăng vọt, đây là lúc đắc ý nhất, sao có thể chịu đựng sỉ nhục. Phượng Vô Tà, tiện nhân nhà ngươi, dám bạo mồm như vậy. Bọn họ còn chưa nói xong, Phượng Vô Tà mất kiên nhẫn, không muốn nghe tiếp, liền quay lại bên cạnh, nói, nhà sát, phải nhờ cậy vào ngươi rồi. Tử thần thượng cổ vốn im lặng đứng bên cạnh, đột nhiên bùng nổ sát khí đồng trời lở đất. 10 vị cảnh giới hoang thần của thánh môn đều biến sắc, đôi cánh phủ một lớp lông đen dương ra từ sau lưng nhà sát. Ngay sau đó, tử phong chi cảnh đã bao trùm bọn họ. Một cường giả hoang thần nghiến răng chủ động tiến tới đấu với nhà sát. Thế nhưng ngay cái chiêu đầu tiên, mặt hắn ta tái đi như tờ giấy, hét lên kinh hoảng, tên có cánh này sao có thể mạnh như vậy chứ, mau tới giúp ta. Đương nhiên những người khác không thể đứng nhìn, vội vàng tiến tới. Phải đến khi 6 cường giả hoang thần của thánh môn tham gia mới có thể ngang tài với nhà sát. Chỉ trong nháy mắt, trận địa bọn họ đã lan xa cả cây số. Nhiếp Thường Vũ thể hiện quyết tâm của mình, lão phu bất tài, đành góp sức mọn giúp Phượng Tôn chủ một chút. Hắn nắm chặt tay phóng về phía 2 cường giả thánh môn. 2 người vẫn chưa hoàn hồn sau khi thấy nhà sát bày ra sức mạnh, đã bị Nhiếp Thường Vũ kéo qua một bên chiến đấu. Trên sân chỉ còn có Phượng Vô Tà đối mặt với 2 hoang thần thánh môn. Tiểu Bạch, đến chiến trường bên dưới trợ giúp đi. Phượng Vô Tà ra lệnh. Tiểu Bạch đáp lời, sau đó lao đến những hồn thú được triệu hồi bởi các hồn thuật sư của thánh môn. Phượng Vô Tà cùng 4 thanh kiếm cổ đón tiếp 2 vị cường giả hoang thần cuối cùng. 2 người này cũng là cường giả hoang thần mạnh nhất của thánh môn. Thực lực của họ không chỉ tu vi vững chắc, mà bản thân còn thông qua con đường của Nạp Hồn đạt tới đỉnh cao của cảnh giới hoang thần. Ta là đại trưởng lão của thánh môn. Cường giả hoang thần đã nhận lệnh lúc trước, lạnh lùng nói với Phượng Vô Tà. Ta là nhị trưởng lão. Người kia cũng nói, tiện nhà đầu, hôm nay đầu ngươi là vật hiến tế tốt nhất mà chúng ta dâng lên cho chân thần. Vẻ mặt đại trưởng lão lập tức trở nên khát máu. Phượng Vô Tà nhìn lên trời, thấy người ngồi ở bên cạnh xem cuộc chiến Nạp Hồn. Lãng phí thời gian, nàng lạnh lùng nói. Dứt lời, 4 thanh kiếm liền xông thẳng tới. Một trận cuồng phong tạo ra bởi kiếm khí lấy nàng làm gốc, ập đến phủ đại trưởng lão và nhị trưởng lão của thánh môn. 2 vị trưởng lão cũng không chịu thua kém, thúc giục hồn lực bị tà khí truyền vào, gầm lên một tiếng, lao tới chiến đấu. Sau đó bọn họ cũng kinh hoảng ra mặt. 2 người này nghĩ rằng Đế Thiên Tà đã bị giam trong gián thần trận, thì kẻ mạnh nhất của Đế Linh Giáo phải là tử thần thượng cổ với đôi cánh khổng lồ màu đen nhà sát. Không ngờ nữ nhân họ Phượng này cũng không kém cạnh hắn, đặc biệt kiếm ý mãnh liệt, mỗi lần chém vào hồn lực phòng ngự của bọn họ đều khiến thân thể họ đau đớn. Sự kiêu ngạo bởi vì sự gia tăng hồn lực nhảy vọt ban đầu của hai trưởng lão lập tức biến mất, họ bắt đầu tận lực chiến đấu với Vượng Vô Tà. Tiếp theo đó, trận chiến ở thế giằng co kéo dài, nhưng thời gian trôi qua, một nét chán ngán dần hiện lên trên đôi mắt nạp hồn. Cuộc chiến của đám kiến hôi chán ngắt như thế. Bổn thần hết hứng thú với các ngươi rồi. Hắn đưa tay, ngay lúc giọng nói hắn còn chưa kết thúc, luồng tà lực muốn hủy diệt mọi thứ đã phóng ra, mục tiêu là Vượng Vô Tà. Cùng lúc với trận khổ chiến ở Thiên Chi Nhai, tại Dạ Luân Quốc của Thiên Kỳ Đại Lục, trong đăng tiên trận, toàn thân Tiêu Tử đang bị ánh sáng màu vàng bao phủ như một vần hào quang. Cơ thể hắn bị loại sức mạnh cường đại của trận pháp nâng lên và giữ chặt trong không khí. Thọ nguyên trong trận vừa xâm nhập vào cơ thể hắn lại bị một thế lực hắc ám rút đi. Bị hai thế lực giằng xé, nội tạng và mạch máu trong người hắn như bị cắt rời, chỉ có thể dương mắt nhìn sinh mệnh của mình từ từ tan biến. Vậy rốt cuộc, hắn vẫn không thể không trở thành vật chứa thọ nguyên sao? Trong lúc ý thức hắn mơ hồ như thế, cơ thể hắn cũng dần trở nên trong suốt, hắn sẽ biến mất sao? Tiêu Tử cụp mắt, nhìn thân thể càng ngày càng trong suốt của chính mình, những đường kinh mạch đen chết chóc lan dần đến tim hắn. Mà ở Dạ Luân Quốc, hồn lực thời gian mà Đế Minh đã đốt cháy linh hồn của mình tặng cho hắn cứu vãn mạng sống, hiện tại đang dẫn tiêu biến. Tiêu Tử siết chặt Tử Ngọc Quyết trong tay, suy nghĩ cuối cùng của hắn là nếu cái chết của hắn cũng liên lụy đến những tính mạng ở Dạ Luân Quốc, nàng ấy mà biết được nhất định sẽ không vui. Không được, hắn phải thả những thọ nguyên này ra, dù cho bản thân hắn có tan thành tro bụi. Nghĩ tới đó, trên người hắn hiện lên một tầng sương mù hồn lực màu tím. Uy lực của sương mù hồn lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng quả thật làm chậm tốc độ dòng thọ nguyên thâm nhập vào cơ thể hắn. Người thật sự có giác ngộ như vậy, ngược lại thật khiến cho bản quân kinh ngạc. Đột nhiên một giọng nói thích thú từ trong không trung vọng xuống. Dùng ngục hỏa của mình thiêu đốt chính linh hồn mình là để tiêu diệt linh hồn mình, thả những thọ nguyên này đi sao? Cùng với sự xuất hiện của giọng nói, thời gian toàn bộ Dạ Luân Quốc đột ngột dừng lại, đầu ngón tay của người nam nhân khẽ chạm vào không trung, ngục hỏa liền tắt. Ánh sáng vàng của thọ nguyên như dừng lại, vẫn lờ lửng trong thành, giống như trong địa ngục đột nhiên nghênh đón một vị thần từ trên trời rơi xuống, vạn vật trong thiên hạ không dám động đậy. Tiêu Tử dùng hết sức lực mới nặng nề mở mắt, nhìn người đang tới. Đó là một nam nhân giống như thần tiên nhưng cũng giống như ác quỷ. Hắn mặc y phục lộng lẫy tinh xảo xuất hiện từ trên bầu trời với sương mù bao phủ. Đôi lông mày câu hồn đột phách bước xuống nhận đám mây tiến đến trước mặt hắn. Tiêu Tử chưa bao giờ nhìn thấy người này. Chẳng lẽ hắn là nạp hồn? Không. Không đúng, Tiêu Tử lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Theo thông tin của Vô Tà, vào lúc này nạp hồn đáng lẽ vẫn trong gián thần trận ở Thiên Chi Nhai của Đế Linh Đại Lục, và ngay cả khi nạp hồn đủ mạnh để thoát khỏi trận pháp, đó không thể là người trước mặt hắn lúc này. Nạp hồn là tà thần thượng cổ, sát khí vô cùng mạnh mẽ, khí tức của hắn nên là tà ma hỗn tạp, mà người này tuy ánh mắt hung ác, sức mạnh hắn phóng ra lại càng thêm bất phàm. Hắn cố ý khống chế áp lực, hiển nhiên sợ tổn thương đến Tiêu Tử. Tiêu Tử nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Ngươi là ai?" Nam nhân cong môi cười, dáng vẻ lười biếng, nụ cười này có thể khiến cả thế giới lu mờ. "Bản quân đoán, đồ đệ kia của ngươi đã từng nhắc tới tên ta trước mặt ngươi." Bổn quân, trong khoảnh khắc, một cái tên lướt qua tâm trí của Tiêu Tử. Quân Bất Nhiễm. Hắn nhớ Vô Tà từng nhắc tới cái tên này với hắn, kèm theo một câu: vị thần ẩn thế sâu không lường được, nửa chính nửa tà. Quân Bất Nhiễm đến trước mặt Tiêu Tử, nhẹ nhàng giơ ngón tay, Tiêu Tử đã có thể thoát khỏi trói buộc của đăng tiên trận. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng còn lại đứng dậy hỏi: "Ngài xuất hiện ở đây là có ý gì?" Hắn nhớ Vô Tà đã nói nơi ở của quân Bất Nhiễm thật sự là một tầng cao hơn cái trời và đất, vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của bọn họ. Sự tồn tại của đại lục Thiên Kỳ và đế linh trong mắt quân Bất Nhiễm chẳng qua là một lục địa nhỏ trong đại dương bao la. Sự lụi tàn hay thịnh vượng một nơi nho nhỏ thế này không chút ảnh hưởng đến hắn. Quân Bất Nhiễm chưa nói sẽ giúp đỡ. Hắn luyện ra chính thành kiếm khí để khắc chế nạp hồn, đó cũng là vì hơn 7.000 năm trước hắn tình cờ có được một phần truyền thừa của dục thần và giữ lời hứa của hắn. Vì vậy, Tiêu Tử cũng tò mò cũng như đề phòng vì mục đích của nam nhân gọi là thần này. Quân Bất Nhiễm tiện tay ném ra một hạt hồn châu nho nhỏ, tinh xảo. Nó rơi xuống, khung cảnh xung quanh thay đổi đến chóng mặt. Dạ Luân Quốc, nơi bị đăng tiên trận phá hoại lâu ngày, trở thành một đống hoang tàn, nay biến mất trong nháy mắt và được thay thế bằng một thiên đường với phong cảnh tuyệt đẹp với những loài chim chóc hoa cỏ. Đây là nơi nào? Ảo giác sao? Nhưng Quân Bất Nhiễm trong một gian đình hóng mát nhỏ nhỏ được xây bằng vàng và ngọc bích bên cạnh hồ nước, hơi chống cằm ra hiệu với Tiêu Tử. Đừng căng thẳng, đây chỉ là một thế giới nhỏ do bổn quân tạo ra. Người cứ coi như một nơi để nghỉ ngơi. Một khi tiến vào, thời gian bên ngoài cũng dừng lại, nên không cần phải lo lắng những biến động ở bên ngoài. Giọng điệu của hắn nhàn nhạt như thể xuất hiện ở đây chỉ để trò chuyện với Tiêu Tử như một vị bằng hữu cũ. Đến đây, để cho linh hồn ngươi nghỉ ngơi một lát. Tiêu Tử bình tĩnh ngồi vào trong đình chờ hắn nói tiếp. Tiêu Tử nghĩ những gì Quân Bất Nhiễm sắp nói với hắn là về hấp thụ thọ nguyên, nhưng không ngờ khi hắn ngồi xuống, câu đầu tiên người này lại nói là: phu nhân của bổn quân nghe nói trên đời này trình độ luyện chế đan dược của ngươi rất tốt, cho nên bảo bổn quân tới gặp ngươi, nhất định phải hỏi mua mấy viên trú nhang đan, ngươi có sao? Quân Bất Nhiễm nhìn biểu hiện kinh ngạc của Tiêu Tử, trong lòng có chút bất lực, giải thích: nữ nhân kia vẫn luôn như vậy, nàng rõ ràng đã luyện đến thân thể không già đi rồi, vậy mà mấy năm nay cứ nói già dẻ không còn trắng nõn mềm mại như trước. Mỗi lần bổn quân đi tới đâu làm việc đều nhắc bổn quân tìm mua trú nhan đan, bổn quân biết phải làm sao chứ? Chỉ đành sủng ái nàng. Tiêu Tử nhướng mày: tin tức quân phu nhân có vẻ sai rồi. Bổn tôn xưa nay đúng là có luyện dược, luyện độc, nhưng chưa từng luyện trú nhan đan cho nữ nhân. Chưa luyện cũng không sao, người có luyện được hay không? Có thể. Quân Bất Nhiễm ngước mắt, hắn lười biếng nói: vậy thì thành giao, người cứ nói trước luyện bao nhiêu lò, luyện xong bổn quân tới lấy. Tiêu Tử nói: ta không luyện được nữa. Tại sao chứ? Mạng sắp mất rồi. Tiêu Tử nhẹ giọng nói. Quân Bất Nhiễm cười nói: chuyện này cũng dễ thôi, ta có thể cứu mạng ngươi. Tiêu Tử sửng sốt: làm sao mà cứu được? Ngươi không cần phải lo lắng. Tóm lại, vì phu nhân của bổn quân nói muốn cứu các ngươi một lần, bổn quân sẽ ban cho các ngươi một cơ hội xoay chuyển tình thế. Tiêu Tử càng nghe càng mơ hồ. Bọn họ biết phu nhân của Quân Bất Nhiễm sao? Quen từ lúc nào phu nhân của Quân Bất Nhiễm muốn giúp bọn họ làm gì? Trong khi Tiêu Tử băn khoăn, Quân Bất Nhiễm lại nói: bổn quân dùng Long Vũ nhà sát tặng luyện ra một tử thần nho nhỏ cho phu nhân nuôi chơi, nàng thích lắm. Lại nghe nói các người có nguy cơ diệt vong, mà ngay cả bóng dáng của thanh kiếm thứ 9 do ta luyện cũng chưa tìm thấy. Nàng ấy không thể chịu đựng được nữa. Nữ nhân thật là... Tiêu Tử nhất thời không nói nên đời. Vô Tà đã nhắc với hắn miêu tả Quân Bất Nhiễm như một vị thần toàn năng, nhưng nàng không nói với hắn rằng Quân Bất Nhiễm chiều thê tử như vậy. Khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy của Tiêu Tử đột nhiên nở nụ cười. Được rồi, ta sẽ làm 10 lò cho quân phu nhân, đủ rồi chứ? Ừ. Quân Bất Nhiễm gật đầu, hắn ngước mắt nhìn Tiêu Tử, vẻ mặt đã có chút ngưng trọng, nói: Tiêu Tử, theo số mệnh, hôm nay người đáng lẽ phải mất mạng. Bổn quân tuy có thể cho người cơ hội xoay chuyển, nhưng ngươi phải làm ngược lại số mệnh. Tuy rằng có thể sống sót, nhưng cũng phải trả giá lớn. Có thể, cái giá này so với cái chết còn thống khổ hơn. Nếu vậy, ngươi còn nguyện ý sao? Tiêu Tử nghe vậy, hơi trầm ngâm một lát, rồi hỏi. Nếu ta sống sót mà có thể giúp đồ đệ ngốc nghếch kia của ta lần này, cho dù sau đó chết cũng đáng giá. Nhưng nếu sống sót mà không giúp được nàng ấy, đối với ta, sống hay chết cũng như nhau thôi. Sống chết không quan trọng, chỉ có nàng mới là quan trọng nhất. Quân Bất Nhiễm nghe xong cũng không nói nhiều, tự hắn cũng hiểu được tình cảnh của Tiêu Tử, vì vậy khóe môi giật giật. Ở thế giới này, ngoài Giam Vũ, Xích Diễm, Lưu Âm, Tế Không, Nhược Khư, Thanh Đàn, Kim Uyên và Quỷ Khắp ra, còn có một thanh kiếm thứ 9. Nó là thanh kiếm đầu tiên trong 9 thanh kiếm, Thệ Chi Kiếm. Thanh kiếm này là cơ hội xoay chuyển của người, cũng là cái giá người phải trả. Tiêu Tử bình tĩnh nghe, nhưng trong khóe miệng hắn đã cong lên. Chi bằng, ngài nói rõ ra một chút. Quân Bất Nhiễm không kinh ngạc trước câu trả lời của hắn, chỉ sâu sắc nhìn hắn một cái, lại nhàn nhạt cất giọng. Nguyên nhân sâu xa khiến người bị thương nằm ở đông hồn chi thuật, khiến cho mệnh cách khiếm khuyết gây ra. Mặc dù mệnh cách của ngươi 20 năm trước vẫn bình yên vô sự, nhưng ngày mà mệnh cách của đế thiên tà trở lại là lúc mạng sống của ngươi đã tận cùng. Đăng tiên trận dùng thọ nguyên của người khác mới giữ được mạng của ngươi tới hôm nay. Tiêu Tử trầm mặt, hắn biết những điều này. Ngươi nói vào chuyện chính đi. Quân Bất Nhiễm uể oải nói. Ngươi vội làm cái gì? Viết giấy nợ trước đi. Nói tới nửa chừng lại đòi giấy nợ, Quân Bất Nhiễm đầu ngón tay, giấy bút liên tục xuất hiện từ trên không khí, hắn ném qua cho Tiêu Tử. Đây, điểm chỉ vào, sau này không được phép làm trái. Tiêu Tử nhìn chằm chằm, cảm nhận được tờ giấy này không phải giấy bình thường, mực cũng không phải mực bình thường. Trên giấy có một luồng linh lực lưu chuyển, đây là một tờ giấy ghi khế ước. Tờ giấy này cũng là hồn khí sao? Quân Bất Nhiễm xua tay nói. Ở nơi này của các ngươi, nói được gọi là hồn khí sao? Rõ ràng ý của hắn, thứ này có tên khác ở thế giới của hắn. Tiêu Tử lại nhìn vào tờ giấy, thấy nội dung viết trên đó. Tiêu Tử nợ Quân Bất Nhiễm ơn cứu mạng, nguyện ý tinh luyện thánh dược trú nhan đan báo đáp, bất kể số lượng, từ nay đến hết đời. Tiêu Tử lại nghẹn họng. Máu đầu ngón tay, Quân Bất Nhiễm thúc giục. Tiêu Tử hỏi, những gì ta đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện, cần thiết phải trích máu sao? Cần thiết. Được thôi. Dáng vẻ bất lực, Tiêu Tử lo lắng về cuộc chiến bên ngoài nên không thể không ngừng hỏi thêm. Cắt đầu ngón tay nhỏ giọt trên tờ giấy. Trong thời gian ngắn, hắn chỉ cảm thấy có một cảm giác thần thánh nào đó đã được tích hợp vào trong tâm trí của hắn, đồng thời mảnh giấy biến mất. Được rồi, hiện tại ta có thể yên tâm. Quân Bất Nhiễm mím môi cười. Thệ Chi Kiếm là thanh kiếm của thời gian, nó khác với những thanh kiếm thông thường khác. Hành tung của nó rất bí ẩn bất định. Thế giới rộng lớn, dù có sự tồn tại của hồn lực thời gian, nhưng không ai có thể điều khiển được thời gian. Ngược lại, thời gian lại có thể điều khiển cả thế giới. Vẻ mặt của Tiêu Tử không thay đổi nhiều, hỏi. Ta sẽ bị thanh kiếm này khống chế sao? Gần như vậy, Quân Bất Nhiễm giải thích. Trước hết, phải nói về lợi ích của nó. Thệ Chi Kiếm không có khế ước, vì vậy nó sẽ không công nhận bất kỳ ai là chủ nhân, nhưng nó sẽ thực hiện các giao dịch với thế nhân. Tiêu Tử gật đầu. Tiếp tục, Quân Bất Nhiễm lại nói. Thệ Chi Kiếm có thể mang lại cho người tuổi thọ cao hơn, thậm chí nó sẽ giữ trạng thái của người ở thời kỳ đỉnh cao. Bằng cách này, vết thương của người sẽ biến mất, thậm chí ở người sẽ không dài đi trong vài thập kỷ tới. Vậy, cái giá phải trả là... Hắn bình tĩnh hỏi, Quân Bất Nhiễm nhìn mặt hắn thẳng thắn nói. Thời gian là cực kỳ quý giá đối với mỗi người và không thể lãng phí. Thệ Chi Kiếm có thể đi ngược thời gian. Đáng tiếc, Trên đời đã ra luật, cần phải có sự trao đổi. Cho người thời gian và lấy đi thứ quý giá nhất của người. Đó là thứ duy nhất có giá trị tương đương. Con người, quý giá nhất cả đời chỉ có một thứ duy nhất. Vì vậy, thệ di kiếm chỉ có thể được sử dụng mỗi lần mỗi người. Tiêu Tử thản thốt, Quân Bất Nhiễm gật đầu, sự tò mò trong mắt tăng lên. Người nghĩ điều gì quý giá nhất của người sẽ bị hồn lực thời gian lấy đi đây? Tiêu Tử trong mắt không hề nao núng, lộ ra một tia trầm trọng. Ta không biết. Tiêu Tử đáp, hắn có nên giao dịch với thời gian, điều quý giá nhất trong tâm trí hắn là vô tà. Chỉ là vô tà chưa bao giờ thuộc về hắn, vậy làm sao lấy được chứ? Quân Bất Nhiễm cười nhẹ, nói đầy ẩn ý. Thôi thì, người ký với nó sẽ biết. Vừa nói, hắn vừa dừng lại một chút, gõ đầu ngón tay lên bàn. Mặc dù ta không biết sức mạnh thời gian sẽ lấy đi của người cái gì, nhưng để đề phòng, ta đã dùng giấy hồn khí có dấu máu của người, nên sau này người không thể chối bỏ được. Ta còn muốn hỏi một câu. Tiêu Tử cao mày. Thệ chi kiếm có thể dùng một lần, vậy thì làm sao phá được đăng tiên trận? Còn có bên phía vô tà, ta nghe nói phải dùng tới 9 thanh kiếm mới có thể đánh được nạp hồn. Thanh kiếm là lựa chọn tốt nhất để giết nạp hồn. Bây giờ, nếu sức mạnh thời gian được sử dụng trên ta, nó có làm tổn thương vô tà hay không? Quân Bất Nhiễm lo lắng hỏi. Người chết rồi, vậy người nghĩ xem đối với phượng vô tà có tổn thất hay không đây? Đừng lo lắng, khi người lấy được kiếm, thệ chi kiếm sẽ cho người thời gian, và khi người dùng nó sẽ đổi giá trao đổi. Vì vậy, người cầm kiếm, đi tới giao cho nàng ấy, vậy là sẽ dùng viên đá bắn trúng hai con chim. Về việc đăng tiên trận, ta sẽ tìm ra cách giải quyết. Tiêu Tử khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thệ chi kiếm đang ở chỗ nào? Quân Bất Nhiễm chắp tay, cõi đào viên từ từ biến mất. Bóng dáng Quân Bất Nhiễm dần mờ ảo, cũng bí ẩn như lúc hắn tới, chỉ có âm thanh vang vọng bên tai của Tiêu Tử. Thệ chi kiếm đang đợi người ở bên ngoài. Bổn quân đã giúp người mở ra một cánh cửa thời gian không gian. Chỉ cần đi qua nó, người có thể dịch chuyển trực tiếp đến bên nàng. Cầm kiếm lên, bảo vệ người mà người muốn bảo vệ. Trong chiến trường ở Thiên Chi Nhai, Đế Thiên Đại Lục, nạp hồn nhìn chằm chằm phượng vô tà. Hắn ra tay không hề báo trước, nhưng cũng không chút che giấu thực lực. Hồn lực hắc ám nhanh đến mức nó đã đến vị trí của phượng vô tà trong tích tắc. Nguy hiểm đến gần, nhưng gương mặt phượng vô tà vẫn rất bình thản. Nàng chỉ đang hai tay vào nhau, vẽ lên hai hình bán nguyệt trên không. Bốn thanh kiếm di chuyển theo nó. Hai vị trưởng đạo thánh môn cảm thấy chân thần đã động thủ, nên chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi. Không ngờ, theo động tác phượng vô tà, một lực hấp thụ mạnh mẽ lan tràn từ vòng xoáy do bốn thanh kiếm tạo thành, đột ngột làm chậm động tác của bọn họ đi nửa nhịp. Phượng vô tà thật sự muốn sử dụng bọn họ làm lá chắn sao? Hai trưởng lão thánh môn kinh hoàng nhìn dòng hồn lực hắc ám đã ép tới trước mặt bọn họ. Không, chân thần, tha mạng! Cả hai đều kêu lên rõ ràng, chân thần không có ý định cứu các tín đồ của mình, tài hắn vẫn không chút dừng lại. Dòng hồn lực hắc ám nhanh chóng cuốn lấy hai vị cường giả hoang thần của thánh môn, rồi lấy đà lao xuống bên dưới. Phượng vô tà đã dùng hai tên này để tạm thời vượt ra đòn đánh đầu tiên, nàng ổn định thân thể trên không trung. Sao? Người không định tiếp tục làm khán giả sao? Phượng vô tà lạnh lùng nhìn nạp hồn, giọng điệu giễu cợt. Bổn thần chỉ không muốn lãng phí thời gian. Nạp hồn nói ngắn gọn. Phượng vô tà vươn tay cầm lấy giam vũ kiếm. Nếu đã vậy, người còn chờ cái gì? Vừa nói, sát khí trên người nàng càng thêm dữ tợn. Lúc này, luồng sức mạnh tà ác vừa rồi cũng dần dần tiêu tán, lộ ra hai bóng dáng xấu hổ cùng trọng thương. Chính là hai trưởng lão của thánh môn, dù gì họ cũng là những cường giả nên mới thoát chết dưới đòn đánh của Nạp Hồn. Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu, trong mắt kinh hãi nhìn Nạp Hồn. Chân thần mà ông tin tưởng đột nhiên ra tay, có phải vì hắn không hài lòng với bản thân ông? Tiểu nhà đầu, sự ngu ngốc của người sẽ chỉ khiến những con người này chết càng đau đớn. Nạp Hồn lạnh lùng nhìn Phượng Vô Tà. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa đen của hồn lực hắc ám bốc lên từ tay hắn, các đường màu đỏ sẫm xuất hiện trên mặt đất của Thiên Chi Nhai. Phượng Vô Tà kinh ngạc, thân hình chợt lóe, bốn đạo kiếm khí hợp lại hướng về phía Nạp Hồn. Bất kể hắn muốn làm gì, nhất định không phải là chuyện tốt. Tuy nhiên, ngay khi nàng di chuyển, một tia sáng tà ác lóe lên trong mắt của Nạp Hồn. Chỉ nghe tiếng gầm không giống tiếng người đột nhiên vang lên, hai mắt đại trưởng lão và nhị trưởng lão của thánh môn đột nhiên đỏ bừng, mạch máu trên mặt vỡ ra, râu tóc rụng xuống, trên da xuất hiện vảy xanh đen, ngón tay giũ ra móng dài sắc bén, cực kỳ giống quái vật. Chỉ trong chớp mắt đã không còn hình người, khoảnh khắc kế tiếp kèm theo hai luồng khí tức, hai người biến thành quái vật lao thẳng về phía Phượng Vô Tà. Những thanh kiếm thượng cổ chiến đấu ác liệt, Phượng Vô Tà hoảng hốt khi thấy vảy của bọn chúng cực kỳ khó đâm thủng. Trong khi người cải thiện hồn lực của họ, người đã dùng tà thuật. Nàng để hiểu ra, Nạp Hồn dửng dưng thản nhiên nói, chỉ là thứ phế phẩm thôi. Không đợi Phượng Vô Tà kịp nói gì, những tiếng gầm rú lần được truyền tới. Cho dù có là cường giả hoang thần đang chiến đấu với nhà sát, hay nhiếp thương vũ, hay những hồn thuật sư cấp thấp, tất cả đều đột biến. Nhiều người ở cảnh giới hồng chân dưới chiều này của Nạp Hồn liền thăng cấp lên thành hoang thần. Phượng Vô Tà rung lên, dù thực lực những người này đã tăng vọt, nhưng chỉ là nhất thời. Ngay từ đầu, Nạp Hồn chỉ coi những người này là những tế phẩm, không bao lâu nữa những người này sẽ hao mòn hồn lực mà chết. Chỉ là những quân cờ tội nghiệp đó cho tới giờ còn không có chút chủ ý, vẫn cảm kích Nạp Hồn. Trong thời gian ngắn, những người này không chỉ mạnh hơn mà ngay cả khả năng phục hồi cũng được củng cố. Sau khi bị thương, vết thương có thể nhanh chóng lành lại chỉ trong một hơi thở. Ngài lập tức tình hình đế linh giáo trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Đại trưởng lão, cố thủ, giữ lòng quân. Phượng Vô Tà mưu lược, bình tĩnh kiên quyết hạ lệnh. Vâng, phu nhân. Tiểu nha đầu, người vất vả quá lâu rồi. Giọng Nạp Hồn từ tính mà trầm thấp, hắn đã che đi khuôn mặt của Tiêu Mạch Ngọc. Lúc này những gì thể hiện trước mặt mọi người là khuôn mặt nguyên bản của hắn, đẹp đến kinh hãi, không có buồn hay vui trong mắt. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, người sẽ chỉ nghĩ rằng hắn là một nam tử tuấn tú, y phục màu xanh da trời, sạch sẽ thuần khiết như một cây ngọc lan trước gió. Ai dám tin Nạp Hồn ác độc lại sinh ra với dáng vẻ thế này. Trong 81 pháp trận do Phượng Vô Tà đặt xuống, các hồn thuật sư từng bước tiến đến, nắm tay nhau. Ở mỗi bước, họ xuất ra một loại áp lực mạnh mẽ có thể làm tan nát linh hồn. Trời đất, sông núi, tất cả như được giữ chặt trong lòng bàn tay, giảm dưới bàn chân. Nhưng dưới sự ép buộc này khiến Phượng Vô Tà đau đớn, trong lòng nàng nghẹn lại. Bổn thần cảm giác, người đang đau lòng. Giọng Nạp Hồn vô cùng đẹp đẽ, tự như tinh hoa của thiên địa, nhưng lại vô cùng độc ác, như một lời nguyền rủa. Người hy sinh người yêu nhất, đau buồn tiếc nối, nhưng đến cùng vẫn cố chấp che chở cho những kẻ không chút liên quan tới người. Thần thức Phượng Vô Tà dường như bị một thế lực nào đó lôi kéo, nàng hoàn hồn nhìn ra phía trước. Đau đớn sao? Người yêu nhất? Không, không hề có. Đế Thiên Tà sẽ trở lại, hắn sẽ biến mất một thời gian, nhưng sau tất cả hắn sẽ trở lại. Bóng dáng Nạp Hồn như hư ảo, hoàn toàn thoát khỏi gông cùng của 81 trận pháp, tiến tới chỗ Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà trong tiềm thức lùi lại và bốn kiếm linh bảo vệ trước mặt nàng. Nạp Hồn bực bội vì không đạt được hiệu quả mong muốn, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng nói, Người không từ bỏ, chẳng lẽ người vừa rồi còn ôm tâm lý may mắn, hy vọng đế thiên tài chưa chết sao? Lời nói nạp hồn kèm theo hồn lực to lớn dẫn dắt tâm hồn Phượng Vô Tà. Ta sẽ cho người xem số phận của hắn. Thật ra hắn đang ở dưới đống đổ nát này. Đột nhiên đất và đá trong lòng đất bật lên, trước mắt Phượng Vô Tà một xác chết xuất hiện. Đó là khuôn mặt mà nàng nhìn chưa bao giờ cảm thấy đủ. Nhưng lúc này hai mắt hắn nhắm chặt vô hồn, sắc mặt tái nhợt, trong lồng ngực có một lỗ đen xuyên thấu, hiển nhiên đã chết từ đâu. Y phục màu đỏ mà hắn thích mặc đã bám đầy bùn đất và máu, ngay cả thanh kiếm quỷ khắp cũng dừng chiến đấu nằm yên lặng bên cạnh hắn. Đế thiên tà, Phượng Vô Tà thì thầm tên hắn, hắn không trả lời, gương mặt lạnh lùng, không còn nét dịu dàng như xưa. Tuy nhiên Phượng Vô Tà không nhìn chằm chằm vào cái xác quá lâu, thay vào đó nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như thể kìm nén tất cả nỗi buồn. Khi bình tĩnh lại, nàng bật ra một lời giễu cợt. Ảo tưởng, dù có thật tới đâu thì cũng luôn có sai sót. Giống như trong giấc mơ của người, cho dù hoàn hảo tới đâu, nó cũng chỉ là giả. Phượng Vô Tà dứt lời, hồn lực trên người nàng đột nhiên bùng nổ. Một con phượng hoàng lửa bay lên bầu trời từ phía sau nàng, dùng hồn lực đốt cháy một vùng rộng lớn. Ngọn lửa đi qua, tất cả các bóng ma đều bị đốt cháy. Hóa ra từ lúc nạp hồn xuyên thủng 81 pháp trận cho đến thời điểm này đều là hắn cố ý tạo ra cảnh chiến đấu rất chân thật, cố ý dẫn dắt Phượng Vô Tà vào một cảnh giới bí mật nhỏ. Cảnh giới bí mật này trên thực tế là một trong những lối vào của mộng khư cảnh. Nếu Phượng Vô Tà lao tới ngay khi nhìn thấy thi thể của đế thiên tà thì linh hồn của nàng sẽ bị hút vào trong mộng khư cảnh. Khi đó hồn lực của nàng sẽ không thể sử dụng được nữa và nàng sẽ lần nữa trở thành một hồn thuật sư yếu ớt, tai trói gà không chặt. Nạp hồn bị nhìn thấu ý đồ cũng không khó chịu mà tò mò hỏi: thú vị, làm sao người nhìn thấy được khuyết điểm chứ? Phượng Vô Tà khịt mũi: người tự đoán, người còn định làm gì tiếp theo đây? Nạp hồn lạnh lùng nói: vì người không vào mộng khư cảnh, vậy ta sẽ cho xác sống ở mộng khư cảnh ra ngoài với người. Nói xong, hắn phất tay về phía khoảng không trước mặt, đột nhiên một hình bóng màu đỏ như máu hiện ra trong không khí. Còn nhớ bọn họ sao? Nhiều ngày trước, họ đã bắt tay với Tịch Tuyết hy sinh bản thân để cho người trốn thoát. Phượng Vô Tà kinh hãi, những linh hồn đó giống như những con thiêu thân lao vào lửa đã động viên nàng trong khi chiến đấu và vẫn hết mình chiến đấu đến chết. Tấm lòng bọn họ bao la và thuần khiết như biển cả, nhưng vào lúc này họ đã bị biến thành tà linh. Trước kia bọn họ không hề do dự từ bỏ bản thân hy sinh bảo vệ nàng, hôm nay lại đến lũ lượt như thủy triều nhưng là để giết nàng. Nạp hồn, người thật đáng hận. Phượng Vô Tà nghiến răng, trong lòng đau như cắt. Nạp hồn mỉm cười, tà thần vô cảm lần đầu tiên lộ ra vẻ chế giễu. Tuyết Long lần kia cũng là trong đám ác ma này, người còn có thể nhận ra hắn sao? Phượng Vô Tà cắn môi vô cùng căm hận. Tiểu Bạch đang chiến đấu cũng nghe thấy những lời của nạp hồn, cơ thể khổng lồ của nó lao thẳng về hàng ngũ ác linh màu đỏ. Tịch Tuyết ca ca, Tịch Tuyết ca ca, chủ nhân, Tịch Tuyết ca ca có ở đây sao? Phượng Vô Tà không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này trên bầu trời, một con rồng trắng tuyết khác quấn lấy sương mù hồn lực màu xanh đam đột nhiên xuất hiện. Bổn điện hạ đương nhiên không ở đó. Mọi người cùng giáo giác nhìn hướng phát ra âm thanh. Trong khoảnh khắc, Tuyết Long lần kia đã trở thành dáng vẻ người thiếu niên mặc áo giáp bạc, tay cầm một thanh kiếm băng. Tịch Tuyết, Tịch Tuyết ca ca. Phượng Vô Tà và Tiểu Bạch đồng thời kêu lên. Ngay cả nhà sát đang xông pha trận chiến với đội quân ác linh thánh môn cũng ngoái lại nhìn. Bóng dáng thiếu niên mặc áo giáp từ trên trời hiện ra, hắn mỉm cười như gió xuân ấm áp. Tiểu Vô Tà, đã nhiều ngày không gặp, có nhớ bổn điện hạ sao? Đôi mắt Tiểu Bạch ướt đẫm vì kích động, nó vội vàng phun ra một ngụm lớn nước biển vào kẻ thù rồi vùng đuôi về phía Tịch Tuyết. Tịch Tuyết ca ca thật quá đáng, ta mới là người nhớ ca ca nhất, nhưng ca ca lại chỉ chào hỏi với chủ nhân. Hắn vội vàng nói ra câu này rồi lại chiến đấu căng thẳng. Tịch Tuyết lập tức tham gia trận chiến bên Phượng Vô Tà và nói với Tiểu Bạch một cách cưng chiều. Đã nhiều ngày không gặp, Tiểu Bạch, để bổn điện hạ xem ngươi đã lớn chưa? Được. Với những lời của Tịch Tuyết, Tiểu Bạch như được phục hồi khí thế chiến đấu, càng đánh càng hăng. Phượng Vô Tà trong lòng cảm động, cũng đầy nghi hoặc, nhưng biết đây không phải lúc thích hợp để hỏi, nên nói ngắn gọn. Tịch Tuyết, những ác linh này, Tịch Tuyết vội giải thích. Ta sẽ nói chuyện sau. Vô Tà, chủ nhân của Mộng Khư Cảnh đang nói dối nàng. Những ác linh này là do hắn luyện hóa từ sớm, không phải linh hồn dưới trướng của ta. Hắn chỉ muốn điều khiển thần thức của nàng, quấy rối nàng. Thì ra là như vậy, Phượng Vô Tà đáp. Nàng đã nhìn ra chuyện đế thiên tà, không ngờ nạp hồn vẫn còn làm thêm lần nữa. Xem ra hơn một vạn năm qua, việc hắn nắm bắt và nhìn thấu lòng người đã tục quá mức như vậy. Tịch Tuyết, ngươi đã hấp thụ sức mạnh cả vạn linh hồn để ra khỏi Mộng Khư Cảnh. Ngươi còn yên tâm nói chuyện sao? Nạp Hồn lạnh lùng hỏi. Những ác linh của hắn điên cuồng gào thét, lao thẳng về phía phòng tuyến quân đội đế linh giáo. Tiền tuyến ban đầu gọn gàng có trật tự đã bị đảo loạn dưới áp lực cao hơn trước nhiều lần. Sau khi Nạp Hồn ra đòn này, đội quân đế linh giáo lập tức rơi vào tình thế tuyệt đối bất lợi. Dù tinh thần của họ không giảm và tinh thần chiến đấu kiên cường, họ vẫn không thể ngăn nổi thất bại. Ngay khi Phượng Vô Tà lo lắng, bầu trời trên đầu lại có một phần hào quang mang kiếm ý giáng xuống. Trong khi cuộc tấn công của Thánh Môn chợt thoáng dừng, một giọng nói đầy chính nghĩa vang lên khắp chiến trường. Vô Tà nha đầu, trong trận chiến lớn như vậy, lão phù có thể mang đồ đệ đến chung vui sao? Giọng nói khiến Phượng Vô Tà vô cùng kinh ngạc. Một bóng dáng thân thuộc đến bên cạnh nàng, đó chính là viện trưởng của Hạo Thiên Học Phủ, Phong Lăng. Phong Lăng viện trưởng, người... Phượng Vô Tà còn chưa kịp nói gì, lại có thêm vài bóng người tỏa ra áp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Cùng xuất hiện với những nhân vật đó là đội quân hồn thuật sư hùng mạnh từ mọi phía. Đàm Vân Sơ của Thái Hoàng Cổ Viện dẫn đệ tử tới hỗ trợ Phượng Tôn Chủ. Các chủ Ngọc Vũ Nghê Hoàng Cát dẫn theo đệ tử tới hỗ trợ Phượng Tôn Chủ. Hiệp hội Liên hiệp Dược sư Thất Trưởng Lão dẫn theo 5 vạn đệ tử dược sư tới hỗ trợ Phượng Tôn Chủ. Trường Sinh Môn dẫn 3.000 đệ tử tới hỗ trợ Phượng Tôn Chủ. Vạn Huyền Tông dẫn 1 vạn đệ tử tới chi viện Phượng Tôn Chủ. An Lăng Tịch tới tiếp viện. Vô Tà Tẩu Tẩu, ta cũng tới rồi. Hết âm thanh này đến âm thanh khác, hết đội này tới đội khác. Quen không quen, từ khắp nơi trên thế giới, các nhóm từ mọi hướng lần lượt xuất hiện trên chiến trường, tạo thành một lá chắn không thể phá hủy. Phượng Vô Tà có chút không nói nên lời, ngẩn ngơ hồi lâu. Tuy rằng chính nàng nhờ Thương Ly triệu tập lực lượng môn phái trong thiên hạ, nhưng không ngờ rằng sẽ có nhiều môn phái tới như vậy. Bọn họ dường như đều mang tất cả mọi người có thể tới. Nàng thật không biết Thương Ly đã dùng phương pháp nào để chi viện đến kịp thời trong thời khắc gấp rút này. Vào lúc này, một bóng người màu tím cũng xuất hiện. Đệ tử, trận chiến thế nào rồi? Phượng Vô Tà kinh ngạc. Sư phụ, ngươi sao chỗ này? Thân thể của ngươi. Tiêu Tử ngắt lời nàng, nhẹ nhàng cười nói. Bổn tôn nghe nói đồ đệ đánh nhau có chút vất vả, liền lê cái thần bệnh tật này tới cổ vũ. Ngươi không hoan nghênh bổn tôn sao? Phượng Vô Tà nhìn Tiêu Tử, lại nhìn các đệ tử thế gia, vành mắt không khỏi ẩm ướt. Tiêu Tử nhìn lướt qua xung quanh, nhưng hơi nhíu mày. Đế thiên tà đâu? Đôi mắt Phượng Vô Tà tối sầm, sắc mặt nàng tái đi một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần chiến đấu. Y vì muốn cứu ta mà... Nhưng ta không tin y đã chết dễ dàng như vậy, y nhất định sẽ trở lại. Tiêu Tử thoáng chốc hiểu ra được. Dưới ống tay áo dài, Tiêu Tử nắm chặt tay, ngước mắt nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên tia sát ý vô cùng bức bách. Trong tay áo hắn lại ẩn chứa một loại hồn lực hiếm hoi và cường đại, thời gian hồn lực. Kiếm khí của thể chi kiếm khác với tám thanh kiếm còn lại, thời gian tồn tại ở khắp mọi nơi, nhưng nó lại lặng im không một dấu vết. Vì vậy, kiếm là vô hình, chỉ có kiếm khí mà không có thân kiếm, ngay cả kiếm linh cũng vô hình. Nhưng nó là thanh kiếm đầu tiên trong chín thanh kiếm, nó có thể biến đổi hình dáng của vạn vật trên thế giới và hình thể của 3.000 thế giới. Giờ khắc này, chỉ là một tia kiếm khí ẩn trong tay áo của Tiêu Tử sẽ không bị người ta chú ý tới. Thanh kiếm này chỉ được sử dụng một lần trong một cơ hội tốt nhất, nhất định phải buông ra vào thời điểm thích hợp nhất, đó là lúc chính kiếm linh tập hợp. Nhưng bây giờ Đế Thiên Tà và Quỷ Khắp Kiếm đều không ở đây. Chính thanh không tề tụ, thể chi kiếm không thể tùy tiện sử dụng được. Giữa lúc sĩ khí ngút trời, một giọng nói lãnh đạm truyền tới. Lũ kiến thấp bé, các người cho rằng nếu cùng nhau tụ tập lại có thể chống lại vận mệnh thượng đế đã ban cho các ngươi sao? 10 vạn năm trước đã có người khiêu chiến rồi phải hay không? Chỉ có điều lần này chúng ta càng làm triệt để hơn nữa. Phượng Vô Tà lạnh đùng, kiêu ngạo bác bỏ. Cái gì? Nạp Hồn không tức giận vì Phượng Vô Tà chọc vào vết sẹo, nhưng cảm giác lạnh lẽo áp bức trong từ ngữ càng mãnh liệt. Hàng vạn tu sĩ, dược sư từ tất cả môn phái trên thế giới tái mặt khi nghe giọng nói hắn, vẻ mặt vẫn cương nghị quyết tâm. Mọi người đồng ý đến đây tương trợ là đã có tư tưởng không cần mạng sống, quyết tâm của họ không thể dễ dàng bị lung lay. Nạp Hồn lạnh lùng nhìn đám người bên dưới, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Giọng nói hắn có thể trực tiếp truyền vào trong ý thức của những con người này, khiến cho người ta vô sức ép biên, đau đớn, cuối cùng không chịu nổi mà ngã quỵ. Tuy nhiên vào thời điểm này, không ai chịu phục tùng trước mặt hắn, xem ra cuộc vui này rất thú vị. Nếu đúng vậy, hắn chỉ cần nuốt những con kiến không biết tự lượng sức này. Khí tức đen thẳm xung quanh Nạp Hồn càng ngày càng dữ tợn. Người cùng những người khác tụ tập tới đây, bớt không ít phiền phức, chỉ cần cùng chết một lượt. Ta đây sẽ đưa linh hồn các người và những người khác vào cùng cõi mộng, cho các người một giấc mộng đẹp. Nạp Hồn dứt lời, trận pháp màu đỏ sẫm bao phủ cả trời đất không ngừng toát ra mùi máu tanh, khiến cho người ta ghê tởm. Tà khí vô biên phát ra từ người hắn, bầu trời bị bao phủ bởi tà linh, mặt đất bị dìm ngập bởi biển máu, xung quanh đều là chết chóc. Hồn thuật sư từ bốn phía đã bước qua sông máu và xông ra chiến trường hỗn loạn. Các dược sư đã vét cạn linh lực hết sức để nhanh chữa trị, đồng thời thanh tẩy và làm suy yếu sức mạnh của tà ma. Một mảnh trời biến thành mảnh địa ngục trần gian. An Lan Tịch cùng Tế Không Kiếm xé các khe hở không gian, đem tà ma tiêu hủy trong các khe hở. Mạc Nhã cùng Thước Uyên Kiếm lưng chạm lưng, kim thủy hồn lực giao hòa. Lưu Âm cũng không chịu yếu thế, ngàn vạn mũi băng xung kích tứ phương, không còn gì để mất nữa. Đừng phản kháng trong vô ích, dẫu có dãy dụa cỡ nào, các người vẫn phải chịu chết thôi. Vậy thì để ta xem các người có thể dãy dụa trong bao lâu. Giọng nói rơi xuống, tà hồn giữa trời đất càng mạnh hơn, uy lực ác ma dường như cũng bị kéo đến đỉnh điểm, tựa như dùng tất cả sinh mạnh từ thuở sơ khai. Những người tâm lý không vững đã hoàn toàn bị khuất phục ngay lập tức, dưới ánh mắt Nạp Hồn, họ không thể cầm cự được nữa. Tuy nhiên vào lúc này, một tia hồng quang màu trắng như sương mù đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, nó trực tiếp đâm vào nhân trung của họ. Hồn quang vừa xuất hiện, sự tấn công của các linh hồn tà ác đã giảm đi đáng kể trong chốc lát. Những người khác thừa dịp nhìn rõ ánh sáng trắng này là gì. Phượng Vô Tà, Mạc Nhã, An Lan Tịch đều quen thuộc với tia hồn quang đó, đó chính là Bạch Nhược Trần, hoặc nên gọi là Dục Thần. Hắn lướt qua trong nháy mắt, chẳng kịp thốt ra một lời, lại hòa thành một thể cùng bản thể của nạp hồn. Ngay sau đó, phần lớn tà lực đột nhiên tiêu tán, nạp hồn lần đầu tiên lộ ra yếu thế, sắc mặt đau đớn. Dược thần sắp thành công rồi. Mạc Nhã nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng đã xoay chuyển cục diện trận chiến, nàng lại không thể vui nổi. Bạch thiếu gia, An Lan Tịch cũng thất thần. Một lúc sau, lực lượng tà ác cho nạp hồn phóng thích bắt đầu trở nên cực kỳ bất ổn. Trong cơ thể như có hai linh hồn chiến đấu, hai bên đồng dạng đều muốn hoàn toàn áp đảo bên kia. Ta là một phần linh hồn thiện lương mà ngươi đã khước từ. Quên rồi sao? Ngươi đã từng nhẫn nại đối với thế giới và ngươi đã từng là một vị thần thiện lương. Thần không quan tâm tới thiện ác, làm sao phạm nhân cỏ rác có thể hiểu được đại đạo của thần chứ? Ngàn năm trước ngươi thua, lần này cũng sẽ thắng không nổi. Trước mắt những người không biết chân tướng, tên ác thần một tay che trời, không biết vì sao đột nhiên nói chuyện với chính mình như một kẻ điên. Nhưng Phượng Vô Tà và những người khác hiểu, đó là Bạch Nhược Trần, dục thần, tự tranh chấp với nửa linh hồn còn lại. Nạp hồn hiện tại đã lâm vào bất ổn, bị Bạch Nhược Trần kìm hãm. Đây là thời điểm tốt để giết hắn, nhưng linh thần của Bạch Nhược Trần. Tẩu tử, xuống tay đi. Mạc Nhã đột nhiên nói, cả Phượng Vô Tà và An Đăng Tịch đều ngạc nhiên nhìn Mạc Nhã. Cho dù muốn làm, trong suy nghĩ của bọn họ, không nên là Mạc Nhã hạ quyết tâm đầu tiên, Mạc Nhã siết chặt thanh kiếm. Nhược Trần ca ca đã giao cho ta, y yêu cầu ta nói với mọi người, phải nắm bắt cơ hội. Đây là cơ hội y dùng mạng sống để đổi lấy. Vì trận chiến này, ta và Thước Uyên cũng đã lập khế ước. Phượng Vô Tà im lặng một lúc, hiểu được sự quyết tâm của Bạch Nhược Trần. Ngay từ lúc ban đầu, hắn đã có quyết định này. Đây là ý nguyện của Bạch Nhược Trần. Vô Tà, chúng ta không được lãng phí sự hy sinh của hắn. An Đăng Tịch nói. Phượng Vô Tà thở dài, vành mắt chợt trở nên chua xót. Đúng vậy, hiện tại cùng nhau tiêu diệt nạp hồn. Giọng nói kiên quyết của Phượng Vô Tà, nhà sát, tiêu tử, An Lan Tịch, Mạc Nhã và các hồn thuật sư tất cả đều liên tục tung ra sát chiêu với nạp hồn. Tuy nhiên nạp hồn đã đề phòng, một tay nâng màn đêm của tà lực ra chắn trước mặt mọi người. Bức màn tuy là mỏng một lớp, nhưng nó giống như một ngọn núi vững chãi khổng lồ, không thể xuyên qua, ngăn cản tất cả sát chiêu của mọi người. Nạp hồn cười lạnh. Các người cho rằng bản thân bị kiểm soát, các người có thể tận dụng thời cơ sao? Nực cười, cho dù liên thủ, còn lâu mới đủ thực lực đánh bại ta. Khi mọi người trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một luồng kiếm khí màu đen xông tới, các hồn thuật sư vô cùng kinh ngạc, bởi vì với sự xuất hiện của kiếm khí màu đen đó, những kiếm linh khác hiện tại như thể bị điều khiển tụ lại một hướng. Trong khoảnh khắc này, bốn kiếm linh có khế ước với Phượng Vô Tà đều tạm thời rút khỏi trận chiến, tập hợp lại. Đây là lần đầu tiên tế không kiếm hóa thành kiếm linh trước mặt mọi người. Đó là một cô gái với đôi mắt đen và mái tóc đen như mực trong bộ trường sam màu tím. Ngày sau đó, tế không kiếm của An Đăng Tịch, Lưu Âm và Thước Uyên của Mạc Nhã đều bay về cùng một hướng, nơi đến hóa ra là nơi tiêu tử đang đứng. Điều kỳ lạ hơn nữa là Phượng Vô Tà phát hiện ra rằng các kiếm linh đều không tuân theo sự điều khiển của chủ nhân. Mạc Nhã nhìn những kiếm linh biến hóa trước mặt có chút kinh ngạc. Vô Tà tẩu tẩu, kiếm linh xảy ra chuyện gì? Phượng Vô Tà cũng ngẩn ra. Ta không biết. Lẽ nào trên thân thể sư phụ có gì đó hấp dẫn các kiếm linh, hơn nữa luồng kiếm khí màu đen này có chút giống như là. Lúc này kiếm khí màu đen bỗng hóa thành thực thể, đôi mắt Phượng Vô Tà mở to, đó thật sự là quỷ khắp kiếm. Và bước ra cùng với quỷ khắp kiếm là nam nhân hồng y nhiệt liệt như lửa, hắn nở nụ cười yêu dị. Vậy thì cộng thêm sức mạnh của bản giáo chủ, đã đủ chưa? Đôi mắt Phượng Vô Tà đỏ hoe nhìn nam nhân mặc áo đỏ chìm trong liệt hỏa. Dự cảm của nàng không hề sai, hắn đã trở về. Máu tươi trên áo hắn vẫn bắt mắt như vậy, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn dịu dàng như lúc đầu. Đế Thiên Tà. Thiên Tà ca ca. Phượng Vô Tà và Mạc Nhã đồng thời hô lên vì kích động, Mạc Nhã còn vui đến mức xông về phía hắn. Chỉ là lúc nàng chạy đến bên cạnh Đế Thiên Tà, hắn lại gạt nàng sang một bên, phớt lờ sự nhiệt tình của Mạc Nhã. Đi đến thẳng về phía Phượng Vô Tà, mạnh mẽ ôm Phượng Vô Tà vào ngực. Trước đó ta còn nghĩ, sau này sợ rằng có muốn cũng không thể ôm nàng. Hắn cười nhẹ, nói. Mạc Nhã bị Đế Thiên Tà đẩy sang một bên, suýt nữa thì ngã. Đúng là hơi mất mặt, nhưng nàng không nói gì, chỉ nhìn Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà cam tâm tình nguyện ăn cẩu lương. Phượng Vô Tà kìm nén lâu như vậy không hề khóc, bây giờ được Đế Thiên Tà ôm vào lòng, được nghe giọng quen thuộc, nước mắt lại chả rơi xuống. Nàng đấm nhẹ vào người hắn. Lần sau không cho phép chàng trước mặt người khác tìm chết nữa. Đế Thiên Tà bị nàng đấm, vẻ mặt thoáng trở nên trắng bệch. Phượng Vô Tà lập tức cảm thấy có điều không đúng. Trước đó nàng thấy tư thái anh dũng hiên ngang của hắn, còn tự xưng thần, nàng tưởng hắn lại gặp kỳ ngộ gì. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, thật ra nam nhân trước mặt nàng vẫn còn bị thương nghiêm trọng, chưa được chữa lành. Đế Thiên Tà cũng không biết làm sao, chỉ đành nhỏ giọng nói. Sao vậy? Đau lòng rồi. Nói rồi, hắn xoa đầu nàng. Tuy rằng không thể khôi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn, nhưng cũng may ta không chỉ không chết, mà còn tìm thấy mắt trận của gián thần trận, bất ngờ nhận được thần lực. Phượng Vô Tà đang định gặng hỏi thì lại bị Nạp Hồn cắt đứt. Một con kiến nhỏ nhỏ, đúng là không biết trời cao đất rộng. Thứ người hấp thụ chỉ là loại năng lượng thấp kém bỏ đi trong gián thần trận mà thôi. Thứ năng lượng tạp nham đó, với cảnh giới hiện giờ của người, cùng lắm chỉ được coi là bán thần. Đế Thiên Tà nghe vậy, cười lạnh. Bán thần thì thế nào? Chỉ cần có thể đánh vỡ kết giới của người, đối với ta mà nói, ngần đó năng lượng là đủ rồi. Nạp Hồn lạnh giọng nói. Mơ mộng hảo huyền. Đế Thiên Tà lại ngẩng đầu nhìn phía nhà sát đang đánh nhau với tà linh trên bầu trời, nói. Muốn thử hay không? Sức mạnh của tử thần và quỷ thần kết hợp. Nhà sát nhếch môi cười. Cầu còn không được. Chỉ trong chớp mắt, chân trời tràn ngập lồng vũ màu đen. Cùng lúc đó, từ trên người Đế Thiên Tà tỏa ra sương mù linh hồn màu đen lạnh lẽo như băng. Cùng với sự lan tràn của sương mù, đại quân tà linh vốn đang chém giết hăng say nơi chân trời đột nhiên trở nên xao động không yên. Tà lực có thể khiến linh hồn biến thành ác linh phục vụ cho bản thân, nhưng hồn lực bóng tối có thể khống chế chỉ huy đại quân vạn linh hồn. Dù chính hay tà, chỉ cần là vong linh đứng trước mặt quỷ thần hệ bóng tối đã vượt qua ranh giới của thần đều phải phục tùng. Đúng lúc này tất cả tà linh nơi này đều phản chiến, quay ngược tấn công Nạp Hồn. Nạp Hồn trăm tính ngàn tính cũng không ngờ được sự việc sẽ như thế. Trước nay hắn chưa từng coi Đế Thiên Tà ra gì, hắn thấy Đế Thiên Tà chỉ là một hoang thần quá bình thường, không đáng để vào mắt. Hoàng thần giới trong mảnh đất toàn người phàm này có lẽ cũng được coi là đứng đầu, nhưng đối với Nạp Hồn chẳng là gì cả. Hắn đã từng giết vô số hoàng thần, thậm chí Nạp Hồn còn cảm thấy Đế Thiên Tà còn không bì được với tiểu nha đầu Phượng Vô Tà, tính uy hiếp cũng không bằng nàng. Dù sao trên người nàng cũng chảy dòng máu và tinh thần lực của Giao Hy, mà Giao Hy là thần sống từ thời thượng cổ, là người từng đánh bại hắn. Nhưng mà đến bây giờ Nạp Hồn mới hiểu hắn đã phớt lờ bản lĩnh thật của tiểu nha đầu này. Thiên phú của nàng không bằng Giao Hy, nhưng năng lực hiện triệu của nàng lại mạnh hơn Giao Hy rất nhiều. Cũng vì vậy mà nàng mới có thể khiến nhiều người không tiếc hy sinh tính mạng kề vai chiến đấu. Hàng vạn năm trước, Giao Hy và hắn đều là tự lực cánh sinh, đơn độc đánh nhau. Nạp Hồn vô cùng kiêu ngạo về chuyện này. Thế nhưng hiện tại lại khác, Nạp Hồn cảm nhận được sự đe dọa trước nay chưa từng có. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Đế Thiên Tà. Người, được lắm. khó mà phân biệt được Nam Hồn đang tức giận hay đang thưởng thức năng lực đế thiên tà, hoặc có lẽ là cả hai. Từ giờ phút này bắt đầu, Nạp Hồn phóng thích tài lực ra ngoài, không hề giữ lại chút gì. Tầng kết giới tài lực rộng lớn đó lại dày thêm một bậc, thậm chí còn có hướng mở rộng phía chân trời. Hắn cần đánh bại dục thần trước, sau đó mới có dư sức chơi đùa với đám người phàm nhỏ bé này. Để thiên tà lại không hề cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, không ngừng thả hồn lực bóng tối, kết hợp với sức mạnh chết chóc của nhà sát, không ngừng khống chế đoàn quân tà linh chật kín đất tấn công của kết giới phòng ngự do Nạp Hồn tạo ra. Vô số tà linh ngã xuống, lại có vô số tà linh bổ khuyết vào. Các hồn thuật sư cũng chung tay góp sức, ngưng tụ sức mạnh của bản thân, không ngừng tấn công vào lớp lá chắn phòng ngự trước mặt. Mà các kiếm linh không biết địch ta, sau khi thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân thì vẫn luôn lơ lửng trên bầu trời nhắm mắt, giống như đang ngưng tụ lực lượng. Cuối cùng, kết giới sông đen tận trời kia đã bị nứt, lúc này quân đội tà linh cũng bị hao hơn một nửa, cơ hội ngay trước mắt. Phượng Vô Tà nhìn thấy cơ thể đế thiên tà đột nhiên lắc lư rồi rơi xuống, cả người giống như bị nguồn hồn lực bóng tối bao lại, giống như địa ngục. Đế thiên tà, chàng làm sao vậy? Nàng lo lắng hỏi. Hồn lực mỗi người đều có hạn, nó không vô tận như biển lớn, cho dù là thần thì cũng có lúc sử dụng hết hồn lực. Muốn khống chế vô số tà linh không tỉnh táo này, tấn công các hồn thuật sư đã vô cùng khó. Càng đừng nói đến việc đế thiên tà đã giải phóng nhiều hồn lực như vậy, còn khiến các tà linh phản chiến. Đúng lúc này, hình như đế thiên tà đã dùng sạch hồn lực, hắn phun ra một ngụm máu, hồn lực cũng ngừng phóng. Đế thiên tà, Phượng Vô Tà lập tức xông tới xung quanh người hắn. Phu nhân, chuyện tiếp theo phải giao cho ngươi rồi. Đế thiên tà cười yếu ớt, vươn tay chỉ về phía trước. Kết giới đã bị phá vỡ. Phượng Vô Tà ngẩng đầu, nàng thấy kết giới vững chắc khó mà phá vỡ đó đã bị đế thiên tà đánh ra vết nứt. Lồng vũ màu đen của nhà sát đã nhân cơ hội tràn vào, năng lượng chết chóc đã bao vây chặt chẽ Nạp Hồn, chỉ muốn giết chết hắn ngay, nhưng sự việc không hề dễ dàng. Đợi ta, ta nhất định sẽ khoét một lỗ máu thật to trên ngực hắn, báo thù cho chàng. Phượng Vô Tà quyết tâm hừng hực thề. Đế thiên tà mỉm cười, tuy rằng ý thức đã mơ hồ nhưng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Được, ta chờ nàng. Ánh mắt sục sôi, hắn rất thích, nhất là khi nàng thay hắn báo thù. Phượng Vô Tà sắp xếp ổn thỏa cho đế thiên tà. Về chàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, chờ tin tốt của ta. Nói xong, nàng lại trở về chiến trường một lần nữa. Nạp Hồn còn đang đánh với nhà sát, cùng lúc cũng bị linh thức của dục thần quấy rối, khuôn mặt thay đổi liên tục. Lúc thì khuôn mặt của Tiêu Mạch Ngọc, lúc lại là khuôn mặt nham hiểm tràn đầy yêu khí của chính hắn, lúc lại là khuôn mặt giống hệt hắn của dục thần, nhưng lại chất chứa mấy phần bi thương, đau xót. Các vị, chúng ta hợp sức tấn công. Sau khi Phượng Vô Tà lên tiếng, tất cả hồn thuật sư đều giải phóng hồn lực, ai cũng mong có thể hợp lực giết chết Nạp Hồn, chỉ là tình thế vẫn luôn giằng co căng thẳng. Mặc kệ hồn lực bọn họ ngưng tụ mạnh tới đâu, Nạp Hồn đều giống như một cái động không đáy. Hắn không chỉ không bị thương mảy may mà còn hấp thụ hết hồn lực của mọi người cho bản thân. Ngu xuẩn hết chỗ nói. Nạp Hồn cười chế nhạo. Lúc này Phượng Vô Tà mới nghĩ, đúng vậy, bản thể Nạp Hồn là một viên ngọc có thể hấp thu linh lực. Thế nên nếu tiếp tục đánh nhau, không chỉ không thể tạo ra thương tổn cho hắn, có khi còn cung cấp hồn lực khiến hắn càng mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Nếu tiếp tục giằng co thế này, quân ta sẽ không gắng gượng được nữa, không thể tiếp tục như vậy được. Nếu bỏ lỡ cơ hội muốn giết Nạp Hồn một lần nữa sẽ là chuyện không thể nào. Nhưng không biết các kiếm linh bị thế nào, cứ trôi nổi trên bầu trời ngưng tụ lực lượng, không nghe lời nàng nữa. Nhưng khi Phượng Vô Tà đang đau đầu suy nghĩ kế sách, tám vị kiếm linh đang trôi nổi trên bầu trời đột ngột mở to mắt, cuối cùng dừng ở vị trí khác nhau, kết hợp thành một trận đồ kỳ lạ. Sứ mệnh kiếm đạo, lập tức thực hiện. Tám kiếm linh phân nhau nhìn Phượng Vô Tà, Mạc Nhã, An Đăng Tịch và Đế Thiên Tà. Nghe lệnh của người, ban cho ta máu người làm khế ước, giúp ta hoàn thành sứ mệnh kiếm đạo. Tuy rằng mọi người nghi ngờ trong lòng, nhưng bọn họ đều hiểu những kiếm linh này khi xưa bọn chúng được rèn ra để được giao cho sứ mệnh giết chết nạp hồn. Lúc này là lúc chúng nó hoàn thành sứ mệnh. Thế là mấy người lập tức cắt máu từ đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong kiếm trận, lập thành khế ước. Đúng vào lúc bọn họ chờ các kiếm linh xông pha giết địch thì Tiêu Tử bước lên trước một bước, Phượng Vô Tà đứng chắn trước mặt y. Sư tôn, ngài làm cái gì? Tiêu Tử nhấc tay, chỉ thấy đầu ngón tay hắn nhỏ xuống một giọt máu. Chuyện này là sao chứ? Phượng Vô Tà cảm thấy khó hiểu. Sư tôn, trận pháp này là khế ước của tám kiếm linh. Không phải tám, mà là chín. Kiếm của ta cũng ở trong đó. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thanh kiếm, Tiêu Tử xông vào trận chiến. Giữa trận chiến, một thanh kiếm khí biến ảo khôn lường bay lên không trung. Thanh kiếm đó trong suốt, nhưng hào quang xung quanh thanh kiếm lại tụ lại một ánh sáng rực rỡ. Cũng thông qua hình dạng của ánh sáng đó mới khiến người ta chú ý đến. Thì ra kiếm trận này được hình thành bởi 8 thanh kiếm linh. Thật ra toàn bộ đều xoay quanh thanh kiếm thứ 9 đó. Thể chi kiếm chính là trung tâm của kiếm trận. Đó là thể chi kiếm, cụ kiếm chi thủ, đại diện cho thời gian, nhờ cơ duyên mà ta có được nó. Tiêu Tử nhẹ nhàng giải thích, ngữ khí nhẹ nhàng, cứ như đang nói, hôm nay thời tiết rất tốt. Đúng rồi, trước lúc đến đây, thể chi kiếm còn dùng hồn lực thời gian, giúp phi sư ta chữa vết thương mới giữ được tính mạng. Quá tốt rồi, sư tôn, về cơ duyên của người thật sự không tồi. Phượng Vô Tà thật lòng khen ngợi. Tiêu Tử nhìn nàng cười cười không nói rõ. Có lẽ vậy. Cùng lúc kiếm trận mở ra, giáng thần trận với 8 thanh kiếm linh quay về 8 hướng đều bay lên cùng ánh sáng vàng chói chang của thần lực. Đó là trong giáng thần trận không thể bị nạp hồn hấp thu hết thần lực. Ngay thời khắc này, những thần lực đó đã hoàn toàn bị kiếm trận hút vào. Nạp hồn ý thức được kiếm trận đang mang đến sự uy hiếp vô cùng lớn cho chính hắn. Hắn vội vàng muốn phá hoại kiếm trận. Chuyện đến nước này, hắn đã xem thường ảnh hưởng của tử vong hồn lực từ nhà xác, thậm chí còn không quan tâm đến sự quấy rầy của linh hồn dục thần còn sót lại. Ngay cả khi phần lớn tài lực bị phân tán, nạp hồn nhìn một cái là nhận ra trọng tâm của kiếm trận là thanh kiếm thời gian ở trung tâm. Muốn phá trận, phương pháp trực tiếp đơn giản chính là giết người khống chế thanh kiếm thời gian đó. Là ai? Hắn thèm manh mối từ quá trình hội tụ sức mạnh của kiếm trận tỉ mỉ cảm ứng. Tìm thấy rồi. Lập tức tài lực ùn ùn kéo tới, mang theo ý muốn giết người, tất cả đổ về phía Tiêu Tử. Sau lần tấn công này, cái giá phải trả của nạp hồn chính là lộ ra sơ hở trước mắt nhà xác, dùng tử vong lực của nó tìm chỗ vào tập kích linh hồn của hắn. Nhưng trong lúc nạp hồn ra tay cũng nhận ra trận này nhất định phải thắng, cho dù hắn có bị vong hồn lực đã thương nghiêm trọng cũng phải làm vậy. Người khống chế thanh kiếm thời gian nhất định phải chết. Tài lực của hắn càng tăng nhanh tốc độ, như một tia chớp, như mây đuổi theo gió, căn bản làm người ta không kịp nhìn rõ. Sư tôn, dù là Phượng Vô Tà thì cũng chỉ kịp kinh hoảng xông về phía Tiêu Tử, hét lên một tiếng. Tiêu Tử trong khoảnh khắc đó đã biết được nạp hồn sẽ ra tay, chỉ là với tốc độ thế này, người phàm mắt thịt có thể nhìn thấy thế lực của nó thì đã không dễ dàng, nếu như muốn né tránh căn bản là không thể. Đế Thiên Tà cũng nhìn thấy nguy cơ của Tiêu Tử, nhưng trước mắt y vì muốn mở tấm bình phong che chắn cho nạp hồn ra, đã dùng hết hồn lực, ngay lúc này y cũng bất lực. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một tia hồn quang đột nhiên xuất hiện, sức mạnh của vận mệnh lại trở nên cuồn cuộn, lấy thân mình chắn ngang, khiến cho cả nguồn tà lực hào hùng kia đều bị chắn lại trước mặt Tiêu Tử. Thời khắc đó, thời gian dường như như chậm trôi hơn bình thường. Sự xuất hiện của tia hồn quang đó nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đợi lúc mọi người bình ổn tinh thần, sắc mặt Cung Thanh Thương đã trắng bệch, máu chảy khắp người mà ngã xuống đất. Tiêu Tử ngẩn người nhìn bà. Tại sao chứ? Y không hiểu bà sao lại làm vậy. Sau khi Cung Thanh Thương thay Tiêu Tử đỡ sức mạnh giết người đó, nói năng không còn rõ ràng nữa, ý thức mơ màng, trong miệng nằm bầm. Tiêu Tử tiến lại gần, chỉ nghe thấy bà cứ lặp đi lặp lại một câu nói: Tiêu Lan không thể quay lại nữa rồi. Bà vừa nói vừa khóc, trong ánh mắt hấp hối tràn ngập sự đau thương. Ta làm nhiều việc xấu như vậy, chỉ cầu mong hắn có thể quay lại, nhưng hắn không thể quay lại nữa rồi. Bà ta thầm nhắc đi nhắc lại, giọng điệu bi thương, đau đớn tột cùng, lòng Tiêu Tử thắt lại. Y ôm lấy cơ thể đã bắt đầu phát lạnh của bà, giọng nói nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, dỗ vị mẫu thân này. Đúng, hắn không quay lại nữa, nhưng người sẽ gặp lại hắn thôi. Sẽ gặp được sao? Bà tràn ngập mong chờ nhưng lại khẩn trương. Vào thời khắc cuối, bà nắm chặt áo choàng của Tiêu Tử. Tử Nhi, mẫu thần có lỗi với con, còn có Thiên Tà. Cuối cùng Cung Thanh Thương cũng đưa mắt nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà nắm chặt tay, môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch. Cung Thanh Thương gọi tên Đế Thiên Tà mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không thể nói thêm lời nào khác, thì bị tà lực ăn mòn đến sức sống cuối cùng, dứt hơi thở, nhắm mắt xuống. Tiêu Tử nhắm mắt thở một hơi, lúc mở mắt đặt thi thể Cung Thanh Thương qua một bên, vẻ mặt kiên quyết. Kiếm trận đã thành, Nạp Hồn, ngày chết của người đã tới rồi. Tiêu Tử không hề ngần ngại, lấy hết hồn lực của bản thân, toàn bộ đều truyền vào thể chi kiếm. Đến giờ, linh hồn y với kiếm hồn của thể chi kiếm cuối cùng cũng chính thức hòa hợp. Phượng Vô Tà cũng theo sát phía sau, lấy hồn lực của bản thân với bốn kiếm linh, Giàm Vũ, Xích Diễm, Nhược Khư, Thanh Đàn ngầm hòa hợp lại. Hồn lực Đế Thiên Tà tuy đã cạn, nhưng quỷ khắp bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của khế ước, trong chốc lát, uy lực cũng tăng cao. Mạc Nhã, An Lan Tịch cũng cùng phối hợp. Ngày tức khắc, sức mạnh tám thanh kiếm linh, linh hồn của khế ước thuộc hồn sư và thần lực còn sót lại của Giang Thần Trận, tất cả đều hội tụ trung tâm của thể chi kiếm. Tiêu Tử nhảy vào bên trong kiếm trận, giữ lấy thể chi kiếm, áo choàng tím bay phấp phới đẹp như mơ. Lúc vùng kiếm, trời đất cảm động, một luồng sức mạnh hồn lực khổng lồ trước mắt Tiêu Tử đột nhiên nhìn thấy rất nhiều những hình ảnh trong quá khứ. Sức mạnh thời gian lan tỏa trong lòng bàn tay, đòi hỏi cái giá phải trả cho giao dịch. Cuối cùng y cũng hiểu, cái giá phải trả của y quả nhiên là mất đi Phượng Vô Tà. Chỉ có điều, bởi vì từ trước tới nay, y cũng chưa bao giờ chân chính có được nàng, cho nên sức mạnh thời gian muốn lấy đi những hồi ức trân quý kia giữa y và Phượng Vô Tà. Thì ra đến những hồi ức này y cũng không xứng có được. Trong khoảng thời gian đảo ngược này, y nhìn thấy tiểu nha đầu đó cười hi hi gọi y là sư tôn. Nhìn thấy dáng vẻ nàng đút cầm Tử Ngọc Quyết, bộ váy trắng đẹp như mây, lông mày bay nhảy, y nhìn thấy nàng đã từng nhìn thẳng vào mắt y, cũng đã từng không cam lòng mà khao khát, mang theo sự sùng bái lãnh đạm, thề rằng có một ngày nào đó nàng cũng phải biến thành một người lợi hại như y. Nàng đại đồ đệ dễ thương nhất thế gian này, y tự nghĩ sẽ nắm chặt tay nàng, yêu thương cả đời, để trong mắt nàng chỉ có mình sư tôn là y, không còn bất kỳ người nam nhân khác. Nhưng mà y dần dần không nhìn rõ gương mặt nàng nữa, y dần dần không còn thấy bóng dáng nàng nữa, y đã không còn nhớ gì nữa. Đến cuối cùng, Tiêu Tử mơ màng ngã xuống đất, nhìn vào lòng bàn tay mình, cái tay trống không, không còn thấy thể hồn kiếm. Nơi này là nơi nào? Y đang làm gì? Y đưa ngón tay xoa xoa mắt, kỳ lạ, trời mưa sao? Y ngước mặt lên về phía trước, phía đó có một người dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ thù căm hận nhìn y, hình như sắp chết rồi. Tiêu tử thật ra rất muốn hỏi Nạp Hồn, trước khi người chết có thể nào nói cho ta biết đây là đâu sao, nhưng y còn chưa kịp hỏi thì khí lực cạn kiệt, ngã xuống đất. Trước khi nhắm mắt, y nhìn thấy tiểu nha đầu mặc trang phục trắng xông về phía y, miệng gọi y là sư tôn. Nàng là ai? Tiểu nha đầu rất xinh xắn, sao lại nhận thân bậy bạ như vậy chứ? Còn y thật sự quá mệt mỏi, đầu vẫn rất đau, còn chưa kịp nói gì đã ngất đi rồi. Ở một hướng khác, ta đã thua rồi sao? Nạp Hồn nhìn lại cơ thể tàn tạ và tài lực đã bị tiêu trừ của mình, không dám tin, hỏi một câu. Âm mưu lâu như vậy, từ một vị thần không hiểu sự đời, hắn đã học được cách lợi dụng lòng người, thấu hiểu được hỉ nộ ái ố của loài người, nhưng lý tưởng của hắn, lối đi của hắn lại không thể thực hiện được nữa sao? Nạp Hồn nhìn phía xa xa nơi chân trời, hắn sai rồi sao? Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy thế giới này lại có chiến tranh và đau khổ, có thêm nhiều mối thù hận, sinh ly tử biệt, vì vậy nên mới lập ra thế giới không có cạnh tranh trong mộng khư cảnh. Tại sao lý tưởng của hắn lại không ai hiểu được? Lúc trước Nạp Hồn bị tử vong lực của nhà sát xâm nhập, bây giờ lại bị chính thanh kiếm hợp lực giết, cuối cùng thần hồn đã bị tiêu diệt. Cùng với tài lực của hắn dần dần bị tịnh hóa, cả bầu trời của đại lục này lại có những đốm sáng rơi xuống. Đó là cái gì? Phượng Vô Tà ngạc nhiên hỏi. Hồn quang sao? Nạp Hồn ngã xuống đất bên ranh giới cái chết, đưa tay lên dường như muốn chạm vào những hồn quang đang biến mất đó. Sông mộng hồn sắp biến mất rồi, hắn lại vô cùng đau thương. Thế mà lại ngay thời khắc này, Tịch Tuyết bước đến bên cạnh hắn, nhìn vào Nạp Hồn tàn tạ. Còn nhớ giao dịch ban đầu sao? Người thả tộc của ta đi luân hồi, còn ta đồng ý với người mãi mãi ở lại mộng khư cảnh. Những ngày ngươi không ở đây, mọi chuyện trong mộng khư cảnh ta đều bảo vệ. Nạp Hồn hơi kinh ngạc. Ngươi còn bằng lòng sao? Ngươi hỏi sai rồi, Tịch Tuyết lạnh lùng nói. Vấn đề không phải ta nguyện ý hay không, ta chỉ hy vọng rằng không còn linh hồn nào phải lẫn quẩn trong thế gian này nữa. Ta mong rằng mỗi một chùm hồn quang đều có cơ hội luân hồi, nhưng chính ngươi không cho bọn chúng cơ hội đó. Nói xong, hắn ngước mắt nhìn những chùm hồng quang đang uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống trên không trung, đồng thời rơi vào lòng bàn tay, cố gắng bắt lấy chúng. Tuy nhiên ở trên không, chúng giống như tia sáng đơm đớm mộng ảo, nhưng một khi chạm vào lập tức biến thành hư vô, giống như tuyết rơi đang tan chảy. Từng linh hồn một không có cơ hội luân hồi, cứ như vậy biến mất. Trong mắt Tịch Tuyết không thấy rõ vui buồn, chỉ nhàn nhạt nhìn tất cả mọi thứ. Thời kỳ luân hồi của chúng đã trôi qua, giờ chúng chỉ có thể thành cô hồn. Một khi rời khỏi mộng khư cảnh sẽ bị xóa sổ. Nạp Hồn, kỳ thật ngươi cũng không đành lòng đi. Tịch Tuyết nói những lời này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn phía hắn. Một tà thần mưu toan diệt thế, máu lạnh vô tình như Nạp Hồn, thế nhưng Tịch Tuyết lại nói hắn không đành lòng nhìn hồn quang sắp sửa biến mất. Ngay cả chính Nạp Hồn cũng nghi ngẩn cả người. Trầm mặc trong giây lát, hắn bỗng chợt mỉm cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, đôi môi nhếch lên mỉm cười, như vậy thật hoàn mỹ mê người. Sau khi cười xong, Nạp Hồn mới nhận ra rằng trước đó mình vẫn luôn cố gắng bắt chước biểu cảm của nhân loại, nhưng hóa ra nụ cười xuất phát từ nội tâm của nhân loại lại trông như thế này. Tuy rằng ta không hiểu nhân tâm, nhưng người cũng không phải phạm nhân. Tại sao những linh hồn kia thải hy sinh vì người còn hơn quy thuận ta chứ? Nạp Hồn mạnh mẽ chống đỡ thân thể sắp biến mất mà đứng lên, bởi vì không còn sức lực đành phải tìm một chỗ ngồi trong đống đổ nát. Thần sắc xưa nay đều trầm mặc cho tới nay, nhưng hắn không có hận ý, chỉ có khó hiểu, giống như một đứa trẻ ngây ngốc hỏi Tịch Tuyết. Hàng trăm ngàn linh hồn đó vì để cho người rời khỏi mộng khư cảnh cùng ta đối nghịch, còn sẵn sàng bị người cắn nuốt. Ta rất khó hiểu, ta cũng đã từng dùng thần lực để bảo vệ chúng trong mộng khư cảnh 10 vạn năm, thỏa mãn mọi ước muốn tâm tư của chúng lúc còn sống. Tại sao lúc ngươi phá vỡ mộng cảnh, chúng lại lần lượt cảm tạ ngươi mà hận thù ta? Khi mọi người xung quanh nghe thấy những lời của Nạp Hồn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ai có thể ngờ rằng tà thần một tay che trời, suýt chút nữa hủy diệt thế giới lại đặt ra một câu hỏi ngây ngô như vậy. Điều hiếm thấy là Tịch Tuyết cũng sẵn sàng tiếp tục trả lời những nghi ngờ của vị tà thần này. Đó là bởi vì ta không bao giờ muốn cai trị chúng. Ngay từ đầu ta chỉ muốn cứu chúng. Khi được cứu, chúng muốn cứu nhiều người hơn, nhưng sức lực quá yếu không thể làm được. Vì thế, chúng hy sinh bản thân mình theo cách này để ta thay thế chúng làm những gì chúng muốn. Nạp Hồn gật đầu. Tình cảm của nhân loại thật sự quá phức tạp. Nếu đổi lại là ngươi, làm sao ngươi có thể bảo vệ được mộng khư cảnh chứ? Tịch Tuyết nói. Những linh hồn nên luân hồi thì không nên ở lại mộng khư cảnh. Một số linh hồn còn chấp niệm quá sâu không muốn tiếp tục luân hồi thì được lựa chọn quyền lợi ở mộng khư cảnh. Sự tồn tại của mộng khư cảnh không phải là chuyện xấu, chỉ là bất luận trong mộng khư cảnh hay bên ngoài, mỗi một linh hồn đều phải được tự do. Là vậy sao? Đúng vậy. Nạp Hồn nhắm mắt gật đầu, như thể đã ngộ ra được đạo lý. Nguyên bản tà lực tiêu tán trên cơ thể hắn là một thân sương mù màu đen quỷ dị, nhưng vào lúc này những sức mạnh tà ác kia lại hóa thành vàng kim uy lực. Những đạo kim quang này bay lên trời, hóa thành vần sáng xoay chuyển bầu trời. Những hồn quang lơ lửng và rơi xuống lần lượt tề tụ về một hướng xa xăm. Trong chớp mắt, những hồn quang đó lần nữa hội tụ thành sông mộng hồn, nhưng hướng chúng chảy lần này là cánh cổng luân hồi. Hàng vạn hồn thuật sư có mặt đều kinh ngạc xem cảnh tượng này. Trong số họ, thật ra phần lớn đều nghe nói có tà thần đến thế gian uy hiếp trật tự trời đất, hoặc chỉ đến hỗ trợ vì nghe tin Phượng Vô Tà gặp nạn. Họ không biết chính xác mộng khư cảnh ở đâu, tự nhiên họ cũng sẽ không hiểu những hồn quang này sẽ đi về đâu. Chỉ ngẩng đầu chứng kiến một màn này quá mức bao la tráng lệ, có lẽ mộng ảo phi thường đến nỗi hiếm gặp. Những linh hồn này nguyện ý đi đầu thai, ta tiện chúng đi. Nạp Hồn đột nhiên thở dài. Mặc dù không cam lòng, nhưng tốt hơn là tiện chúng đi, còn hơn để chúng biến mất vô ích. Còn lại thì sao? Tịch Tuyết biết vẫn còn rất nhiều linh hồn, mặc dù giấc mộng đã thức tỉnh và hiểu ra sự thật, nhưng chúng đã quen với mọi thứ trong mộng khư cảnh. Những linh hồn đó đã tự nguyện từ bỏ con đường luân hồi, cam nguyện đắm chìm trong mộng khư cảnh. Còn lại, tùy ngươi. Trong mắt Nạp Hồn hiện lên tia nhẹ nhõm. Ta đã không còn thời gian. Nói xong, hắn thật sự đã truyền tất cả sức mạnh ít ỏi của mình vào cơ thể Tịch Tuyết. Tịch Tuyết bị bắt tiếp nhận những sức mạnh này, không tin nổi trừng mắt nhìn Nạp Hồn. Ngươi! Thần tâm đã vỡ, thần khu đã tàn, thần lực lưu lại ở trong cơ thể ta đang không ngừng tiêu tán. Tốt hơn hết là giao cho ngươi. Ngươi rất tốt. Cái này từ lúc bắt đầu, nhìn ngươi ta đã thấy ngươi có tài năng lãnh đạo linh hồn. Đó là lý do tại sao giao dịch với ngươi. Bây giờ, mặc dù sức mạnh còn lại của ta không nhiều, nhưng giao cho ngươi kế thừa mộng khư cảnh, vậy là đủ rồi. Giọng điệu Nạp Hồn không giống thảo luận về những chuyện xảy ra sau khi chết, giống như là bàn giao nhiệm vụ kế nhiệm. Tịch Tuyết cảm nhận sức mạnh kỳ lạ sôi cuồn cuộn trong cơ thể. Quả nhiên, người thà đối mặt với sự diệt vong còn hơn trút lại sức mạnh duy trì mộng khư cảnh. Tịch Tuyết nhìn Nạp Hồn, tà thần sắp chết này đột nhiên không hiểu sao hiểu được ý muốn của hắn. Chỉ tiếc hắn quá cố chấp, Nạp Hồn mất thần lực tiêu tan hoàn toàn. Sau khi sương mù tan biến, chỉ còn lại một nam nhân mặc áo trắng không rõ sống chết ở chỗ Nạp Hồn ban đầu. Bạch công tử. Nhược Trần ca ca. An Lan Tịch cùng Mạc Nhã lao tới, ngay sau đó Mạc Nhã thở ra một hơi dài. Cũng may, chưa chết, Nhược Trần ca ca vẫn còn thở. Sau khi nghe điều này, Phượng Vô Tà cuối cùng cũng yên tâm. Sau cùng Bạch Nhật Trần có tia linh hồn còn sót lại của dục thần trong cơ thể, vừa rồi xích chút nữa đã chết cùng nạp hồn. Nàng cho rằng khi nạp hồn chết, hắn sẽ biến mất. Thật may mắn Tịch Tuyết quay lại và nói với Phượng Vô Tà. Tiểu Vô Tà, làm thế nào ta rời khỏi mộng khư cảnh và đến đây? Có lẽ sau khi ngươi nghe cuộc trò chuyện của ta và nạp hồn, ngươi đã hiểu tất cả rồi chứ? Phượng Vô Tà gật đầu. Tịch Tuyết nhìn sau lưng Phượng Vô Tà, thấy ánh mắt đe dọa của Đế Thiên Tà, không khỏi cười khổ. Chuyện này đã chấm dứt, trong mộng khư cảnh vẫn còn nhiều chuyện phức tạp cần giải quyết, cho nên ta đi trước. Khi Tịch Tuyết nói nửa chừng, hắn đột nhiên gãi đầu, muốn nói lại thôi. Sao vậy? Phượng Vô Tà nghi hoặc hỏi. Tịch Tuyết nhìn ánh mắt sát ý như đau của Đế Thiên Tà, hít sâu một hơi, nhìn bụng Phượng Vô Tà, hỏi. Hiện tại ta có thể tự do ra vào mộng khư cảnh. Vậy những ngày sau, ta có thể đến Đế Linh Giáo gặp người được hay không? Đương nhiên là có thể. Đế Linh Giáo không chào đón người. Ở trên câu đầu tiên của Phượng Vô Tà, câu thứ hai là Đế Thiên Tà. Nhưng Tịch Tuyết chỉ nghe lời Phượng Vô Tà một cách có chọn lọc, hoàn toàn không để ý lời đe dọa của Đế Thiên Tà, nhanh chóng hóa thành một đạo thần quang rồi biến mất. Chỉ còn lại một giọng nói trên bầu trời. Vậy thì tốt, Tiểu Vô Tà, bổn điện hạ thỉnh thoảng sẽ đến thăm ngươi. Đế Thiên Tà cảm thấy dường như hồn lực của mình gần như hồi phục, hắn còn đang cân nhắc xem có nên lao vào mộng khư cảnh chiến đấu một trận. Phượng Vô Tà kéo tay áo hắn. Lần đầu tiên dưới ánh mắt mọi người, Phượng Vô Tà nhón chân hôn lên môi Đế Thiên Tà. Chàng hứa với ta sau này không được thay ta chắn đầu kiếm giả chết làm ta sợ, được hay không? Đế Thiên Tà không kịp phản ứng, vành tai đỏ ửng, lúc nào hắn cũng da mặt dày độc đoán trước mặt người ta, nhưng khi nàng chủ động tiến tới, hắn liền đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, chỉ có thể cường ngạnh quay mặt, khẽ hừ. Người trước buông ra, ở đây nhiều người như vậy. Hàng vạn hồn thuật sư đang xem nữ nhân này sao không biết xấu hổ. Nhưng khi nàng vừa bỏ ra, Đế Thiên Tà cảm thấy rất khó chịu, vì vậy nửa đường kéo nàng trở lại. Phượng Vô Tà mờ mịt. Chàng không phải nói ta buông tay ra sao? Tại sao lại kéo ta lại chứ? Đế Thiên Tà từng câu từng chữ cứng rắn uy hiếp. Nàng buông ra thử xem. Những người trong Đế Linh Giáo và hồn thuật sư các môn phái đều giả vờ không thấy, sôi nổi chỉnh đốn hậu chiến. Các dược sư nhìn thấy cũng bày ra thái độ, ta không nghe thấy gì, mỗi người đều trở nên bận rộn. Sau đại chiến cuối cùng cũng sóng yên biển lặng, đột nhiên trên mặt đất vang lên một tiếng động lớn, một huyền y nam tử lao ra khỏi đống đổ nát. Khí thế này là hoang thần. Chỉ là trên mặt đất dính đầy bụi, trên quần áo cũng có không ít tổn hại, thoạt nhìn vị hoang thần này có vài phần chật vật. Phượng Vô Tà nhìn chăm chăm, không khỏi kinh ngạc. Mạc Vinh. Mạc Nhã cũng sửng sốt. Ca ca. Mạc Vinh vội vàng nhìn Phượng Vô Tà với vẻ mặt nghiêm túc. Phu nhân, ta ở hàng thần trận được trợ lực, đã đột phá tới hoàng thần chi cảnh, ta tới giúp ngươi, nạp hồn ở đâu rồi? Mọi người nghe vậy, im lặng, Mạc Vinh nói xong cảm giác nhìn xung quanh, nạp hồn đâu, hôm nay có vẻ như thế chiến đã kết thúc. Có trời mới biết, ngay khi nhận được tin tức từ phu nhân, hắn đã lập tức điều quân đến chân trời, nhưng mới đi được nửa đường không ngờ suýt nữa thì chết. Không cần nói, hắn cũng biết giáo chủ xảy ra chuyện, số phận mệnh sử của hắn thật đáng buồn, chỉ lơ là một chút là chết như chơi. Hắn nghĩ mình sẽ giống như lần trước, bị cuốn vào một khoảng không gian kỳ lạ với giáo chủ, cửu tử nhất sinh. Kết quả hắn bị chôn sống, bị chôn vùi dưới một pháp trận. Cũng may giáo chủ cũng bị chôn với hắn, ít ra hắn còn có bạn đồng hành. Tuy nhiên thủ lĩnh sớm đạt được thần lực, liền thoát ra khỏi trói buộc, hấp thu chưa đến một phần mười thần lực của giáo chủ, thế nhưng bây giờ mới có thể ra ngoài. tưởng rằng sau khi đột phá hoàn thần, hắn có thể đánh được một trận trước mặt giáo chủ và phu nhân để cứu lấy chút nhân phẩm. Nhưng Nạp Hồn đâu, Mạc Vinh vẫn giữ tư thế chuẩn bị chiến đấu, dưới ánh mắt mọi người bỗng chốc lặng đi và ngượng ngùng. Để Thiên Tà trừng mắt nhìn Mạc Vinh, người còn không mau hạ xuống đi. Mất mặt lại càng thêm mất mặt, Mạc Vinh như hiểu ra điều gì, vẻ mặt bất lực, hắn lùi về phía sau nhóm người, lặng lẽ dọn dẹp tàn dư của hậu chiến. Kể từ đó, thánh môn đã bị dập tắt, thiên hạ không còn giáo phái nào như vậy nữa. Hội Liên Hiệp Dược Sư trải qua trận chiến này, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Các đệ tử dược sư cũng thiệt hại không ít, lại bởi vì khởi nguồn của chuyện này là ở Thiên Chi Nhai. Tinh thần trận giảm lại liên quan đến nhiều lần giữ chức hội trưởng của dược hội, nên địa vị dược sư hội bị giảm sút, danh tiếng càng tăng cao, thế lực độc mạch càng lớn. Một thời gian, địa vị độc mạch và dược sư vậy mà đã ngang hàng. Cả trận chiến Thiên Chi Nhai, người ta truyền tai nhau, đến cả những ông lão tóc bạc phơ, đến những đứa trẻ bi bô tập nói cũng biết được. Phượng Vô Tà cùng Đế Thiên Tà vang danh khắp cả giới hồn thuật. Thiên hạ đều nói trình độ hồn thuật sư đôi phu thê này đã đạt tới siêu phàm, lại thêm hành tung bí hiểm, tùy tính tình trung nhân, từng cứu người trần khỏi biển lửa, nhưng tính cách tà ác, hai người họ đều lấy thêm chữ tà làm tên mình, một người là Vô Tà, một người là Thiên Tà, nên mọi người thường gọi hai người họ là Song Tà. Bất chi bất giác, thời gian cứ thế trôi qua, từ sau trận chiến Nạp Hồn giáng thế cũng đã nửa năm. Đế Linh Giáo trong 6 tháng này đã chữa cho mấy người bị thương, còn có hai phụ nữ mang thai. Người bị thương đầu tiên là Đế Thiên Tà, tuy hắn từng bị Nạp Hồn đánh cho chết dở sống dở, nhưng trong giáng thần trận kế thừa thần lực, vết thương Đế Thiên Tà hồi phục rất nhanh, chưa đầy nửa tháng đã trị khỏi. Nghe nói sau khi trị khỏi, hắn ghét việc mình hồi phục quá nhanh, bởi vì mị hoặc những ngày tháng được phu nhân hầu hạ, còn không chút liêm sỉ giả bệnh thêm 3 ngày, cuối cùng bị Phượng Vô Tà không niệm tình vạch trần. Người thứ hai là Bạch Nhược Trần. Do tâm hồn chịu tổn thương nghiêm trọng, hắn hôn mê cả tháng, dưới sự phối hợp cứu trị của Thương Ly và Phượng Vô Tà, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Kết quả nghe nói hắn sau khi tỉnh, mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh, nhìn Mạc Nhã và An Lăng Tịch tranh nhau đem thuốc cho hắn, nhìn mà thấy tâm phiền cùng cực, hận không thể hôn mê trở lại. Người thứ ba là Tiêu Tử. Lúc đầu độc mạch từng đem Tiêu Tử về chữa trị, nhưng mấy người trưởng lão độc mạch đều tìm không ra nguyên nhân khiến Tiêu Tử hôn mê, cuối cùng đành phải mời Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà dứt khoát đem Tiêu Tử về Đế Linh Giáo. Đế Thiên Tà cũng không cự tuyệt, không chỉ cho người chuẩn bị viện xá thật tốt, thậm chí còn phái thêm mấy dược sư ngày đêm chăm sóc. Chỉ là Tiêu Tử hôn mê tới nay cũng nửa năm vẫn chưa tỉnh, Phượng Vô Tà đã thử đủ mọi cách cũng chẳng ăn thua gì. Thương Ly lại nói, hắn không bị thương đớn, chỉ là huyết mạch toàn thân bị hồn lực thời gian quấn vào. Sau khi hắn đem những hồn lực thời gian này hóa giải triệt để, hắn tự khắc sẽ tỉnh. Thế là Phượng Vô Tà mỗi ngày đều đến viện xá Tiêu Tử ở thăm một lần, nói chuyện với người hôn mê trên giường, mong một ngày nào đó nàng cứ nói, người kia có thể mở mắt nhìn nàng. Thời gian nửa năm này nói dài không dài mà nói ngắn không ngắn, bụng Phượng Vô Tà dần to, lần đầu mang thai lại là song thai, Phượng Vô Tà cũng có chút căng thẳng, nhưng được cái bản thân là bác sĩ. Đế Thiên Tà lại lệnh cho mấy vị dược sư hầu hạ ăn uống sinh hoạt thường ngày của nàng, bảo bảo trong bụng cũng rất khỏe mạnh. Hôm nay Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thắm đang nói đến chuyện hai đứa nhóc trong bụng, bỗng có tin tức của một vị dược sư truyền tới. Phu nhân, vị ở Lưu Vân Uyển tỉnh lại rồi. Phượng Vô Tà đứng vọt dậy, liền tiến lên hai bước nắm lấy tay của dược sư kia. Thật sao? Lưu Vân Uyển chính là nơi Đế Thiên Tà phái người thu dọn cho Tiêu Tử trị thương. Sư Tôn tỉnh rồi. Vừa đi vừa nói, sư tôn sau khi tỉnh lại, tình hình thế nào rồi? Vị dược sư kia bối rối. Vẫn là mời phu nhân đích thân tới xem. Tiêu tôn chủ, Sau khi tỉnh lại, hình như không nhận ra ai cả. Không nhận ra ai? Phượng Vô Tà khó hiểu, vội vàng đến chỗ Lưu Vân Uyển mới phát hiện Lưu Vân Uyển đầy ắp người, đám người Đế Thiên Tà và Thương Ly Đại Tinh Thừa cũng đã tới. Tiêu Tử mặc bộ đồ ngủ dựa vào giường, bị Dược Tôn khám trước khám sau, môi mỏng hơi mỉm, vẻ mặt bất lực. Hắn nhìn một phòng đầy người, không biết là mình đã nói đến lần thứ mấy. Ta thật sự không nhớ các ngươi là ai. Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà nhìn nhau, Đế Thiên Tà nhìn nàng lắc đầu. Một Lam Thắm đi đến bên cạnh Mạc Vinh, hỏi: Tiêu Tôn Chủ, chuyện này là thế nào? Mạc Vinh thấp giọng nói: Không dễ gì mới tỉnh lại, lại là hỏi cái gì cũng không biết, đến cả giáo chủ cũng không nhận ra. Phượng Vô Tà đẩy mấy Dược Tôn đến trước giường Tiêu Tử. Lúc Tiêu Tử nhìn thấy nàng, hơi ngây ra, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai, rời tầm mắt thì nhìn thấy cái bụng nhô lên của nàng, khẽ nhíu mày. Hắn ý thức được, động động thân thể dành ra một chỗ, sợ rằng bên giường quá chật, chèn ép nàng. Sư Tôn, ngươi còn nhớ ta sao? Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm mắt Tiêu Tử hỏi. Tiêu Tử lắc đầu xong lại gật đầu. Phượng Vô Tà ánh mắt đầy mừng rỡ: Ngươi nhớ sao? Trước khi hôn mê, ta nhớ ngươi gọi ta sư tôn, những cái khác thì hết rồi. Đây là ấn tượng duy nhất mà Tiêu Tử nhớ về nàng. Phượng Vô Tà trong lòng tràn ngập vui mừng, phút chốc biến mất. Nàng xòe lòng bàn tay ra một linh lực tràn vào thân thể Tiêu Tử kiểm tra kỹ càng. Tiêu Tử nhìn thấy sự quan tâm trong mắt nàng, không tránh không phiền tùy nàng. Sau khi kiểm tra, Đế Thiên Tà hỏi: Thế nào? Phượng Vô Tà lắc đầu: Thân thể sư tôn không có gì đáng ngại, hồn lực cũng hồi phục như lúc đầu, nhưng nguyên do mất trí này ta không cách nào khám ra được. Thương Ly bên cạnh nhìn nửa ngày cười nói: Giáo chủ, phu nhân, Tiêu Tôn Chủ bình an vô sự đã là kỳ tích, còn về chuyện mất trí nhớ, có thể ở đâu đó, vận mệnh tự khắc có an bài. Mạc Vinh than thở một câu: Dưới tấn thiền, nếu như đến y thuật của phu nhân cũng bất lực, còn có dược sư nào có thể khám ra được sao? Phượng Vô Tà trầm mặc nửa ngày, bỗng mở miệng hỏi: Sư Tôn, người không nhớ chúng ta, vậy người thử nói xem, người nhớ được những gì? Tiêu Tử nghe xong cố nhớ ra, người trong cả căn phòng đều nín thở tập trung suy nghĩ, không dám quấy rầy hắn. Cuối cùng hắn chống cằm, mỉm cười, lười nhác mở miệng: Ta nhớ rất nhiều các thủ pháp chế thuốc và độc dược. Ta còn nhớ ta có một đệ đệ mở quán rượu, hình như tên Đế Thiên, Đế Tiểu Thiên hay là Đế Tiểu Tà gì đó. Mặt Đế Thiên Tà lúc thì đỏ lúc thì trắng. Là Đế Thiên Tà? Tiêu Tử liếc nhìn Đế Thiên Tà. Nói láo, đệ đệ của ta rõ ràng tên Đế Tiểu Thiên. Đế Thiên Tà đen mặt. Phượng Vô Tà chọc Đế Thiên Tà: Chàng còn nhớ mở quán rượu sao? Chàng là tên lừa đảo. Lúc trước chàng nói đem tất cả sản nghiệp đưa cho ta xem, trong đó không hề có quán rượu. Chàng có phải là vẫn còn giấu tài sản riêng? Thân là phu nhân của hắn, nàng vậy mà trước giờ đều không biết Đế Linh Giáo còn bán cả rượu. Đế Thiên Tà không có lời nào để nói. Không có. Không phải tất cả sổ sách Đế Linh Giáo đều trong tay nàng sao? Mạc Vinh có thể làm chứng cho bổn giáo chủ, ta thật không có mở quán rượu nào. Mạc Vinh ngay lập tức kéo một Lam Thắm tránh ra xa mấy bước. Giáo chủ, ngày ngàn vạn lần đừng nói vậy. Ngài nếu như có vốn riêng nào còn giấu phu nhân, chuyện này một chút cũng không liên quan tới ta. Mạc Vinh vậy mà không tin hắn. Đùa gì chứ, hắn Đế Thiên Tà, chủ của một giáo hội, vậy mà lại bị tên Tiêu Tử bệnh lâu ngày mới khỏi còn bị mất trí nhớ vu oan sao? Bản thân hắn cũng thật khó hiểu. Mở quán rượu có tư sản, Tiêu Tử rốt cuộc sao có thể chụp lên đầu hắn tội danh này chứ? Các người ra ngoài đi. Phượng Vô Tà đuổi mọi người ra khỏi phòng. Mọi người lần lượt đi ra. Trong phòng chỉ còn lại ba người: Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử. Đế Thiên Tà bị oan đứng sang một bên với khuôn mặt lạnh lùng. Tiêu Tử nhìn hắn, trên mặt không có chút biểu cảm gì, vẫn dựa vào tường vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng nghĩ người này lời nói hành động rất thú vị, thật sự là đệ đệ của hắn sao? Nhưng mà việc giấu thầy tử tài sản hắn cũng có thể làm được, điều này thật không tốt. Đúng rồi, y nhớ tên của người này là Đế Tiểu Thiên, nhưng tên riêng của hắn là gì? Tiêu Tử hừm hừm giọng, trên mặt anh Tuấn xuất hiện tia mù mịt. Đế Tiểu Thiên, ta tên là gì? Trong phòng lại im lặng, cuối cùng Đế Thiên Tà chăm chú nhìn hắn. Người ngài cả tên mình cũng không nhớ sao? Tiêu Tử khẽ gật đầu. Khi Đế Thiên Tà giải thích lại, cảm thấy đầu căng ra, giọng điệu cũng không tránh khỏi có chút cáo kỉnh. Ta nói thêm lần nữa, họ của người là Tiêu, còn tên là Tử. Ta không cho phép gọi Đế Tiểu Thiên, Đế Thiên Tà. Ta họ Đế, tên Thiên Tà. Ta và người tuy là huynh đệ, nhưng cùng mẹ khác cha. Những thù hận trong quá khứ tuy là sau này làm hòa, nhưng người cũng không được gọi ta là Tiểu Thiên hoặc Tiểu Tà. Loại gọi không được xuất hiện nơi công chúng. Bổn giáo chủ là người thích thể hiện, cảm thấy xấu hổ vì cái tên như vậy, hiểu hay không? Tiêu Tử quay đầu lại không thèm để ý Đế Thiên Tà, ngược lại hỏi Phượng Vô Tà. Người nhìn không giống người tùy tiện nhận người thân. Vừa gọi ta là sư tôn, lúc trước người từng bái ta làm sư phụ. Cái này thật kỳ lạ. Ta là sư tôn của người, đối với người chắc chắn không tệ. Tính cách Đế Thiên Tà hung dữ như vậy, tài lại đồng ý đem đồ đệ của ta đưa cho hắn sao? Cho dù người này thật sự là huynh đệ của hắn thì hắn cũng không đến mức phải đẩy đồ đệ yêu quý vào hố lửa. Ừ, hơn nữa đồ đệ của hắn đẹp như vậy. Hắn nghĩ trước đây cũng có không ít nam nhân muốn yêu nàng ấy, sao lại cứ là gả cho Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà sững sờ một lúc định thần lại, mắt có hơi nóng, giọng điệu nghẹn ngào. Sư tôn, huynh ấy không có bạo lực, thật sự huynh ấy tốt với ta, chỉ là tính cách hơi kỳ quặc. Tiêu Tử nhất thời không nói nên lời, sau đó y xoa trán nhìn đồ đệ bất lực nói. Được rồi, cho dù là mất trí thì người cũng đừng khóc, không nhắc đến việc quá khứ nữa. Đúng rồi, ta còn nhớ một điều. Phượng Vô Tà hỏi. Có chuyện gì? Tiêu Tử nợ Quân Bất Nhiễm ơn cứu mạng, cần phải tu luyện viên thuốc làm đẹp cả đời, sẽ không lấy một xu. Tiêu Tử đem ý nghĩ này khắc vào trong đầu, hỏi. Tiêu Tử là ta, vậy Quân Bất Nhiễm là ai? Hắn đã từng cứu ta sao? Tiêu Tử vốn tưởng là hai người trước mặt đã cứu mình. Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà hai mắt nhìn nhau, trong mắt họ đều có chút sáng tỏ, chẳng trách trong tình huống đó sư tôn cũng có thể sống sót, thì ra là Quân Bất Nhiễm ra tay giúp đỡ. Vì vậy mất trí nhớ là sự trả giá cho sự sống sót sao? Nếu là vậy thì có nghĩa là chỉ là Quân Bất Nhiễm muốn Tiêu Tử luyện thuốc, còn là loại thuốc bảo dưỡng nhan sắc. Phượng Vô Tà không thể nào ngờ được. Sư tôn, thời gian còn dài, những việc đã qua nếu người muốn nghe chúng ta có thể từ từ nói. Mấy ngày này người nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ sâu xa gì nữa. Tiêu Tử nhìn Đế Thiên Tà, lại nhìn Phượng Vô Tà, còn người sâu như một hố nước, lưu lại ánh sáng đầy màu sắc và sự mềm mại. Thật ra, ta biết ta ngủ rất lâu rồi. Sư tôn, ta đã mơ một giấc mơ dài, không nhớ rõ nội dung, nhưng ta biết giấc mơ đó là quá khứ của ta. Ở quá khứ đó tuy là có tốt đẹp, nhưng là đau khổ lại nhiều hơn. Có một cái kiếm linh gọi là Thệ Chi nói với ta, nó là thanh kiếm trong tay ta, có giao dịch với ta. Khi nó rời đi sẽ đem theo ký ức của ta. Ta tuy là mất đi rất nhiều, nhưng lại có thể sống phần đời còn lại một cách tự tại. Tiêu Tử khẽ cười. Các người cũng không cần phải cảm thấy tiếc nối cho ta. Thật ra trong giấc mơ, Thệ Di Kiếm còn nói với y, y tỉnh lại sẽ nhìn thấy hai người thân yêu nhất của mình, đừng nghi ngờ, tin tưởng họ là được. Bây giờ nghĩ lại, Thệ Di Kiếm nói như vậy là đệ tử trước mặt y còn có người huynh đệ cọc cằn này. Phượng Vô Tà cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe được lời nói của Tiêu Tử. Sư tôn, người nhất định đói rồi. Nửa năm nay người toàn dựa vào thuốc và linh lực để nuôi dưỡng cơ thể. Bây giờ ta sẽ ra lệnh cho người nấu. Tiêu Tử gật đầu, nụ cười vẫn giữ. Được. Sau khi rời đi, Phượng Vô Tà vẫn không quên dặn Đế Thiên Tà. Nếu người không bận thì hãy nói chuyện quá khứ với sư tôn. Đợi chút nữa cơm rượu xong, ta sẽ cho người đến gọi hai người. Tiêu Tử và Đế Thiên Tà nhìn theo bóng dáng rời đi của Phượng Vô Tà, căn phòng trở nên yên tĩnh. Hai người nam nhân không phải đối chọi thì cũng là ta đánh người giết, chợt đơn độc ngồi cùng nhau. Không khí có phần mất tự nhiên, Tiêu Tử không sao cả, y còn chóng má, lười biếng nằm trên giường, đôi mắt sáng ngời nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà ngồi bên cạnh, hắn giọng, trong lúc nhất thời không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu mới tốt. Tên của đứa trẻ đã được định trước chưa? Cuối cùng cũng là Tiêu Tử phá vỡ sự im lặng, dường như y đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với Đế Thiên Tà, không nhắc tới chuyện cũ, lại quan tâm đến việc đặt tên cho đứa trẻ. Đế Thiên Tà sửng sốt. Còn chưa nghĩ. Đặt sớm một chút thì tốt hơn, Tiêu Tử nhẹ nhàng nói. Lúc các người chưa tới, ta nghe có dược sư bàn tán, nói nàng luôn gọi đứa trẻ trong bụng là tiểu tai họa, sau này còn quen gọi thì sẽ khó thay đổi. Đế Thiên Tà xanh mặt, làm sao bây giờ hắn cảm thấy Tiêu Tử nói có lý. Tiêu Tử lại nói, tốt nhất không nên cho nàng ấy đặt tên cho con. Ta lại nghe nói có dược sư bàn tán, nàng ấy đặt tên cho khế ước hồn thú của mình là chó con. Có phải nàng ấy có một con tuyết long lân hồn thú gọi là Tiểu Bạch? Đế Thiên Tà càng nghe càng cảm thấy thần kỳ. Người rốt cuộc đã nghe bao nhiêu chuyện phím vậy? Không ít đi, Tiêu Tử ngáp một cái. Ngủ quá đầu, nhưng ý thức ta đầy tỉnh trước. Ban đầu có thể không nghe theo sự sai bảo, không mở mắt được, không nói được, cho nên liền nhắm mắt nghe những chuyện vặt vãnh. Đế Thiên Tà không nói nên lời. Thật ra Tiêu Tử còn nghe nói rất nhiều chuyện thú vị, ví dụ như y nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được có người bên cạnh giường chỉ vào cơ thể hôn mê của y, than thở hồi thiếu niên giết người quá nhiều, ác quả ác báo mới có báo ứng như bây giờ, lại có người đòi công bằng cho y, nói y độc thuật cao siêu, lại là sư tôn của phu nhân, không nên nói bừa bãi, cũng có người tiếc nối cho thân phận nhiều sai lầm của y, tình cảm sâu đậm nhưng không thọ, không nên tham lam tình cảm với đệ tử của mình, cũng là giáo chủ phu nhân của họ. Hy vọng sau này y sống thoải mái chút, dù sao phu nhân và giáo chủ cũng là được ông trời tác hợp cho rồi. Sự khác biệt duy nhất là người mỗi ngày đều đến bên cạnh giường y ngồi và lại nhảy một lúc, nàng hoàn toàn coi y như đã tỉnh, không lén đút chỉ ra như những người khác, mà đường đường chính chính nói chuyện với y, gọi y mau tỉnh, nàng gọi y là sư tôn. Lúc đó y liền biết, quên đi mọi chuyện có lẽ cũng tốt, ít nhất thành toàn cho một số người, nhưng thệ chi kiếm có lẽ không đoán được. Tuy là trí nhớ không còn nữa, nhưng mà cảm giác của y với nàng lại không hề giảm. Từ khoảnh khắc nàng đẩy đám đông ra, bước đến giường và nhìn y lần đầu tiên, y liền biết nàng đã đến. Chỉ là y quyết định chôn chặt tình cảm của mình trong lòng, suốt quãng đời còn lại không bao giờ nhắc tới. Có những người cần buông, vậy y liền làm một sư phụ tiêu dao tự tại, huynh trưởng nhàn nhã, sống tốt và không làm phiền tới họ, như vậy không phải tốt hơn sao? Đế Thiên Tà hiếm khi nói chuyện với Tiêu Tử câu được câu không cho tới tối. Cuối cùng, mọi người cùng nhau tụ họp ngồi xuống bàn, bữa tiệc gia đình ân oán thù hận cũng biến mất, bạn bè cùng uống rượu, nguyện vọng cũng thành hiện thực, chỉ là không để ý thời gian trôi nhanh, cuộc đời của họ đã lãng phí gần 30 năm. Từ lúc chập tối đến đêm, bàn ăn đã không còn mấy, nhưng mấy người đều không rời đi, nói đông nói tây. Lãm nhảm nhiều nhất là Mạc Nhã, nàng không giấu giếm sự yêu ghét đố kỵ thù hận trên khuôn mặt phàn nàn ca ca của mình. Ca ca ta tuy đã trở thành hoàng thần, nhưng mỗi ngày đều đuổi theo tẩu tẩu một lam thắm nhóm lửa nấu cơm, lo đông lo tây. Tẩu tẩu không thể đuổi hắn đi được, bây giờ lại cùng nấu ăn với tẩu tẩu trong bếp riêng, cũng không biết làm thế nào tới đây ăn cơm. thật là một chút mạnh mẽ cảnh giới hoàng thần cũng không có. Vừa nói nàng vừa nhìn Bạch Nhược Trần đầy ngưỡng mộ. Vẫn là Nhược Trần ca ca lợi hại nhất, ta thích nhất là Nhược Trần ca ca. Bạch Nhược Trần nghe vậy cũng không phản ứng gì, Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà đều quen, nhưng Tiêu Tử lần đầu nhìn thấy cũng kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi Đế Thiên Tà. Người của người ở đây đều thẳng thắn như vậy sao? Đế Thiên Tà không ngạc nhiên giải thích. Nhà đầu này bất kể đang nói gì cũng thêm một câu này vào cuối. Từ nhỏ tới lớn không biết đã bị từ chối hàng nghìn lần, nó cũng không quan tâm, như câu cửa miệng, người dần cũng quen đi. Bạch Nhược Trần, linh hồn vốn đã yếu, dưỡng nửa năm vẫn chưa khỏe, rất muốn ngủ, bây giờ nghe lời thổ lộ của Mạc Nhã mỗi ngày, hắn liền coi như bài hát ru ngủ, nghe xong đã lăn ra ngủ, Tiểu Tử lại càng cảm thấy kỳ lạ. Bạch công tử cũng rất lợi hại, ba người như đang xem kịch, chuẩn bị đợi xem lần này Bạch Nhược Trần sẽ đối phó phiền phức Mạc Nhã này thế nào. Chỉ nhìn Bạch Nhược Trần hay cao mài cắt ngang lời thổ lộ không dứt của Mạc Nhã. Ca ca và phụ thân của nàng mấy ngày nay bận rộn giúp nàng tìm phu quân tương lai, nàng chọn một người gả, đừng nói những lời vô ích này nữa. Nhà đầu này, hắn từ nhỏ tới lớn cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể cố chấp như vậy. Mạc Nhã nghe xong khuôn mặt khổ sở. Những người nam nhân họ giới thiệu đều thô tục, đâu có tuấn tú như Nhược Trần ca ca, ta sẽ không kết hôn với bọn họ. Bạch Nhược Trần đích thật là một người tuấn tú, tính tình tiết độ, biết bao nữ nhân nhìn thấy hắn đều không tránh được sinh ra cảm tình. Bạch Nhược Trần ho nhẹ một tiếng, sau đó lạnh mặt mắng Mạc Nhã. Không được nói bậy. Mạc Nhã là mặt quỷ. Ta như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, dù sao nếu huynh không lấy ta cũng không được lấy nàng ấy. Nàng ấy hung dữ, cả ngày không nói một câu, thật nhàm chán. Huynh lấy nàng ấy sẽ chán đến chết. Mạc Nhã chỉ về phía An Lan Tịch đang bình tĩnh uống trà. An Lan Tịch lẳng lặng uống hết cốc trà, sau đó đặt xuống không nói lời nào, lòng bàn tay lóe lên tia sáng hồn quang, Tế Không Kiếm liền xuất hiện. Muốn đánh nhau hay không? Ba người Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà và Tiêu Tử đang xem vở kịch trên bàn ăn, nghe xong lời An Lan Tịch đều lần lượt ôm trán đồng loạt lắc đầu. Mạc Nhã không nghe được nhất là An Lan Tịch nói ra bốn chữ, nháy mắt bùng nổ. Được, đánh thì đánh, dù sao cũng ăn no, đánh với người một chút cho tiêu thực. Hai cô nương cầm kiếm bay ra ngoài. Đế Thiên Tà gõ xuống bàn nói với Bạch Nhược Trần. Này, hai cô nương này đều vì người đánh giết lẫn nhau mỗi ngày, người đã nghĩ muốn lấy ai chưa, hoặc là cưới cả hai? Bạch Nhược Trần mặt lạnh nói. Ta sớm đã nói rõ với bọn họ, ta sẽ không kết hôn với ai trong cuộc đời này. Thật ra hắn còn lo lắng hơn Mạc Hỷ đại trưởng lão, muốn Mạc Nhã nhanh chóng được gả. Còn An Lan Tịch, Bạch Nhược Trần bị ảnh hưởng sâu sắc của linh hồn còn sót lại của Dục Thần. Dục Thần năm đó có một trái tim với Giao Hy mà Giao Hy đã chết, do vậy sau khi Bạch Nhược Trần tỉnh lại có ký ức của Dục Thần, liền không có một tí ý niệm tình yêu trong đầu. Thật ra hắn cũng không biết rõ thật ra hắn là ai, nhưng hắn biết cả đời này sợ sẽ không thể trao trái tim cho bất cứ nữ nhân nào. Nhưng An Lan Tịch lúc đó đối mặt với câu trả lời của hắn, chỉ nói: nếu người không thích ta bên cạnh người, cùng người qua sông qua suối rèn luyện trong nhân gian, ta liền trở lại Hạo Thiên học phủ, vì chủ phủ cũng muốn ta trở lại làm học sư. Hơn nữa điều ta muốn ngay từ đầu là Bạch công tử sẽ thoải mái và không có thù hận làm phiền muộn. Nguyện vọng này không nhất thiết ta phải gả cho người mới có thể thực hiện được. An Lan Tịch bình thường không nói nhiều, hiếm khi nói nhiều như vậy, thái độ thẳng thắn thoải mái. Đương nhiên tuy nói như vậy nhưng thảo luận với Mạc Nhã vẫn là nên đánh vẫn phải đánh. Chỉ là Mạc Nhã và nàng đã cùng nhận định thực lực của đối phương, cãi nhau đánh nhau cũng chỉ là thói quen bao nhiêu năm rồi. Tại thời điểm này, Phượng Vô Tà nghe lời Bạch Nhược Trần liền vỗ vỗ bàn, không làm chủ được đòi công bằng cho hai cô gái. Bạch Nhược Trần, người nói tử tế sao? Không lấy bất kỳ ai, Người muốn đi làm hòa thượng hay đạo sư, người không lấy, sao còn trêu chọc hai người đó chứ? Tiêu Tử nhìn hai cô nương đang đánh nhau bên ngoài, nhìn một lúc hắn chống cằm, lười biếng nói. Thật thú vị, lúc đầu ta nghĩ họ sẽ trực tiếp xốc bàn ăn lên, không ngờ họ không chỉ ra ngoài đánh, thậm chí còn lúc đánh còn cố gắng tránh hoa cỏ trong sân viện này. Đế Thiên Tà cười nhạt một tiếng. Đó là tự nhiên, vì nếu họ làm hỏng đồ gì thì cần phải bồi thường. Bồi thường? Tiêu Tử nghi hoặc. Phượng Vô Tà cười giải thích. Đúng vậy, Mạc Nhã không chỉ phải bồi thường tất cả tiền riêng, mà ngay cả nhà của Mạc Vinh cũng sắp bị mùi mùi này lấy hết rồi. Sống chết không chịu trả cho nàng, nói là giữ lại chút tiền sau này nuôi con. Mạc Nhã nếu còn không kiên nể gì cả, liền ồn ào tới chỗ Mạc Nhĩ trưởng lão. Nàng sợ cha nhất, lúc này mới thu lại. Tiêu Tử nghe xong cũng cười. An Lăng Tịch cô nương thì sao? Đế Thiên Tà gật đầu, hất cằm về hướng An Lăng Tịch. Không thì với sức mạnh hủy diệt của Tế Không Kiếm trong tay nàng, cả Vân Yên Đại nếu bị vén lên, mặt mũi bổn giáo chủ để ở đâu chứ? Phượng Vô Tà nhẹ giọng nói. Sư Tôn, lần này người biết vì sao Đế Linh Giáo lại giàu có trong thiên hạ rồi chứ? Tiêu Tử nhìn ánh đèn, đôi mắt tươi cười của Phượng Vô Tà trùng lên một hồi, sau đó nhìn sang chỗ khác, dường như không để ý, vui đùa nói. Đế Thiên Tà cũng có tài kinh doanh, không bằng đi mở một quán rượu đi. Đế Thiên Tà lập tức bắt được sơ hở trong lời Tiêu Tử, lập tức kéo tay của phu nhân nhà mình. Ngươi xem, ý hắn nói, bổn giáo chủ bây giờ không có bất kỳ cửa hàng rượu nào trong tay. Lần này nàng tin chưa? Phượng Vô Tà chớp mắt. Không có. Vậy sau này mở kinh doanh chuỗi cửa hàng rượu, nhưng thật ra gần đây ta có nghĩ ra một cái nguyện vọng. Nàng vừa nói, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Là nguyện vọng gì? Đế Thiên Tà hiếu kỳ hỏi. Phượng Vô Tà cười. Ta nghĩ đời ta sinh xong hai tiểu tai họa này, chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật đi. Được không, giáo chủ đại nhân? Hưởng tuần trăng mật là cái gì? Đế Thiên Tà sờ cằm. Là bánh ngọt, nghe có vẻ hơi ngọt. Nụ cười trên mặt Phượng Vô Tà càng sâu hơn. Rất ngọt, rất ngon. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đế Thiên Tà không biết điều đó, nghe xong trong lòng liền biết, xem ra thê tử là muốn tự mình xuống bếp làm bánh ngọt cho hắn, nhưng tại sao phải đợi đến lúc sinh xong chứ? Được rồi, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi khi mang thai hai tiểu tai họa, nàng bảo hắn đợi, vậy hắn nhẫn nại là được rồi. Một chớp mắt thôi là mấy tháng ngày đêm, các dược sư sớm chẩn đoán ra song linh thai, đó là một nam một nữ, Long Phượng Trinh Tường. Các dược sư của Xuân Quy Trai dự tính một lần rồi lại một lần, đều nói khoảng thời gian Phượng Vô Tà sinh nở sẽ nằm trong 3-4 ngày nay. Phượng Vô Tà vẫn bình tĩnh, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ rất lâu, nàng vô cùng mong đợi hai tiểu tai họa trong bụng chào đời. Nhưng trong mấy ngày nay, Đế Thiên Tà lại trở nên căng thẳng hơn nhiều một cách rõ ràng. Phía dưới hắn là một loạt các nữ dược sư giải thích từng quy trình của việc sinh nở. Rất lâu về trước, bọn họ đã sớm nói cho Đế Thiên Tà nghe qua rất nhiều lần, nhưng hắn cứ hỏi đi hỏi lại, cho nên bọn họ chỉ có thể nói đi nói lại. Sẽ nguy hiểm chứ? Chắc chắn sẽ nguy hiểm, nhưng giáo chủ không cần phải quá lo lắng, sinh nở cũng không thể trốn tránh được. Nguy hiểm tới mức nào, sẽ chết sao? Giáo chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng để đảm bảo an toàn cho thai nhi. Bổn giáo chủ hỏi, là phu nhân. Nữ nhân sinh nở chính là lượng một vòng quỷ môn quan, đặc biệt là những người tu luyện như chúng ta. Linh thai trong bụng hấp thu linh khí và phách lực của cơ thể nên sẽ nguy hiểm hơn nữ nhân phàm nhân mấy phần, cho nên tình trạng chết đi về khó sinh cũng nhiều hơn một chút. Phu nhân mang song linh thai, nguy hiểm rất khó tránh, nhưng phu nhân đã ở cảnh giới hoàng thần, linh thai mang huyết mạch của ngài với phu nhân đương nhiên cũng rất lợi hại, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đế Thiên Tà càng nghe càng thấy nguy hiểm, hắn quay đầu nhìn Phượng Vô Tà. Hay là khỏi sinh đi. Mấy ngày nay Phượng Vô Tà luôn ngủ không được, nàng đã sớm quen với việc Đế Thiên Tà căng thẳng vì chuyện sắp sinh nở của nàng. Vốn dĩ nàng không quá bận tâm, nhưng lúc nãy nàng như mơ hồ nghe thấy lời đối thoại của hắn với các dược sư, còn nghe Đế Thiên Tà nói cái gì không sinh con nữa. Phượng Vô Tà ngồi dậy, biểu cảm giận dữ. Đế Thiên Tà, lúc mới đầu ai bắt ta mang tiểu tai họa này? Ta cực khổ mang nó tới bấy lâu nay, giờ chàng nói không sinh sao? Mặt Đế Thiên Tà hơi tái nhợt. Ta lúc đó không biết bọn họ sẽ mang tới tai họa cho nàng. Lúc này Mộc Lam Thắm mang theo cái bụng to đến giải vây cho dược sư bị làm khó. Nàng cho những người đó lui xuống, sau đó lắc đầu nói với Đế Thiên Tà. Giáo chủ, bụng phu nhân to như vậy, song linh thai đã trong bụng phu nhân, nghe đã hiểu được mọi người đang nói cái gì. Khi Đế Thiên Tà nghe thấy, sắc mặt hắn càng nhợt nhạt. Thật sự nghe hiểu sao? Vậy thì hắn không gọi hai đứa này là tai họa nhỏ nữa. Nếu về sau hai đứa sinh ra rồi thù dai thì sao? Mộc Lam Thắm gật đầu. Với lại phu nhân sắp tới ngày sinh, nếu như lúc này cưỡng bức dùng đơn dược để bỏ đi linh thai, phu nhân thật sự rất nguy hiểm tới tính mạng. Phượng Vô Tà trừng mắt nhìn Đế Thiên Tà. Nghe thấy rồi chứ? Nắm đấm Đế Thiên Tà nắm chặt từ nãy tới giờ thả lỏng ra, hắn ngơ ngác gật đầu. Nghe thấy rồi. Đây là tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cứng đầu đi tiếp thôi. Đúng rồi. Trước đó chàng không phải nói sẽ đặt tên cho hai tai họa nhỏ này sao? Đặt xong rồi chưa? Phượng Vô Tà đột nhiên nhớ ra gì đó. Biểu cảm Đế Thiên Tà cứng đơ, sao hắn có thể quên chuyện này chứ? Biểu cảm khuôn mặt Phượng Vô Tà như kiểu ta biết lắm mà, rồi ngáp một cái. Được rồi, ta nghĩ ngơi chút, chàng mau suy nghĩ tên của hai tiểu tai họa này đi. Đừng mãi suy nghĩ cái sống cái chết này nọ nữa. Nói xong, nàng nằm xuống nhiều mắt, Mộc Lam Thắm thấy vậy liền rút lui. Đế Thiên Tà vỗ nhẹ lưng nàng, giống như lần gặp nàng đầu tiên ở nhà họ Phượng. Hắn nhẹ nhàng kể cho nàng nghe những chuyện vui mà hắn còn đi học ở Cổ Trác, từng chút một dỗ dành nàng ngủ, sau đó mới nhẹ tay nhẹ chân đi vào thư phòng. Trước đó, Mạc Vinh phái người điều tra rất nhiều các loại sách thuyết văn, giải chữ, đặt tên đại toàn này nọ. Đế Thiên Tà bước đến với thái độ nghiêm túc, hắn ngồi xuống tiện tay lấy một quyển tên là Tại sao đặt tên lại khó như vậy, lật xem trong một lát. Hắn càng đọc, đôi mày càng cao chặt. Trong sách toàn liệt kê những cái tên gì chứ? Hào Dương, rất ngứa, Nhĩ Long, điếc tai, Thủ Lương, tai lạnh. Đế Thiên Tà quân mạnh quyển sách xuống, đây là quyển sách nguyền rủa còn hắn, bẩm sinh tàn tật sao, sách tồi tệ. Hắn lại cầm quyển sách tên là đặt tên không hề khó một chút nào, lại xem từ đầu. Phong Y, vậy đứa con kia của hắn phải tên là Túc Thực. Tư Nhân, cái này còn ác hơn, sao không trực tiếp kêu Tử Nhân luôn đi. Bất tri bất giác bên trong thư phòng đã bị các tờ giấy bị xé nát, khiến cho bừa bộn khắp phòng. Đế Thiên Tà từ bỏ mật tích đặt tên cho mấy cái tên nghiệp chướng đó, trực tiếp tự mình suy nghĩ. Cuối cùng hắn đã dùng cả thực lực chứng minh cái gì gọi là không phải người trong cùng một nhà, không tụ vào cùng một nơi. Trong việc đặt tên này, lối suy nghĩ của Đế Thiên Tà với Phượng Vô Tà giống hệt nhau. Cuối cùng Đế Thiên Tà mới vô cùng cẩn thận cầm hai tờ giấy đi đến Lưu Vân Uyên, mời Tiêu Tử tiến hành giám định. Tiêu Tử nhìn thấy trực tiếp ngây người. Đế Chi Tử, Đế Chi Nữ. Tiêu Tử ngước mắt nhìn Đế Thiên Tà với ánh mắt không dám tin được. Người chắc chắn phải gọi con của người bằng tên này sao? Đế Thiên Tà nói rất chắc chắn. Tên này vừa nói, người trên thiên hạ đều biết được đó là con trai con gái của Đế Thiên Tà. Nhận được sự yêu thương bảo vệ của ta, không tốt sao? Tiêu Tử vịnh trán đau đầu. Tiền đề là con gái con trai của người nguyện ý nói ra tên của bản thân trước mặt nhân thế hay không? Bọn họ thật sự không thấy tự ti sao? Thật sự là quá dở tệ. Đế Thiên Tà không phục, nhỏ tiếng cãi lại. Vậy còn đỡ hơn tên họ Tiêu nhà ngươi đặt, đỏ cam vàng lục, giống như được quăng vào trong bể nhợm vậy, có gì hay chứ? Tiêu Tử cau mày. Cái gì? Hắn mất trí nhớ, không còn ấn tượng với gia tộc của mình. Đế Thiên Tà nói, quan hệ của hắn với gia tộc không quá thân cận, cho nên hắn cũng không đi tìm hiểu. Chẳng lẽ đệ tử trong gia tộc Tiêu Tử của hắn lấy màu sắc làm tên sao? Tiêu Tử lầm bầm đọc lại tên bản thân mấy lần, cứ cảm thấy nhiều khi lời Đế Thiên Tà nói là đúng. Hắn thở dài, thật sự bất lực. Hay là để ta đặt tên hai tiểu tài họa nhỏ đó thử xem, nếu như người với Vô Tà không thích thì đổi lại là được rồi. Đế Thiên Tà suy nghĩ rồi nở nụ cười. Cũng được, phụ mẫu trưởng bối của hắn với Vô Tà đều không ở trên thế gian, với huyết thống Tiêu Tử là huynh trưởng, với vài vế Tiêu Tử là sư tôn của Vô Tà. Trước đó hắn suy nghĩ không được, thật ra Tiêu Tử có thể đặt tên cho con hắn với Vô Tà là thích hợp nhất. Tiêu Tử bắt đầu cúi mắt suy ngẫm, lúc này đột nhiên có dược sư tới thông báo. Giáo chủ, phu nhân sắp sinh rồi. Trong chớp mắt, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đứng bật dậy. Đế Thiên Tà biến thành một tia hồn quang biến mất ngay lập tức, nghĩ đến cũng biết hắn là đi tìm Phượng Vô Tà. Vốn dĩ Tiêu Tử muốn cấp trúc hóa thành tia sáng rồi đi ngay, nhưng khi hắn suy nghĩ lại thì cảm thấy biểu hiện này thật không nên. Hắn đã hít thở một hơi rồi chậm rãi ngồi xuống. Khi Đế Thiên Tà chạy tới, các dược sư đã sớm bận rộn. Hắn từng lần một bước vào trong phòng, sau đó từng lần một bị các dược sư đuổi ra ngoài. Quá bất lực, hắn chỉ có thể đi qua đi lại ngoài cửa. Khi nghe tiếng hét đau khổ đến mức tan nát lòng người của nữ nhân trong phòng, hắn không ngừng căn dặn trong lòng mình, không sinh nữa, về sau không để nàng sinh nữa. Mãi cho đến cuối cùng, bên trong lần được truyền ra tiếng khóc của hai đứa trẻ, Đế Thiên Tà mới thở phào. Hắn không thể kiềm chế được bản thân, xông vào trong đó. Các dược sư ôm hai đứa trẻ vui vẻ chạy đến trước mặt để hắn xem. Hắn chỉ nhìn đứa qua hai đứa một cái rồi nói, về sau xem ta xử lý hai tai họa nhỏ này như thế nào. Dược sư bế đứa trẻ ngây người khi nghe thấy câu nói đó. Đế Thiên Tà sớm không quan tâm hai đứa trẻ mà xông đến bên giường Phượng Vô Tà. Hắn nhìn nữ nhân đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch mà vô cùng đau lòng. Thành công rồi, nàng cũng đã bị hai đứa nhỏ gây tai họa đủ rồi. Phượng Vô Tà kiệt sức, không còn một chút sức lực nào. Nàng nhìn hai đứa trẻ, an ủi Đế Thiên Tà. Không sao, dọa sợ chàng rồi sao? Biểu cảm Đế Thiên Tà cứng đờ. Hắn lần đầu tiên không khó chịu, cũng không khiêu căng, mà là ngoan ngoãn gật đầu. Phượng Vô Tà cảm thấy nam nhân này quá đáng yêu, liền nhếch môi cười, sau đó cười cười một lát lại ngủ thiếp. Còn người tu luyện tuy rằng khi họ sinh con sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng khi sinh con xong thì sẽ hồi phục rất nhanh. Cho nên Phượng Vô Tà ngủ 3 ngày, trong giấc mơ đó, linh lực với phách lực trong cơ thể tự động đã tiến hành trị liệu. Cho nên khi nàng tỉnh phát hiện mùi máu tanh trong căn phòng hoàn toàn biến mất, mùi oải hương nhẹ nhàng, cơ thể không đau đớn gì nữa, thậm chí vô cùng tỉnh táo, tươi mới. Nàng nghe được tiếng cười thoát ẩn thoát hiện bên ngoài, nàng khoác áo choàng bước xuống giường, đi ra ngoài. Mấy người đang vây quanh hai đứa nhỏ mặc bỉm sữa để trêu đùa. Mạc Nhã ở một bên vừa cười vừa gọi Vân Túy. Phượng Vô Tà đẩy cánh cửa ra kinh ngạc. Đã đặt tên rồi sao? Mọi người đồng loạt nhìn Phượng Vô Tà. Vô Tà tẩu, người tỉnh rồi. Các dược sư đều nói linh lực của tẩu rất mạnh, rất nhanh sẽ hồi phục lại như bình thường. Ta còn không tin nữa. Đế Thiên Tà bước đến dắt Phượng Vô Tà đến bên cạnh hai đứa nhỏ. Trước đó nàng vẫn chưa kịp nhìn thấy rõ hai đứa, bây giờ nàng có thể nhìn kỹ rồi. Phượng Vô Tà nhìn hai đứa nhỏ kỹ lưỡng, miệng cứ nở nụ cười. Đứa nào là Vân Túy? Đó là tên do chàng đặt sao? Phượng Vô Tà hỏi. Đế Thiên Tà nhếch môi ngẩng càm về chỗ Tiêu Tử đang đứng. Là do sư tôn đặt đấy. Tiêu Tử nghe thấy thì lười nhác giải thích. Ca ca tên là Vân Túy, lấy ý nghĩa từ ưng thị thiên tiên cuồng túy, loạn bả bạch vân nhu toái, mong nó cả đời thoải mái nhẹ nhõm, vui vẻ như tiên. Phượng Vô Tà gật đầu, trong lòng thích tên này, nàng hỏi tiếp: "Vậy muội muội thì sao, tôn sư đặt tên gì?" Tiêu Tử khựng lại một hồi rồi nói: "Tên của muội muội là Trưởng Tư, mong bé về sau Trưởng Tư hiếu học, thông huệ gia nhân." Phượng Vô Tà nghe thấy liền mở miệng lẩm bẩm: "Trưởng Tư." Sau đó cười thích thú, Tiêu Tử đưa tay nâng má tận hưởng cảnh tượng ấm áp náo nhiệt trước mắt, nụ cười trên khóe môi mãi chưa mất, hắn lại không nói gì nữa. "Trưởng Tư, Trưởng Tư, tương tư dài đằng đẵng nào có thể đo lường, bệnh tật thân lẫm tim dùng với lực cùng thoái, đến già quên nhiều thứ chỉ không quên tương tư." Không lâu sau đó, trong Lưu Vân Uyển, Tiêu Tử nhìn thiếu nữ mặc bộ quần áo màu xanh lục, biểu cảm lo lắng bất lực cười: "Ngươi sợ cái gì? Nếu ngươi nói rằng trước đó đã từng cứu bổn tôn thì ngươi đã là người có ơn với bổn tôn, ngươi còn sợ gì chứ? Không phải có chuyện nói sao?" Khi nói chuyện với người ngoài, hắn luôn tự xưng là bổn tôn. Đây là do đồ nhi của hắn dạy cho hắn. Hắn nghe nói tôn chủ độc mạch nổi tiếng trên khắp thiên hạ, hắn không cần phải giải thích bất kỳ điều gì với người khác. Để tránh một số phiền phức không cần thiết, hắn trực tiếp ra lệnh người khác là được rồi. Vân Thanh cúi đầu nói: "Tiêu tôn chủ đã quên sao? Ngài đã từng tặng ta rất nhiều bảo vật, cho dù có ơn thật sự cũng đã sớm trả hết rồi." Tiêu Tử nghe người, đôi mắt chằm chằm nhìn. "Trước đó bổn tôn có bị thương, trí nhớ không tốt, có rất nhiều việc đã quên, người có chuyện gì cứ nói thẳng là được." Vân Thanh sắc mặt trắng bệch, trái tim trầm xuống, hắn quên rồi sao? Cuối cùng nàng cũng ngẩn mặt, không nhịn được ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú không tì vết của Tiêu Tử. Đúng thật, đôi mắt hắn không chút lay động, không cần phải lừa nàng. Nhưng Vân Thanh hít một hơi, giống như nàng vừa quyết tâm gì đó, lên tiếng: "Ngài có quên rồi cũng không sao. Hôm nay ta mặc giày đến chỉ muốn nói, ta từng nghe qua sư tôn của ta nói về việc nạp hồn với lại đăng tiên trận. Tiêu tôn chủ, ngài là ân nhân của Dạ Luân Quốc, phụ mẫu của ta đều được ngài cứu, ta nguyện lấy mạng của mình để đền ơn, không biết tiêu tôn chủ có nguyện ý giữ ta bên cạnh?" Tiêu Tử chống cằm lắc đầu: "Thứ nhất, bổn tôn đã không còn nhớ chuyện Dạ Luân Quốc. Thứ hai, ta nghe đồ nhi nói trên đời này có rất nhiều người cũng cam nguyện dùng sinh mạng đền ơn cho bổn tôn. Người với mấy người đó có gì khác? Ta có thể nhìn ra được người hồn lực bình thường, thiên phú có hạn, luyện dược không thông." Tiêu Tử chưa nói xong, Vân Thanh đỏ mặt cắt ngang lời hắn: "Ta đương nhiên có chỗ khác biệt." "Chỗ nào?" Trong giọng điệu Tiêu Tử có chút chế giễu, đứa bé này còn rất nhỏ, nhìn thoáng qua chắc cũng 18-19, chỉ là tiểu cô nương bình thường, hắn thật sự không nhìn ra nàng có gì đặc biệt. Vân Thanh chắc chắn nói: "Ta rất to gan." Tiêu Tử cười uyển chuyển: "To đến mức nào?" "Rất to, rất to. To đến mức dám không sợ chết mà đứng trước mặt tiêu tôn chủ nói chuyện như vậy với ngài." "Nói chuyện cũng được xem là to gan rồi sao?" "Đương nhiên là không." Vân Thanh đứng dưới ánh trăng, ngón tay nắm chặt áo, ánh mắt kiên định không dời, giống như tự cổ vũ cho bản thân. Cuối cùng nàng mới nói: "Ta muốn nói với ngài là, tiêu tôn chủ, ta khuynh mộ ngài." Tiêu Tử nắm chặt ly rượu, quả nhiên to gan thật đấy, nha đầu này vẫn chưa dừng lại. "Ta biết trong lòng tiêu tôn chủ có người khác, nhưng ta nguyện dùng cả đời thời gian của ta để cố gắng. Tiêu tôn chủ, hãy tha thứ cho việc làm phiền ngài ngày hôm nay. E là về sau, Vân Thanh sẽ còn làm phiền ngài nhiều hơn nữa." Nói xong, Vân Thanh lại chào Tiêu Tử rồi mới chuyển hóa thành một tia hồn quang rồi biến mất. Tiêu Tử ngây người, nhìn hướng nha đầu đó biến mất, cảm thấy vô cùng bất lực. Các tiểu cô nương bây giờ đều dũng cảm nói lên tiếng lòng của bản thân giống như thế sao? Với lại về sau nàng còn đến thăm hắn nữa. Hoàng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện hay tiếp theo nhé.